Chương 551, yêu nghiệt đạm đài phi. Sau đó, Bạch Thương cùng Mạc Ly do hai tên tướng mạo mỹ lệ nữ buộc lĩnh đi, riêng phần mình ở lại. Mà Tô Tỉnh thì đi theo họ Mục phụ nhân, đi vào hòn đảo trung ương nhất, một tòa thanh lịch lại không mất trang trọng trong cung điện. Tô tiểu tử, có phải hay không rất nghi hoặc? Ngồi xuống về sau, họ Mục phụ nhân liền mở miệng. Nàng không có nói rõ, nhưng Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch, nàng chỉ, chính là hôm nay cứu chính mình sự tình. Hoàn toàn chính xác không rõ, còn xin. Mục Di giải hoặc. Tô Tỉnh hô lên Mục Di, vẫn còn có chút cứng nhắc. Họ Mục phụ nhân bản danh gọi Mục Thải Hồng, cái tên này mang theo một chút vui cảm giác. Bất quá, nàng hung uy để vô số người nghe được cái tên này về sau, chỉ có sợ hãi, mà không có chút nào vui sướng chi ý. Mục Thải Hồng rất ưa thích Tô Tỉnh gọi nàng Mục Di, dù là có chút cứng nhắc, nàng cũng không quan tâm. Cười cười, nàng nói ra, Tô tiểu tử, ngươi cùng mẫu thân ngươi tính cách, ngược lại là có chút tương tự, đều là như vậy kiệt ngạo bất tuần. Mẫu thân. Tô Tỉnh sắc mặt khẽ giật mình. Khó trách Mục Di đối với ta mắt khác đối đãi, còn thái độ khác thường bảo đảm ta, tình cảm là cùng mẫu thân giao tình không cạn. Tô Tỉnh mặc dù bừng tỉnh đại ngộ, nhưng còn có rất nhiều nơi không rõ. Lấy Mục Thải Hồng tính cách, làm sao lại cùng Đạm Đài Phi quan hệ không tệ đâu. Theo lý thuyết, Mục Thải Hồng chấp trưởng hình phạt đại trưởng lao vị trí, khẳng định là không ưa nhất thoải mái không bị trói buộc, từ trước đến nay không nhìn quy tắc Đạm Đài Phi. Mục Thải Hồng tựa hồ nhìn ra Tô Tỉnh nghi hoặc, mở miệng nói, cái thê yêu nghiệt hạng người, tự nhiên không nên bị quy tắc trói buộc. Người tầm thường, còn trong lòng còn có tà niệm, tự nhiên đáng chém. Nói xong lời cuối cùng một câu, Mục Thải Hồng trở nên mặt không biểu tình, trên mặt che kín uy nghiêm. Giờ khắc này, nàng lại biến thành cái kia thiết diện vô tư, quyền sinh sát trong tay hình phạt đại trưởng lão. Thậm chí bên người nàng nhiệt độ, đều tùy theo giảm xuống. Để ngồi tại đối diện Tô Tỉnh, như rớt vào hầm băng. Mục Di đây là giết bao nhiêu cường giả, mới có thể hình thành như vậy hung uy chi khí. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi. Giật mình về giật mình, Tô Tỉnh cũng có thể cảm giác được, Mục Thải Hồng cũng không phải là người làm sát. Nàng chủ trưởng sinh tử đấu tông hình phạt, nắm trong tay tính mạng của vô số người, nếu như nát giết, đây tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Trên thực tế, Mục Thải Hồng chấp pháp căn bản là thiết diện vô tư, nàng giết chết người, có là đối với sinh tử đấu tông trong lòng còn có làm loạn, có là nhưỡng xuống sát nghiệt khổng lồ. Ngươi tiểu tử này, mặc dù thiên phú không bằng mẫu thân ngươi, nhưng cũng coi như là qua được, làm chút khác người sự tình, cũng có thể bị dễ dàng tha thứ. Mục Thải Hồng sắc mặt trầm dần. Nàng hôm nay che chở Tô Tỉnh, không chỉ có Đạm Đài Phi quan hệ tại, bản thân cũng là dựa theo quy củ của nàng làm việc. Nàng cảm thấy Tô Tỉnh thiên phú không tồi, mà Trác Hàng ở trong mắt nàng chính là cái rắc rưởi. Về phần Trác Sơn, Đặng Long Trân, càng là tiềm lực dùng hết, cả một đời cũng liền như vậy. Hai tướng so sánh dưới, Tô Tỉnh hiển nhiên đối với sinh tử đấu tông quan trọng hơn, cho nên nàng lựa chọn không chút nào vấn trách. Bằng không mà nói, mặc dù có Đạm Đài Phi quan hệ tại, nàng sẽ không giết Tô Tỉnh, nhưng trách phạt vẫn phải có. Tốt a. Tô Tỉnh gật gật đầu. Kỳ thật hắn không cảm thấy chính mình so mẫu thân thiên phú kém, nhưng loại chuyện này hiển nhiên không cần phân cao thấp. Mục Thải Hồng lại nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói, trong lòng có một ngụm ngạo khí, đây là chuyện tốt, chúng ta người tu hành, cùng người tranh phong, cùng thiên địa đấu, ở điểm này, không cần quá khiêm tốn. Bất quá, ngươi xác thực so mẫu thân ngươi, phải kém không ít. Cái này, theo ta được biết, mẫu thân tại hôn nguyên thân giai đoạn, tựa hồ phương diện chiến lược, cũng không so với ta mạnh hơn. Tô Tỉnh phản bác. Mẫu thân lợi hại tự nhiên là chuyện tốt, nhưng luôn luôn bị Mục Thải Hồng như thế xem thường, hắn dù sao cũng hơi không phục. Đó là bởi vì ngươi mẫu thân, tại gặp rủi ro trước đó, căn bản là không có dụng tâm ra sao tu luyện. Bằng vào ta phỏng đoán, ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, cùng tự thân khắc khổ tu luyện, thoát không được quan hệ a. Thế nhưng là mẫu thân ngươi Đạm Đài Phi, nàng tại gặp rủi ro trước đó, gần như không đi tu luyện, thực lực của nàng, đều là tự nhiên tăng trưởng. Mục Thải Hồng vừa cười vừa nói. Tự nhiên tăng trưởng. Tô Tỉnh có chút choáng váng, hắn không thể nào hiểu được, đây là ý gì. Tự nhiên tăng trưởng, nói đúng là suốt ngày ăn cơm đi ngủ, thực lực cũng sẽ tự động tăng trưởng. Đây mới là năm đó, sinh tử đấu tông coi trọng như vậy mẫu thân người nguyên nhân. Ngẫm lại xem, vẹn vẹn tự nhiên tăng trưởng, mẫu thân ngươi thực lực liền tăng trưởng nhanh như vậy, nếu như dụng tâm tu luyện, thì còn đến đâu? Mục Thải Hồng không đợi Tô Tỉnh giật mình, lại là tiếp tục nói ra, có thể cùng nửa năm trước, mẫu thân ngươi mang tới rung động so sánh, những này kỳ thật đều không tính là cái gì. Nửa năm trước, mẫu thân của ta đến sinh tử đấu tông rồi. Tô Tỉnh kinh ngạc nói, hắn tự nhiên quan tâm mẫu thân giấu chân. Đúng. Mẫu thân ngươi không chỉ có tới, đồng thời ở chỗ này tu luyện 3 tháng. Đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm, trọng yếu nhất chính là, mẫu thân ngươi đến ta sinh tử đấu tông thời điểm, tu vi bất quá trung thiên cảnh, nhưng tại sao 3 tháng? Mục Thải Hồng dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, gàn từng chữ, sau 3 tháng, mẫu thân ngươi cùng Trúc Lung Chí Tôn đánh một trận, mặc dù trận kia thắng bại ta cũng không biết, nhưng từ Trúc Lung trở về không vui dáng vẻ, liền có thể suy đoán ra. Mẫu thân ngươi khẳng định không có bại. Cái gì? Tô Tỉnh đằng một chút liền từ trên ghế đứng lên. Trên mặt của hắn, tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Trúc Lung Chí Tôn là ai? Đó là cường giả Chí Tôn, là Tây Lương Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay Chí cường giả. Mẫu thân tự nhiên cùng Trúc Lung Chí Tôn một trận chiến, còn không có bại. Này làm người giật mình. Cần biết, Đạm Đài Phi tại hơn một năm trước, tu vi mới vừa vặn đến tứ cực cảnh sơ kỳ. Cái này ngắn ngủi thời gian hơn một năm, liền từ tứ cực cảnh sơ kỳ, nhảy lên có được Chí Tôn chiến lực. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Biết ngươi rất khiếp sợ, thậm chí còn không tin. Bất quá ta đến nói cho ngươi, đây chính là sự thật. Mục Thải Hồng nói bổ sung. Ta tin. Tô Tỉnh nở nụ cười khổ. Ta cho tới bây giờ, liền nhìn không thấu mẫu thân. Ta cũng nhìn không thấu, thậm chí Trúc Lung. Nàng cũng nhìn không thấu được ngươi mẫu thân. Mục Thải Hồng liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ý vị thâm trường nói ra, Tô tiểu tử, mẫu thân ngươi phức tạp, khả năng viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Cho nên ta phải cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày, có thể giúp được mẫu thân. Tô Tỉnh nói ra, hắn cùng mẫu thân chung đụng thời gian một năm bên trong, có thể cảm nhận được mẫu thân đối với mình thân thế không biết thống khổ. Từ đó trở đi, hắn liền âm thầm thề, muốn để chính mình trở nên mạnh mẽ, từ đó trợ giúp mẫu thân, giải khai thân thế chi mê. Hắn thực sự không đành lòng, nhìn thấy mẫu thân một mình, đang tìm tòi tìm kiếm lấy thân thế của mình. Hắn muốn tại trên con đường kia, làm bạn tại mẫu thân tả hữu. Thật lâu, Mục Thải Hồng mới nói ra, chúng ta trước tiên nói một chút, ngươi cùng chắc ra sự tình a. Nàng nói sang chuyện khác, là không muốn Tô Tỉnh tâm tình quá trầm thấp. Mục Di mời nói. Tô Tỉnh gật gật đầu. Có ta ở đây mà nói, chắc ra những lao gia hỏa kia là không còn dám hướng ngươi động thủ. Bất quá, chắc ra tiểu bối, lại không tại ta quản hạt bên trong. Ngọc bất chắc bất thành khí, đây là sinh tử đấu tông lớn nhất quý củ, đệ tử ở giữa tranh phong, từ trước đến nay hợp lý hợp quy. Cho nên ngươi bây giờ cần lo lắng, là chắc ra tử đệ nhằm vào. Mục Thải Hồng nói rõ lợi hại. Chương 552, Lục Kim Triều. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nếu như chỉ là chắc ra bọn tiểu bối uy hiếp, vậy liền không có vấn đề gì. Cũng không nên coi thường chắc ra tiểu bối, lấy chắc thiên lưu cầm đầu đám người, tại đệ tử hạch tâm bên trong, năng lượng không nhỏ. Mục Thải Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, chỉ riêng chắc thiên lưu, bây giờ không tại Tử Tiêu Phong, nhưng nghe nói đệ đệ của hắn chắc hàng tin chết về sau. Chắc chắn trước tiên gấp trở về. Chắc thiên lưu. Tô Tỉnh tinh tế nhớ tới cái tên này, hắn rất lợi hại phải không? Rất không tệ. Mục Thải Hồng gật gật đầu, chắc thiên lưu là khó gặp yêu nghiệt thiên tài, đồng thời trưởng thành lên, thực lực của hắn so chắc ra rất nhiều nhân vật già cả đều muốn lợi hại, đoán chừng tại trung thiên cảnh hậu kỳ tả hữu. Trung thiên cảnh hậu kỳ. Tô Tỉnh hơi kinh hãi, loại thực lực này tùy tiện nghiền ép hắn. Tô Tỉnh. Hiện tại chỉ có một người, có thể giúp ngươi ngăn trở chắc thiên lưu. Mục Thải Hồng nhắc nhở. Ai? Tô Tỉnh vô ý thức hỏi một chút. Lục Kim Triều. Mục Thải Hồng nói ra. Lục Kim Triều. Danh tự này làm sao nghe, có chút quen thuộc. Đông nhiên, Tô Tỉnh ngẩng đầu, cả kinh nói, đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, Lục Kim Triều. Là hắn. Mục Thải Hồng cười gật đầu. Lục Kim Triều. Tuyệt đối là cực kỳ như sấm bên thai một người, cũng là phi thường thần bí một người. Đừng nói sinh tử đấu tông những người khác, cho dù là Tử Tiêu Phong rất nhiều đệ tử hạch tâm, cũng chỉ là nghe qua cái tên này, mà không có gặp qua nó bộ mặt thật. Liên quan tới hắn sự tích, lưu truyền cũng không nhiều, chỉ có chút ít vài kiện. Một món trong đó, chính là Lục Kim Triều là Thăng Long bảng top 50 cường giả. Vẹn vẹn đầu này, cũng đủ để hiển lộ rõ ràng ra sự cường đại của hắn cùng nghịch thiên. Bởi vì, Thăng Long bảng là hàm kim lượng cực cao, cũng cơ giới và công cụ tính quyền uy cường giả bảng xếp hạng đơn. Tiến vào Thăng Long bảng, có hai cái điều kiện, thứ nhất là tuổi tác không thể đầy 100 tuổi, thứ hai là đánh bại Thăng Long bảng bên trên một vị cường giả. Thay vào đó, Thăng Long bảng bên trên tổng cộng có 1.000 vị cường giả, nhân tộc cùng yêu tộc đều có, đến từ Tây Lương Châu các nơi. Tây Lương Châu vô số cao thủ, cường giả xuất hiện lớp lớp, từ đó trổ hết tài năng, đồng thời đưa thân Thăng Long bảng top 50, cái này quá hiếm có. Đáng sợ hơn chính là, Lục Kim Triều tuổi tác, mới hơn 40 tuổi. Hắn còn có hơn 50 năm thời gian, tiếp tục chinh chiến Thăng Long bảng, sẽ có cực lớn xác suất vấn đỉnh Thăng Long bảng thứ nhất. Mà chắc Thiên Lưu, trên Thăng Long bảng, lại xếp hạng tại hơn 200 vị. Không thể nghi ngờ, cái này so với Lục Kim Triều, phải kém rất xa. Nếu như Lục Kim Triều ra mặt, chắc Thiên Lưu dù là tức giận nữa đệ bị giết sự tình, cũng không dám khó xử Tô Tỉnh. Mục Di, đừng nói mời được người ta hỗ trợ, ngay cả bóng người của hắn đoán chừng đều là gặp không đến. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu. Lục Kim Triều từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bây giờ người ở phương nào, đều là ẩn số, lại chỗ nào có thể mời đến hắn hỗ trợ. Hắn 7 ngày trước vừa trở về, bây giờ ngay tại sinh tử đấu tông. Mục Thải Hồng lần thứ nhất lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ là tên kia tính cách tương đối quái, mời hắn xuất thủ phải hao phí không ít tâm tư. Được rồi. Tô Tỉnh hay là lắc đầu, hắn cùng Lục Kim Triều vốn không quen biết, tùy tiện tìm tới cửa, người ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mà lại, Tô Tỉnh tại trong đáy lòng, liền không nguyện ý ăn nói khép nép cầu người. Hắn tình nguyện bị Trác Thiên Lưu giáo huấn một lần. Cùng lắm thì, về sau lấy lại danh dự chính là. Mặc dù bây giờ là đánh không lại Trác Thiên Lưu, nhưng Tô Tỉnh tin tưởng, chính mình nhất định có thể cái sau vượt cái trước. Mục Di, còn có hơn 2 tháng thời gian, ta liền muốn cùng Trác Phong Ý đi một trận chiến, trước đó ước định cẩn thận. Tô Tỉnh rời đi chủ đề, ta trước chuẩn bị chuyện này đi. Không thể lần thứ nhất bên trên Thiên Hư Đài, liền lấy chiến bại kết thúc. Còn có việc này a? Cái kia Trác Phong Ý gì thực lực, mặc dù ở đệ tử hạch tâm bên trong, thuộc về hạ đẳng, nhưng dù sao tại Tử Tiêu Phong chờ đợi 6-7 năm, thực lực vẫn còn có chút. Mục Thải Hồng nhắc nhở. Cái kia Mục Di, ta trước hết cáo tử. Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi, trở về Tử Tiêu Phong. Hắn phải gấp lấy trở về tu luyện Thảo Tự Kiếm Quyết. Môn này chân pháp cực kỳ bất phàm, nếu như tu luyện có thành tựu, hắn liền có lòng tin đánh với Trác Phong Ý Liễu một trận. Trước đừng trở về, hơn 2 tháng này, ngay tại ta chỗ này tu luyện đi. Mục Thải Hồng nói ra, Tô Tỉnh nao nao, hồi Tử Tiêu Phong, gặp nguy hiểm sao? Đó cũng không phải, Tử Tiêu Phong có Du lão đầu tọa chấn, không người nào dám làm loạn. Mục Thải Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, sắc mặt chìm một chút, ngươi lưu tại nơi này. Có người liền sẽ biết thái độ của ta. Có người. Tô Tỉnh lòng có mê hoặc. Ngươi chớ để ý, ngay tại ta chỗ này tu luyện. Mục Thải Hồng lôi lệ phong hành, không đợi Tô Tỉnh phản bác, trực tiếp hô, Linh Vân, cho Tô Tiểu Tử an bài chỗ ở. Tuân mệnh. Ngoài cửa vang lên thanh thúy trả lời, một tên tướng mạo cực đẹp tuổi trẻ nữ tử đi đến, hướng Tô Tỉnh nhẹ nhàng hành lễ, Tô Công Tử, mời. Tốt ta. Thịnh tình không thể chối từ, Tô Tỉnh đành phải đáp ứng. Phù Không Đảo phía đông, tại cái kia vách núi bên bờ, có một tòa cung điện, giấu ở trong sương mù, khí thế rộng rãi. Nơi này chính là Mục Thải Hồng cho Tô Tỉnh an bài chỗ ở. Mà Bạch Thương cùng Mạc Ly, phân biệt tại mặt khác hai tòa trong cung điện, hoàn cảnh cũng rất tốt. Và ở về sau, Tô Tỉnh ổn định lại tâm thần, bắt đầu tu luyện Thảo Tự Kiếm Quyết. Cây cỏ non kia tại hắn nguyên hải bên trong nổi lơ lửng. Trung quanh có mông lung kiếm khí vần quanh, bảo vệ rất tốt, căn bản mở không ra. Tô Tỉnh đầu tiên lấy ra thụ thuật ngọc giản. Trong ngọc giản này, không chỉ có ghi lại là Thảo Tự Kiếm Quyết cơ sở chiêu pháp, càng là mở ra cây cỏ non kia pháp môn, tương đương với một chiếc chìa khóa. Chỉ có trước lĩnh hội Thảo Tự Kiếm Quyết cơ sở chiêu pháp, mới có thể luyện hóa cây cỏ non kia, thu hoạch được Thảo Tự Kiếm Quyết nội hàm linh vận. Linh hồn cảm giác lực thăm dò vào thụ thuật ngọc giản bên trong. Đây là một mảnh sương mù hư không. Ở trong hư không, đồng dạng có một gốc cỏ non, cùng Tô Tỉnh thể nội cây cỏ non kia hình dạng, giống nhau như lúc. Thảo tự kiếm quyết, tổng cộng có 9 thức, cùng một hệ lực lượng cùng một nhịp thở. Muốn nắm giữ nó tinh túy, nhất định phải hiểu thấu đáo một huyền ý. Một hệ lực lượng, không chỉ có đại biểu cho nồng đậm sinh cơ, đồng dạng có thể bắn ra cường đại lực sát thương. Mênh mông thanh âm, ở trong hư không vang lên. Ngay sau đó, cắm rễ ở hư không cây cỏ non kia, liền chấn động lên. Ong ong ong. Từng sợi lăng lệ vô địch kiếm khí, nhìn như sinh cơ rạng rỡ, mỹ hảo không gì sánh được, lại ẩn chứa cực kỳ mênh mông lực lượng. Đem cái kia bốn phía hư không, đều chấn tiếng rung. 9 thức thảo tự kiếm quyết, tại dần dần diễn luyện lấy. Tô Tỉnh tập trung tinh thần nhìn xem, trong lòng minh ngộ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên hải bên trong cây cỏ non kia, giống như là cảm ứng được cái gì, hóa thành một sợi tinh nhuệ không gì sánh được năng lượng, triệt để dung nhập Tô Tỉnh thể nội. 3 ngày sau, Tô Tỉnh mở hai mắt ra, một vòng tinh quang chợt lóe lên. Hắn lách mình cướp đến vách núi bên ngoài, hư không mà đứng, bắt đầu diễn luyện thảo tự kiếm quyết. Tại phù không đảo trên không, đứng đấy hai bóng người. Một vị là Mục Thải Hồng, một vị khác thì là Trúc Lung Chí Tôn. Ánh mắt của các nàng, vừa lúc rơi vào ngay tại diễn luyện thảo tự kiếm quyết Tô Tỉnh trên thân. Chương 553, chắc ra ý nghĩ. Không thể nghi ngờ, vô luận là Mục Thải Hồng, hay là Trúc Lung Chí Tôn, đều là chân chính đại nhân vật. Nhưng giờ phút này, hai vị đại nhân vật này trong mắt, lại dị sắc liên tục. Nghĩ không ra, tiểu tử này thế mà đạt được thất truyền đã lâu thảo tự kiếm quyết. Trúc Lung Chí Tôn sợ hãi thán nói. Lâm Mục Tiên trưởng giáo, như dưới suối vàng có biết, đủ để vui mừng. Mục Thải Hồng mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Các nàng hai người nhãn lực cay độc, không chỉ có trong nháy mắt liền nhận ra Tô Tỉnh trên người thảo tự kiếm quyết, đồng thời đối với thảo tự kiếm quyết lai lịch, cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Môn kiếm quyết này, bác đại tinh thâm, lai lịch phi phàm. Nó là sinh tử đấu tông đời thứ 9 trưởng giáo, Lâm Mục Chí Tôn sáng tạo. Lâm Mục Chí Tôn, am hiểu nhất, chính là một hệ lực lượng. Cùng với những cái khác lĩnh hội một hệ lực lượng người khác biệt, Lâm Mục Chí Tôn mở ra lối riêng, đem một hệ lực lượng cùng tự thân kiếm đạo đem kết hợp, đã sáng tạo ra thảo tự kiếm quyết. Môn kiếm quyết này, không tốt trực tiếp bình phán nó cụ thể phẩm giai. Năm đó trong tay Lâm Mục Chí Tôn, nó có khả năng bắn ra huy lực, đủ để so sánh cực phẩm chân pháp. Đọc truyện ở. Có thể những người khác nếm thử tu luyện, nhiều lắm là chỉ có thể để thảo tự kiếm quyết huy lực, đạt tới trung phẩm chân pháp. Về sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì, thảo tự kiếm quyết nội bộ linh vận sói mòn, chỉ để lại cơ sở chiêu pháp. Mà những cái kia cơ sở chiêu pháp, Trúc Lung thì phân phó người, đem nó để đặt tại thiên pháp các tầng thứ tư, cùng hạ phẩm chân pháp bày tại cùng một chỗ. Làm như vậy, cũng không phải là đang nhìn không dậy nổi thảo tự kiếm quyết, mà là muốn để càng nhiều người biết thảo tự kiếm quyết, tự phát đi tìm thảo tự kiếm quyết nội hàm linh vận, để nó tiếp tục phát dương quang đại. Bởi như vậy, sinh tử đấu tông tương đương lại nhiều một môn cực phẩm chân pháp. Cần biết, cực phẩm chân pháp là cực kỳ chân quý tồn tại. Cho dù là sinh tử đấu tông loại quái vật khổng lồ này, cũng chỉ có giải rác mấy môn cực phẩm chân pháp. Mỗi nhiều một môn, đều là đối với sinh tử đấu tông nội tình một cái tăng lên. Nhưng không như mong muốn, thảo tự kiếm quyết không người hỏi thăm. Chuyện này là Trúc Lung Chí Tôn trong lòng một cái mụn nhỏ. Mà Tô Tỉnh, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, trong thiên địa mệnh bia viên kia một hệ trên tinh thần, phát hiện thảo tự kiếm quyết nội hàm linh vận. Cũng không biết, hắn có thể hay không lĩnh hội thảo tự kiếm quyết chân chính tinh túy. Trúc Lung Chí Tôn nhìn qua diễn luyện kiếm quyết Tô Tỉnh, tự lẩm bẩm một câu. Đạt được thảo tự kiếm quyết, cùng phát hiện thảo tự kiếm quyết chân chính tinh túy, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Năm đó, thảo tự kiếm quyết chưa di thất thời điểm, cũng không ít người tu luyện. Nhưng lại không một người, hiểu thấu đáo thảo tự kiếm quyết chân chính tinh túy, đưa nó uy lực, tăng lên tới cực phẩm chân pháp cấp độ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu gia hỏa này, có khả năng làm đến. Mục Thải Hồng mở miệng nói ra. Ồ, cũng bởi vì hắn đạm đài phi nhi tử. Trúc Lung Chí Tôn lại là không tán đồng, con đường tu luyện, chỉ có thể dựa vào tự thân. Đạm đài phi yêu nghiệt, cũng không đại biểu Tô Tỉnh cũng giống vậy. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Mục Thải Hồng cười cười. Tốt. Trúc Lung Chí Tôn gật gật đầu, chợt lại nói, Mục Di, ta lần này đến, ngươi hẳn phải biết là bởi vì cái gì. Ngươi như vậy che chở Tô Tỉnh, chắc ra bên kia không hài lòng thanh âm rất lớn. Đây mới là Trúc Lung Chí Tôn đến đây mục đích, vừa rồi bất quá chấn kinh tại Thảo Tự Kiếm Quyết, mới nhiều hàn huyên vài câu. Hừ! Mục Thải Hồng đống nhiên trùng điệp hừ lạnh một câu, chắc ra. Bọn hắn mặc dù đối với sinh tử đấu tông có cống hiến, có thể những năm này khí diễm, cũng là càng ngày càng khoa trương, vừa vặn thừa cơ chèn ép bọn hắn một chút. Lời tuy như vậy, có thể Mục Di ngươi đem Tô Tỉnh Lưu tại nơi này, che chở chi ý cũng quá rõ ràng. Trúc Lung Chí Tôn nói ra, ta không làm như vậy, chắc ra những lao gia hỏa kia, chẳng phải là muốn mặt dạn mày dày ra tay với Tô Tỉnh sao. Mục Thải Hồng nói, nàng ngày đó uy hiếp ở Chắc Sùng bọn người, mặc dù đều là nội môn trưởng lão, còn không tính là Chắc gia nhân vật trọng yếu. Chắc gia còn có mấy vị nhân vật lợi hại, không phải đơn giản mấy câu, liền có thể uy hiếp ở. Mục Thải Hồng lưu lại Tô Tỉnh, chính là cho Chắc gia mấy người kia phát một cái tín hiệu, Tô Tỉnh là hắn muốn che chở người, nếu người nào dám trái với quy củ làm loạn, nhất định phải tiếp nhận nàng Mục Thải Hồng lựa giận. Trúc Lung Chí Tôn không có tiếp tục nhiều lời, sau đó không lâu liền rời đi. Nàng mặc dù bởi vì Đạm Đài Phi quan hệ, đối với Tô Tỉnh không quá quan tâm, nhưng cũng nhiều lắm là chính là vì khó một phen, sẽ không thật đem Tô Tỉnh như thế nào. Tại Trác gia cùng Tô Tỉnh trong chuyện này, Trúc Lung Chí Tôn coi là công chính, không có thiên vị ai. Vân Hải Phong nơi nào đó, có nối liền không dứt công trình kiến trúc, nơi này ở lại người, hoặc là Trác gia trưởng lão, hoặc là liền cùng Trác gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Tại một chỗ trong đại điện, Trác Sùng các loại trưởng lão, cùng Trác gia mấy vị tiểu bối, đều tụ tập ở chỗ này. Có thể cùng Trác gia các trưởng lão đợi cùng một chỗ tiểu bối, thân phận địa vị tự nhiên cực cao, trong đó có cùng Tô Tỉnh ước chiến Trác Phong Y Điệ. Giờ phút này, trong đại điện người người sắc mặt rất khó coi, không khí kiềm chế trầm thấp. Bọn hắn đều nhận được tin tức, Tô Tỉnh không chỉ có không chết, còn bị Mục Thải Hồng coi trọng. Đường đường hình phạt đại trưởng lão, thế mà làm việc thiên tư che chở, thực sự không tưởng nổi. Trác Sùng tức giận nồng đậm, nhưng loại lời này, hắn cũng chỉ dám ở chỗ này nói một chút, tuyệt đối không dám ngay trước mặt Mục Thải Hồng giảng. Trác Hàng chết rồi, Trác Sơn toàn thân xương cốt gây mất vô số cây, ta Trác gia chưa bao giờ có lớn như vậy tổn thất, đơn giản mất hết mặt mũi, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy. Lại có Trác gia trưởng lão mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Lão tổ cùng gia chủ bên kia, còn không có tin tức truyền về sao? Trác Sùng ngẩng đầu dò hỏi. Báo. Gia chủ gửi thư. Bên ngoài đại điện, vang lên tiếng gọi ầm ĩ, tiếp lấy một tên gã sai vặt áo xanh đi đến. Gia chủ khẩu dụ, việc này Trác gia lão bối, không thể lại nhúng tay, nhưng tiểu bối luận bàn, lại không ảnh hưởng toàn cục. Cường độ đâu? So tài cường độ đâu? Có hay không nói rõ? Trác Sùng vội vàng hỏi. Có. Quyền cước không có mắt, đả thương đánh cho tàn phế, phế bỏ tu vi, đúng là bình thường. Gã sai vật kia lại mở miệng nói. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Trác Sùng đằng một chút từ trên ghế đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vẹn vẹn giết tiểu tử kia, cũng quá tiện nghi hắn, phế bỏ tu vi của hắn, gãy mất tay chân của hắn, chờ hắn trở thành phế nhân, tự nhiên sẽ bị đuổi ra sinh tử đấu tông. Đến lúc đó, chúng ta lại đem hắn bắt trở lại, từ từ đùa chơi chết hắn. Một đám Trác gia trưởng lão, nhao nhao thảo luận đứng lên. Bọn hắn những này nhân vật giả cả, mặc dù không thể ra tay, nhưng tiểu bối xuất thủ, cũng giống như vậy. Cần biết, bọn hắn Trác gia anh tài xuất hiện lớp lớp, tiểu bối bên trong liền có mấy người là đệ tử hạch tâm. Ngoài ra, càng có Trác Thiên Lưu cái này đệ tử hạch tâm người thứ hai, hắn thực lực so ở đây Trác gia trưởng lão đều cường đại hơn. Để tiểu bối xuất thủ, Tô Tỉnh đồng dạng khó thoát một kiếp. Mà lại, đến lúc đó cho dù là Mục Thải Hồng, cũng không có cách nào nói thêm cái gì, không cách nào tham gia. Đồng nhiên, ánh mắt của mọi người, cùng nhau rơi vào Trác Phong Y Lìa trên thân. Chương 554, thường thích trở về. Ở đây Trác gia đám người, những ngày này đã đem đầu đuôi sự tình, toàn bộ hiểu rõ rõ ràng, tự nhiên biết Trác Phong Y cùng Tô Tỉnh. Có khi cách 3 tháng một trận ước chiến. Bây giờ thời gian đã qua gần nửa tháng, nói cách khác, lại có hơn 2 tháng, Trác Phong Y cùng Tô Tỉnh, đem lên thiên hư đài một trận chiến. Phong Y, chuyện này liền giao cho ngươi. Phong Y, nhất định phải phế bỏ tu vi của tiểu tử đó, đây là mấu chốt nhất. Đúng. Tiểu xuất sinh kia một khi tu vi bị phế sạch, liền không có biện pháp tiếp tục đợi tại tông môn, đã mất đi đệ tử hạch tâm cái thân phận này, hắn chả là cái cóc khô gì, chúng ta hoàn toàn có thể tùy ý nhào nặn hắn. Dám giết ta người chắc ra, nhất định phải hắn muốn sống không thể, muốn chết không được, muốn hắn hối hận sinh ở trên đời này, cuối cùng để hắn tại trong tuyệt vọng ôm hận chết đi. Một đám chắc gia trưởng lão, cùng chắc gia mặt khác mấy vị đệ tử hạch tâm, nói ra không ít độc kế. Chắc Phong Y cười nhạt một tiếng, một mặt nhẹ nhõm nói ra, mọi người yên tâm là được, cái này bất quá việc rất nhỏ. Phong Y kìa, không thể chủ quan, căn cứ tin tức, tiểu tử kia tiềm lực mặc dù không được, nhưng hắn chiến lực vẫn là không tệ, ngươi muốn coi chừng, không thể lật thuyền trong mương. Không sai. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Còn có hơn 2 tháng liền muốn một trận chiến, trong khoảng thời gian này, Phong Y Y ngươi liền an tâm chuẩn bị chiến đấu, mặt khác hết thể đều không cần ngươi quản. Chắc ra đối với Tô Tỉnh, ôm ý quyết giết, làm việc thận trọng không gì sánh được, cái này không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ. Ha ha ha. Phong Y Y ngươi cần phải nghiêm túc, vạn nhất ngươi không được, cơ hội cực tốt này, coi như rơi vào chúng ta mấy cái trên đầu. Hắc hắc. Tại dưới vạn chúng chú mục, đem tiểu tử kia dẫm tại lòng bàn chân, không chỉ có phi thường hả giận, trả cho chúng ta chắc ra mặt dài, Phong Y Y ngươi nếu là không được, liền đổi ta bên trên. Mấy cái chắc ra tiểu bối mở miệng, bọn hắn đều là đệ tử hạch tâm, có người thực lực so chắc Phong Y Y, còn cường đại hơn rất nhiều. Nóa! Các ngươi mấy tên này, đơn giản nhìn chằm chằm a. Chắc Phong Y Y cười mắng một câu, đi đi, ta phải nắm chặt trở về tu luyện, không thể cho các ngươi cơ hội. Ha ha! Chắc ra các trưởng lão, nhìn qua mấy cái này chắc ra tiểu bối, trên mặt đều là hài lòng. Bọn hắn chắc ra, phía trên có gia chủ cùng lao tổ mấy vị hạch tâm đại nhân vật, phía dưới còn có chắc thiên lưu các loại một đám yêu nghiệt tiểu bối, tiền đồ rộng lớn, vui vẻ phồn vinh. Cái này khiến một đám chắc gia trưởng lão, trong lòng tràn đầy đều là tự hào, liên đối lấy Tô Tỉnh mang tới khói mù, đều cho xua tán đi không ít. Lời tuy như vậy, bọn hắn đối với Tô Tỉnh ý quyết giết, vẫn là không có giảm bớt chút nào. Phù du lây đại thụ. Nghe là rất có dũng khí một sự kiện, thế nhưng phi thường ngu xuẩn. Hơn 2 tháng về sau, bọn hắn chắc ra cây đại thụ này, liền sẽ để cái kia phù du kiến thức đến, đắc tội bọn hắn sẽ có như thế nào đáng sợ hạ tràng. Tại phù không đảo, không có tranh đấu, chỉ có tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 2 tháng thoáng một cái đã qua. Bên vách núi, Bạch Thương cùng Mạc Ly đứng ở nơi đó, nhìn phía trước. Tại cái kia vách núi trên hư không, mờ mịt sương mù cuồn cuộn, Tô Tỉnh thân ảnh lúc gần lúc hiện, ngẫu nhiên còn có kiếm khí bén nhọn bắn ra mà ra. Cái kia mỗi một sợi kiếm khí đều tràn ngập giạt rào sinh cơ. Nhưng tại sinh cơ phía dưới, lại ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Bạch Thương cùng Mạc Ly trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, cái kia mỗi một sợi kiếm khí, nếu như rơi vào trên người bọn họ, đủ để cho bọn hắn chết đến thành trên ngàn trăm vệ. Trong hơn 2 tháng này, Tô Tỉnh gần như điên dại, say đắm ở diễn luyện kiếm quyết trong quá trình. Đột nhiên, sương mù tách ra, Tô Tỉnh thân ảnh chậm rãi đi ra. Bạch Thúc, Mạc Ly, chúng ta đi thôi. Tô Tỉnh vừa cười vừa nói, ngày mai sẽ là cùng Trác Phong Y ước chiến thời gian, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Không cùng hình phạt đại trưởng lão, cáo biệt một chút. Bạch Thương nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hắn đối với Mục Thải Hồng kính sợ có phép, e ngại chính là Mục Thải Hồng hung danh, tôn kính là Mục Thải Hồng không chỉ có cứu được 3 người bọn họ, còn thuận tiện đem Bạch Thương lưu tại sinh tử đấu tông sự tình giải quyết. Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị để Mạc Ly trở thành đệ tử nội môn, bất quá lại bị Mạc Ly cự tuyệt. Mạc Ly tâm trí rộng lớn, nàng muốn đợi tu vi đến, trực tiếp nhất cử trở thành đệ tử hạch tâm. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, đêm qua Mục Thải Hồng tới qua một chuyến, đã cáo qua tạm biệt. Sau đó không lâu, 3 người liền rời đi chỗ này động thiên phúc địa. Thử Tiêu Phong, Quỳnh Vũ Lâu. Tô Tỉnh 3 người thân ảnh hạ xuống. Bạch Thương mặc dù tại Tử Trúc Phong có chỗ ở, nhưng ngày mai sẽ là Tô Tỉnh cùng Trác Phong Y Y một trận chiến thời gian, hắn hiển nhiên không chuẩn bị bỏ lỡ. Tô Tỉnh chuẩn bị nhấc chân đi vào Quỳnh Vũ Lâu thời điểm, thân thể ngừng lại. Bạch! Tại cách đó không xa trong rừng cây, một bóng người lướt đi. Một mặt lén lén lút lút, sợ người khác trông thấy một dạng. Đó là một thanh niên, mọc ra một tấm mặt đại chúng. Nhưng Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, lại là cùng nhau sững sờ, tựa hồ nhận biết đối phương. Ta nói ngươi tiểu tử, còn thật thành đệ tử hạch tâm A. tựa hồ gần nhất còn thanh danh vang dội thôi. Thanh niên vô vô Tô Tỉnh bả vai, một mặt như quen thuộc. Chợt, ánh mắt của hắn liền rơi vào Mạc Ly trên thân, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, tiểu muội muội, gần đây vừa vặn rất tốt à. Bạch Thương đi ra một bước, ngăn ở trước người thanh niên, ngươi là ai a? Lén lén lút lút, tự tiện xông vào Tử Tiêu phòng, ý muốn như thế nào? Mặc dù thanh niên tận lực để cho mình dáng tươi cười trở nên mỹ hảo mà thiện ý, có thể càng như vậy, càng cho người ta một loại hèn mọn hương vị. Bạch Thương cầm Mạc Ly khi nữ nhi đối đãi, tự nhiên là khắp nơi che chở. Bản công tử như vậy phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, ngươi tự nhiên không biết. Ngươi ngươi ngươi, ngươi có phải hay không ánh mắt không dùng được a? Thanh niên chỉ chính mình khuôn mặt đại chúng kia, kích động sau khi, vẫn không quên bày ra một cái tự nhận là rất xuất khí tư thế. Bạch Thương chưa từng thấy như thế tự luyến mình người, nhất thời không nói gì. Bạch Thúc, vị này chính là Thương Thích. Tô Tỉnh giải thích nói. Bạch Thương giật mình, đệ tử hạch tâm người thứ 7 Thương Thích đại danh, hắn tự nhiên nghe qua. Trước đó, Thương Thích còn đã từng cứu Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, đuổi đi Thiên Sơn Đại Quốc thần tiễn hầu Lâm Nguyên bọn người. Chỉ là không nghĩ tới, Thương Thích tu vi không hiện lúc, tự nhiên không có nửa phần cao thủ bộ dáng. Mà lại, còn phi thường tự luyến. Xuyệt xuyệt xuyệt Thương Thích ra hiệu Tô Tỉnh chớ lên tiếng. Ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn, một mặt nghĩ mà sợ nói ra, không thể bị người phát hiện ta à. Ta như thế ngọc thụ lâm phong, không cẩn thận liền sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, thế nhưng là rất phiền phức. Tô Tỉnh khỏe miệng co quắp một trận, không biết nên nói cái gì cho phải. Xin nhờ, liền ngươi khuôn mặt đại chúng kia, ném đến trong đám người, tuyệt đối không ai sẽ để ý. Cái kia, đây là ngươi hắc diễm phi thuyền. Tô Tỉnh đem lần trước Thương Thích cho hắn mượn đi đường hắc diễm phi thuyền trả lại cho đối phương. Thương Thích cũng không quá để ý hắc diễm phi thuyền, hắn ánh mắt càng nhiều đều ở trên thân Mạc Ly, trong mắt có hiếu kỳ cũng có kinh hỉ. Tô Tỉnh một trận lắc đầu, lười nhác nhiều lời, quay người liền hướng phía Quỳnh Vũ lâu đi đến. Bạch Thương cùng Mạc Ly nhao nhao đuổi theo. Chương 555, Thương Thích thiên phú trực giác. Lúc ăn cơm tối, trên mặt bàn hết thảy có 5 người. Ngoại trừ Tô Tỉnh, Mạc Ly cùng Bạch Thương, còn có không mời mà tới Thương Thích. Ngoài ra, Sương Văn Bân cũng tới. Tô Tỉnh đợi tại Động Thiên Phúc Địa bế quan trong khoảng thời gian này, hắn cùng Trác Phong Y ước chiến tin tức, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Sương Văn Bân tự nhiên có chỗ nghe thấy, liền dẫn quan tâm đuổi đến tiến đến. Thật vừa đúng lúc chính là, Sương Văn Bân cùng Thương Thích, tự nhiên nhận biết, mà lại đến từ cùng một nơi, Thiên Thục Đại Quốc. Nhưng Tô Tỉnh nhìn quan hệ của hai người, cũng không phải là cỡ nào hữu hảo hòa thuận. Tô Tỉnh, ngày mai cùng Trác Phong Y hề một trận chiến, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Sương Văn Bân có chút ít lo lắng nói ra, căn cứ điều tra của ta, một khi ngươi bại, Trác Phong Y khẳng định sẽ ra tay độc ác, hơn phân nửa muốn phế tu vi ngươi. Phế ta tu vi? Hắn thực có can đảm nghĩ như vậy nói, vậy ngày mai hắn sẽ trở thành một tên phế nhân. Tô Tỉnh trong mắt lộ ra một vòng hàn mang. Sự tình không có đơn giản như vậy. Thương Thích cũng mở miệng, nói lên chính sự, thần sắc hắn cũng nghiêm túc lên, chắc ra sẽ không vẹn vẹn phái Trác Phong Y hề một người đối phó ngươi, mà lại. Ta được đến tin tức, chắc Thiên Lưu sẽ tại ngày mai trở về. Cái gì? Sương Văn Bân sắc mặt kinh hãi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Không phải xảo, là hắn nghe nói chắc hàng tin chết về sau. Ngay tại ngựa không ngừng vó hướng trở về. Thương Thích nói ra. Chắc Thiên Lưu sao? Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra có biện pháp, giúp ngươi ngăn trở Chắc Thiên Lưu. Thương Thích vừa cười vừa nói. Liền ngươi. Thực lực ngươi mới trung thiên cảnh trung kỳ, Chắc Thiên Lưu đều nhanh siêu việt trung thiên cảnh hậu kỳ, ngươi lấy cái gì cản? Sương Văn Bân có chút khinh thường nói. Trung thiên cảnh trung kỳ thế nào? Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Thương Thích phản bác. Ngươi năm nay 33 tuổi, ta năm nay 23 tuổi, ngươi lớn hơn ta 10 tuổi, so với ta mạnh hơn rất kiêu ngạo. Sương Văn Bân cũng phản bác. Hai người này từ lên bàn ăn bắt đầu, liền nhìn đối phương không quá thuận mắt, tìm được một chút cớ, lập tức liền bấm. Không muốn cùng ngươi nói cái này. Thương Thích lắc đầu. Nói ra, coi như ta không phải là đối thủ của Trác Thiên Lưu, nhưng có một người lại có thể ngăn lại hắn. Ngươi nói là Đại sư Huynh. Sương Văn Bân trong mắt nổi lên một tia dị sắc. Đại sư huynh xưng hô thế này, tại Tử Tiêu Phong chỉ có một người có thể có được, đó chính là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, Lục Kim Triều. Lục Kim Triều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả đệ tử hạch tâm, đều có thật nhiều người không biết hắn. Có thể Sương Văn Bân lại là biết, Lục Kim Triều cùng Thường Thích quan hệ, lại là không tệ. Nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt mê hoặc, Sương Văn Bân giải thích nói, gia hỏa này ra mặt tặc dày, mấy năm trước bắt đầu, liền khóc lóc van mài đi theo đại sư huynh phía sau cái mông. Nếu như nói Tử Tiêu Phong ai có thể mời được đến đại sư huynh, không phải tên ra mặt dày này không ai có thể hơn. Cái gì gọi là ta khóc lóc van mài? Là đại sư huynh tuệ nhãn độc đạo, biết ta về sau đem xưng bá Tây Lương Châu, mới sớm cùng ta thành lập tốt đẹp hữu nghị. Thương Thích nói đến phần sau, thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên những lời này hắn nói ra, lực lượng phi thường không đủ. Tô Tỉnh một mặt kinh dị, mặc kệ như thế nào, Thương Thích có thể cùng Lục Kim Triều quen biết, liền có chút không tầm thường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng bình thường. Thương Thích bản thân thiên phú liền tuyệt hảo, đứng hàng đệ tử hạch tâm hạng 7, còn có chính là, gia hỏa này ra mặt. Giống như không phải bình thường dạy. Nếu như đại sư huynh tại Tử Tiêu Phong mà nói, ngươi liền để hắn hỗ trợ, ra mặt ngăn cản một chút Trác Thiên Lưu. Dù sao, Tô huynh đệ vừa mới đến Tử Tiêu Phong không lâu. Sương Văn Bân nói ra, hắn tính cách ngay thẳng, coi Tô Tỉnh là làm bằng hữu về sau, liền thực tình là Tô Tỉnh suy nghĩ. Có thể a. Thương Thích sảng khoái gật đầu đáp ứng, lại nói tiếp, bất quá ta muốn mời Mạc Ly giúp ta một chuyện. Xin mời Mạc Ly hỗ trợ. Tô Tỉnh nhướng mày, ánh mắt mang theo một tia lạnh ý nhìn chằm chằm Thương Thích, trầm giọng nói rõ ràng. Nóa! Tiểu tử ngươi dùng như thế nào phòng như soi ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Thương Thích kêu lên sợ hãi, nhưng vẫn là thành thật thật nói ra, Mạc Ly có phải hay không có một loại thiên phú trực giác, bên ngoài có thể dự đoán cắt hung, bên trong có thể minh lý tự thân tu luyện. Có ý tứ gì? Sương Văn Bân mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, biết mình có thể là hiểu lầm, nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta, cũng có được đồng dạng thiên phú trực giác ca. Thương Thích một mặt ngạo nghễ, bằng không, ta làm gì đối với một cái hoàng mao nha đầu nhiệt tình a? Còn nhiệt tình mà bị hờ hững, ta thường thích mặt mũi, đây chính là thiên kim không đổi. Cái gì thiên phú trực giác? Thương Thích, ta vẫn cho là ngươi chính là da mặt dày, không nghĩ tới biên nói dối bản lĩnh, cũng là tương đương lợi hại thôi. Sương Văn Bân châm chọc một câu. Không nghĩ tới, Thương Thích giống như là bị người đạp cái đuôi một chút, hét lên, ta biên cái dám nói dối à. Liền các ngươi tỉ đệ hai người không tin ta. Văn Bân, hắn không có nói bừa. Tô Tỉnh cũng nói. A Sương Văn Bân vẫn tin tưởng Tô Tỉnh, nghe vậy một mặt kinh ngạc lăng ở nơi đó. Sau đó, Thương Thích bắt đầu giải thích. Thật sự là hắn cùng Mạc Ly có được đồng dạng thiên phú trực giác, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Mạc Ly thiên phú trực tiếp, bên ngoài có thể su cắt tị hùng, bên trong có thể xem kỹ tự thân. Mà Thương Thích, hắn chỉ có su cắt tị hung cái này một hạng năng lực, làm không được xem kỹ tự thân. Mà loại thiên phú trực giác này, sẽ theo tu vi tăng trưởng, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thí dụ như Thương Thích, hắn tuy chỉ có một hạng năng lực, nhưng ở su cắt tị hung phương diện, so Mạc Ly lợi hại hơn. Cũng bởi vậy, hắn có thể cảm giác được Mạc Ly trên thân, có được hắn đồng dạng thiên phú trực giác. Đây cũng là hắn vì sao, lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Ly, liền chủ động xuất thủ cứu giúp nguyên nhân. Có được thiên phú trực giác người vạn người không được một, ta mấy năm nay vẹn vẹn gặp Mạc Ly nha đầu một cái, đồng loại nhìn thấy đồng loại, các ngươi biết có bao nhiêu vui vẻ sao. Thương Thích mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, ta thậm chí cũng hoài nghi, nàng là ta thất lạc nhiều năm muội muội đâu. Ngươi có mất tán nhiều năm muội muội sao? Ngươi không phải con một. Sương Văn Bân một mặt kỳ quái. Vi Von ngươi hiểu không? Thương Thích hướng về phía Sương Văn Bân quát, còn có, cùng tỷ ngươi thành hôn trước một đêm, có người muốn đối với các ngươi Sương gia xuất thủ, là ta cảm giác được nguy cơ, mới giúp nhà các ngươi hóa giải một trận kiếp nạn, vì thế ta đã mất đi ôm mỹ nhân về cơ hội, cùng ngươi tỷ giải thích, còn bị quạt mấy cái miệng rộng, ngươi biết ta có bao nhiêu khó chịu sao? Cái gì? Tô Tỉnh, Bạch Thương cùng Mạc Ly, đều là cùng nhau sững sờ. Cảm xúc kích động Thương Thích, không cẩn thận liền vạch trần một bí mật lớn. Tô Tỉnh ba người ánh mắt, từ Thương Thích cùng Sương Văn Bân trên thân xuyên tới xuyên lui. Thương Thích chịu không được loại ánh mắt này, trong lòng ủy khuất cũng cần thổ lộ hết, liền dứt khoát nói, ta cùng Văn Bân gia tộc cùng chỗ một thành, cùng tỷ tỷ của hắn Văn Nhã từ nhỏ thanh mai trúc mã. Thương thích cùng Sương Văn Bân, đều đến từ Thiên Thục Đại Quốc Thiên Khâu Thành. Đồng thời, thương thích cùng Sương Văn Nhã, cũng chính là Sương Văn Bân tỷ tỷ, từ nhỏ đã thanh mai trúc mã. Hai đại gia tộc cũng là phi thường vui lòng nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ. Thế nhưng là, tại thành hôn trước một đêm, thương thích chợt biến mất. Chương 556, kịch chiến phía trước. Thương thích biến mất, là bởi vì thiên phú của hắn trực giác, cảm giác được nguy cơ, liền suốt đêm ra khỏi thành giải quyết nguy cơ đi. Nhưng tại trong mắt người khác, đây chính là từ bỏ Sương Văn Nhã, là đào hôn cử động. Lúc đó tại Thiên Khâu Thành gây nên cực lớn oanh động, kém chút để thường, Sương hai nhà vạch mặt. Mặc dù, thời gian qua đi vài ngày sau thường thích chạy về. Thế nhưng là sự tình không có khả năng cứ như vậy đi qua, giải thích của hắn cũng không ai nghe. Dù sao thiên phu trực giác quá mức quỷ dị đặc thù, mọi người càng nhiều hơn chính là xem như một kiểu lấy cớ, mà không phải lựa chọn tin tưởng. Thê tử không có cưới được, gia tộc mình cũng muốn làm bộ dáng nổi giận tại thường thích. Thường thích thái độ tốt đẹp, mặc dù không có bị xử phạt, nhưng cũng tạm thời biến thành không ai muốn cô nhi. Thế là hắn rời đi Thiên Khâu Thành, đi tới Sinh Tử Đấu Tông. Mà hắn cùng Sương Văn Nhã ở giữa, cũng bởi vì việc này, dẫn đến hiểu lầm nhiều năm như vậy. Thường thích một thanh chua xót một thanh nước mắt nói xong, tay chỉ Mạc Ly, đối mặt với Tô Tỉnh, nói ra, Mạc Ly nha đầu cùng ta có được năng lực giống nhau, có nàng ở đây, Văn Nhã liền sẽ tin tưởng ta giải thích, dạng này ta cùng nàng liền có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, huynh đệ à. Chuyện này ngươi đến giúp a. Nói đến về sau, thường thích chạy tới Tô Tỉnh bên người, dắt lấy y phục của hắn gắt gao không buông tay. Cái này cho người cảm giác, tựa như là nịch thủy người, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thường thích quăng một thanh nước mũi, tại Tô Tỉnh trên quần áo cọ sát, Tô huynh đệ, Tô đại ca à. Ta cùng Văn Nhã tách ra, đã có 6 năm 3 tháng lẻ 5 ngày a. Còn có ta em vợ này, suốt ngày trợn mắt nhìn nhau, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi a. Tô Tỉnh khỏe miệng hung hăng run rẩy, ta đáp ứng ngươi chính là, tìm thời gian để Mạc Ly cùng ngươi đi một chuyến Thiên Khâu Thành, đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Tô Tỉnh cơ hồ là không kịp chờ đợi nói xong những lời này, hắn đã thấy thường thích đang dùng góc áo của hắn xoa nước mũi, thực sự không thể chịu đựng được đi xuống. Thật chứ? Thường thích hai mắt tỏa sáng. Thật. Tô Tỉnh gật gật đầu. Ha ha ha. Đây quả thật là quá tốt rồi. Thường thích hưng phấn khoa tay múa chân, nếu không phải Tô Tỉnh lẫn mất nhanh, đều sẽ bị hắn ôm lớn hôn mấy cái. Không cần phiền toái như vậy, tỷ ta trước mấy ngày truyền tin cho ta, một năm sau sẽ đến một chuyến Ly Hỏa Thành, đến lúc đó chúng ta cùng đi là có thể. Sương Văn Bân nói ra, em vợ, lời này có phải thật vậy hay không, cũng không nên gạt ta. Thương thích vui mừng không thôi. Một năm, đây đối với tông sư cường giả tới nói, cũng không phải là cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Ngươi còn không có bị ta gạt ta tư cách. Sương Văn Bân liếc qua thường thích, thản nhiên nói, còn có, đừng cứ gọi ta em vợ, ta và ngươi không quen. Ngươi đại gia, ta sớm muộn sẽ là tỷ phu ngươi. Thường thích quái khiếu mà nói, chí ít hiện tại còn không phải. Sương Văn Bân lạnh lùng nói, hai người kia, tựa hồ không có hiểu lầm, cũng sẽ có rất nhiều lý do bóp đến một khối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, phương đông dần dần lộ ngân bạch sắc. Tại Tử Tiêu Phong Bắc Sơn trên lưng, có một tòa to lớn vô cùng quảng trường. Tại giữa quảng trường, có vài chục tòa bệ đá. Những cái kia bệ đá hiện ra màu nâu đậm, trên đó còn có vô số đồ án đường vân, lộ ra huyền diệu thâm thúy hương vị. Bệ đá này, chính là Thiên Hư Đài. Tử Tiêu Phong không cấm đấu võ, nhưng ở Thái Hư trên đài chiến đấu, lại đặc biệt khác biệt. Đầu tiên, Thiên Hư Đài kiên cố bất hủ, ở chỗ này có thể thỏa thích động thủ. Thứ yếu, trên Thiên Hư Đài chiến đấu, có thể thắng được điểm đấu chiến, người thua, nhất định phải đem tất cả điểm đấu chiến, giao cho thắng lợi người. Cuối cùng, Thái Hư Đài còn có thể áp chế người tu vi cảnh giới, để cả hai ở vào giống nhau tiêu chuẩn bên trên chiến đấu. Điểm này rất là trọng yếu, có thể cho những cái kia thực lực cường đại người, nhẹ nhõm tìm tới quyết đấu mục tiêu. Cùng cảnh giới một trận chiến, lẫn nhau khó phân trên dưới, loại này giao phong nhất là ma luyện một người. Có thể bức bách xuất thân thể tiềm năng, khiêu chiến cực hạn. Bất quá, cuối cùng này một đầu áp chế cảnh giới, vẫn là phải song phương tự nguyện. Thí dụ như Tô Tỉnh cùng Trác Phong Y thì hôm nay giao phòng, liền không có áp chế cảnh giới mà nói, bởi vì Trác Phong Y thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa giao phòng, cũng không phải là vì ma luyện, mà là mâu thuẫn cho phép. Trác Phong Y thì đương nhiên sẽ không từ bỏ ưu thế của mình, mà tại cùng cảnh giới cùng Tô Tỉnh một trận chiến. Thường ngày, Thiên Hư Đài chỗ quảng trường này, chính là đệ tử hạch tâm tập trung chi địa. Nhưng hôm nay, lộ ra càng thêm náo nhiệt. Lớn như vậy quảng trường, một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là người. Ngoại trừ đệ tử hạch tâm, còn có đệ tử nội môn, cùng ngoại môn chấp sự, trưởng lao các loại. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Hư Đài chỗ quảng trường, cũng không cấm chỉ không phải đệ tử hạch tâm người bên ngoài viên tiến vào. Như đệ tử nội môn, ngoại môn chấp sự các loại, đều có thể tiến đến. Nhưng có một cái điều kiện trước tiên, chính là nhất định phải thanh toán huyền tinh, đồng thời giá tiền cao. Dù vậy, vẫn như cũ có không ít đệ tử nội môn bọn người, lựa chọn thanh toán kết xù huyền tinh đến đây nơi đây. Đây là bởi vì, mắt thấy đệ tử hạch tâm ở giữa giao phòng, sẽ để cho bọn hắn thu hoạch rất nhiều, như tăng lên tầm mắt, đạt được rất nhiều cảm ngộ các loại, tóm lại đối với tu vi có chỗ tốt rất lớn. Trên quảng trường nhân số tuy nhiều, nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Đệ tử hạch tâm cùng các đệ tử nội môn, tự nhiên là tách ra. Thần Long không cùng cá trạch làm bạn, đệ tử hạch tâm tự nhiên lười nhác cùng đệ tử nội môn đợi tại một khối. Nhưng vô luận là ai, hôm nay đến đây nơi đây, cũng là vì quan sát Tô Tỉnh cùng Trác Phong Y để chiến đấu. Tại quảng trường hậu phương, có một chỗ đài cao, phía trên ngồi không ít lão giả. Bọn hắn hoặc là Trác gia trưởng lão, hoặc là chính là cùng Trác gia quan hệ mật thiết nhân vật gia cả. Chắc sùng ngay tại trong đó. Nhìn quảng trường, những này nhân vật già cả trên khuôn mặt, đều treo nụ cười thản nhiên. Nhân số không ít, thô sơ giản lược xem xét, có gần 10 vạn người a. Ha ha ha. Tin tức tản bộ rất tốt, hiệu quả này cũng không tệ lắm. Chắc ra mấy cái nhân vật già cả, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hôm nay có thể đến như vậy nhiều người, là bọn hắn đối với Tô Tỉnh cùng Trác Phong Ý ý một trận chiến tuyên truyền đúng chỗ kết quả. Mà bọn hắn làm như thế, tự nhiên cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, là để Trác Phong Y tại dưới vạn chúng chú mục, đem Tô Tỉnh giẫm tại lòng bàn chân, để Tô Tỉnh mất hết mặt mũi, gặp trình độ lớn nhất đả kích. Thứ hai, thì là phòng ngừa Mục Thải Hồng tham gia. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, miệng mồm mọi người ung dung phía dưới, Mục Thải Hồng cũng không có cách nào thiên vị Tô Tỉnh. Mà Trác Phong Y thì có thể thừa cơ hạ nặng tay, đem Tô Tỉnh phế bỏ. Đệ tử hạch tâm khu vực, tiếng đàm luận cũng không ít. Người mới kia, thật sự là muốn chết ta. Hắn thật vất vả tránh thoát 3 năm dạy dỗ nỗi khổ, hẳn là nắm chặt thời gian, hảo hảo tu luyện mới đúng, tự nhiên hoàn chiêu gây chắc ra. Mấu chốt nhất là, hắn tự nhiên đem chắc hàng giết đi, đây chính là nhị sư huynh thân đệ đệ a. Nghe nói nhị sư huynh nghe nói tin tức về sau, giận tím mặt, một bàn tay hủy đi 4-5 ngọn núi, bây giờ đã đang đuổi trên đường trở về. Giống như hôm nay liền sẽ đến. Nhị sư huynh vậy mà hôm nay liền trở lại. Vậy xem ra hôm nay, tuyệt đối là tiểu tử kia tận thế. Những này đệ tử hạch tâm trong miệng nhị sư huynh, dĩ nhiên chính là xếp hạng thứ 2 Trác Thiên Lưu. Không sai biệt lắm nội dung nói chuyện, tại nội môn đệ tử khu vực này, cũng là không ngừng vang lên. Tất cả mọi người cảm thấy, Tô Tỉnh hôm nay thai kiếp khó tránh khỏi, đại la thần tiên đều cứu không được hắn. Mà tại quảng trường kia chính giữa một tòa Thiên Hư Đài bên trên, Trác Phong Y hề một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào giao chiến trước khẩn trương. Có, là một loại nắm đại cục trong tay thong dong cùng tự tin. Chương 557, khai chiến. Một đoạn thời khắc, Thái Hư Đài bên trên Trác Phong Y hề bỗng nhiên quay người, nhìn về hướng quảng trường cuối một chỗ đường núi. Đến đây đám người quan chiến, cũng cùng nhau lòng sinh cảm ứng. Hướng phía đầu kia đường núi nhìn lại. Ở nơi đó, Tô Tỉnh một bộ đồ đen, dậm chân mà tới. Hắn khuôn mặt thanh tú, hai con ngươi thâm thúy như tinh không, khí tức lại như trong ngọn núi thanh phong, nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh. Mọi người trên mặt của hắn, không nhìn thấy chút nào lo nghĩ cùng bất an. Còn tưởng rằng, ngươi không dám tới đâu. Trác Phong Y Lìa đứng trên Thiên Hư Đài mở miệng, thanh âm của hắn thông qua tu vi chi lực vận hành, vang vọng cả tòa quảng trường. Có gì không dám? Tô Tỉnh chất vấn âm thanh, đồng dạng thông qua tu luyện chi lực, vang vọng quảng trường. Ha ha ha, Trác Phong Y chợt cười to, ngươi chỉ là bất đắc dĩ nên chiến A. Thái Hư Đài ước chiến, nếu là không đến tham gia, thế nhưng là sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc xử phạt. Tiếng cười kết thúc, nhưng Trác Phong Y liễu khóe miệng, lại thêm ra một vòng ý cân nhắc. Căn cứ ước định, cuộc chiến hôm nay, ai nếu như bại, nhưng là muốn chủ động hướng bên thắng quỳ xuống tới. Theo câu nói này nói ra, trên quảng trường vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Mọi người chỉ biết là, Tô Tỉnh cùng Trác Phong Y có một trận chiến, nhưng lại không biết lại còn có dạng này tiền đặt cược ở bên trong. Ngay trước gần 10 vạn người trước mặt, chủ động quỳ xuống. Đây là vô cùng nhục nhã, nhất định cả một đời đều không thể ngẩng đầu làm người. Mà hiển nhiên, căn cứ tu vi của hai người so sánh, Tô Tỉnh bị thua khả năng chiếm chín thành, nói cách khác, hắn khẳng định phải hướng Trác Phong Y để quỳ xuống. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía Tô Tỉnh trên khuôn mặt, không khỏi hiển hiện một chút thương hại. Sinh mà vì người, vẹn vẹn thiên phú tu luyện không sai, là không đủ. Chủ yếu nhất, vẫn là phải có nhãn lực, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, trong lòng phải có một bản sổ sách. Bằng không mà nói, cho dù trở thành đệ tử hạch tâm, cũng sẽ không lâu dài. Trác Phong Y lìa mấy câu nói đó, nói mặc dù mịt mờ. Nhưng tại trận người, đều có thể nghe rõ, hắn là ở trong tôi phúng Tô Tỉnh không có nhãn lực hình, đắc tội bọn hắn chắc ra, hạ chàng khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Không ít người, đều là một mặt rất tán thành biểu lộ. Tô Tỉnh không nói gì, nhưng hắn trong mắt, lại chiết xạ ra một vòng khiếp người hàn mang. Khí tức của hắn cũng đột nhiên biến đổi, như là cái kia vạn niên hàn băng, lộ ra nồng đậm hàn ý. Bạch! Hắn bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt liền lướt qua quảng trường, đứng ở thiên hư đài bên trên. Lúc này, hắn mới chậm rãi mở miệng, Trác Phong Y Lìa, ngươi cao hứng quá sớm, sau trận chiến này, ta sẽ để cho ngươi hối hận làm người. Tô Tỉnh thật sự nổi giận. Từ đầu đến cuối, tại hắn cùng Trác gia trong mâu thuẫn, hắn liền không có sai. Có thể Trác gia nhiều lần hùng hổ dọa người. Bây giờ càng là náo ra lớn như thế chiến trận, không phải liền là muốn chính mình mất hết mặt mũi, rời đi sinh tử đấu tông, cuối cùng lại đối với mình hạ sát thủ sao. Tô Tỉnh tâm như gương sáng, như thế nào lại nhìn không thấu Trác gia tính toán. Ha ha ha, ngươi còn dám uy hiếp ta. Trác Phong Y Lìa lắc đầu cười to. Trợ ánh mắt nhìn về phía thiên hư đài bên cạnh trưởng lão, nhanh chóng mở ra thiên hư đài. Trác Phong Y di thúc giục lên, hắn không kịp chờ đợi, muốn đem Tô Tỉnh dẫm tại lòng bàn chân. Không chỉ có bởi vì, Tô Tỉnh chọc giận hắn, cũng bởi vì. Hôm nay Trác Thiên Lưu đem trở về. Nếu như Trác Thiên Lưu nhìn thấy, hắn Trác Phong Y di đem Tô Tỉnh dẫm tại lòng bàn chân, tất nhiên mười phần hà giận. Cao hứng rất nhiều, tự nhiên không thể thiếu hắn Trác Phong Y di chỗ tốt. Cái kia đứng tại thiên hư đài bên cạnh trưởng lão, cầm trong tay ra một viên lệnh phù, tu vi chi lực vận chuyển, lệnh phù dung nhập lòng bàn tay của hắn. Oanh một tiếng, hắn một trưởng vỗ tại thiên hư đài bên trên. Nhất thời, cả tòa thái hư đài hào quang tỏa sáng, phức tạp đường vân, xen lẫn thành một đạo nặng nề màn sáng, đem thiên hư đài bao phủ ở bên trong. Màn sáng này không gì sánh được kiên cố, tinh túc cảnh phía dưới tu vi, đều khó có khả năng đem nó phá hủy. Cái này có thể cho thân ở trong đó người, đạt được công bằng giao phong hoàn cảnh, trên cơ bản không ai có thể lâm thời chen chân. Đương nhiên, người ở bên trong, đồng thời cũng không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Cho đến một phương thắng được, thiên hư đài mới có thể bị mở ra. Sau một khắc, thiên hư đài vang lên vô số soạt soạt tâm thanh, tại mọi người nhìn soi mói, nguyên bản trăm trượng lớn nhỏ thiên hư đài, phi tốc mở rộng biến lớn. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở. Thiên hư đài liền trở nên có phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Đến tận đây, thiên hư đài xem như hoàn toàn mở ra. Đáng nhắc tới chính là, thiên hư đài mở ra, nhưng thật ra là cần song phương giao chiến toàn bộ đồng ý. Nhưng vừa rồi vị trưởng lão kia, nhưng không có hỏi thăm Tô Tỉnh ý kiến, tại Trác Phong Y thúc giục về sau, liền lập tức mở ra thiên hư đài. Hiển nhiên, hắn là đứng tại Trác gia một bên. Bất quá loại này chi tiết nhỏ. Ngoại trừ ánh mắt có chút phát lệnh Tô Tỉnh, cũng không có bao nhiêu người để ý. Quỳ xuống cho ta. Đông nhiên, Trác Phong Y Lìa lạnh lùng vừa quát, một cái đại thủ hướng Tô Tỉnh dò xét cầm xuống. Hắn thái độ cường thịnh, chiếm trước tiên cơ mà động, muốn Tô Tỉnh trực tiếp quỳ xuống. Vâng! Tô Tỉnh vung tay lên, tu vi chi lực diễn hóa xuất một cái đại thủ lớn, cùng Trác Phong Y Lìa đại thủ ở giữa không trung đụng vào nhau. Sức chiến đấu của bọn họ đều tại tứ cực cảnh hậu kỳ, nhìn như tùy ý xuất thủ, nhưng thanh thế cũng là cực lớn. Trong hư không, cuồn cuộn lôi âm vang lên. tay của hai người ấn trong đụng chạm, lẫn nhau ma diệt, khuấy động ra tầng tầng hỏa hoa. Cũng không tệ lắm thôi. Bất quá ta vừa rồi, cũng liền vận dụng 3 phần sức mạnh mà thôi. Nương theo lấy Trác Phong Y thì tiếng nói rơi xuống, sau một khắc trong cơ thể hắn truyền ra ầm ầm tiếng vang, tu vi của hắn hoàn toàn thả ra. Hiển nhiên, hắn muốn bắt đầu làm thật. Thổ khởi, đại địa vô ngân. Nặng nề không gì sánh được khí tức, từ Trác Phong Y trên thân tản mát mà ra, hình thành một cỗ bàng bạc không gì sánh được áp lực, hướng Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Sau một khắc, Trác Phong Y thân ảnh bay tới không trung, hai tay nâng lên, ở chung quanh hắn phong vân dũng động, vô cùng vô tận thổ hệ sức mạnh tự nhiên, bị hắn dẫn dắt đi qua. Rơi. Theo Trác Phong Y thì hai tay rơi xuống, cái kia nồng đậm không gì sánh được thổ hệ sức mạnh tự nhiên, diễn hóa thành núi đá, thổ địa, hàng rào, như cuồng phong như mưa rào, nện như điên hướng phía dưới Tô Tỉnh. Ông ngong ngong. Tô Tỉnh bên người, hư không chấn động không ngớt, mảng lớn thủy hệ lực lượng hiện hiện, ngoài ra còn có mang theo tính hủy diệt khí tức lôi đỉnh tuân ra. Thủy lôi cộng sinh. Tô Tỉnh vừa lên đến, liền trực tiếp thúc giục thủy lôi cộng sinh lực lượng. Đơn thuần vò ý, vô luận là thủy hệ lực lượng, hay là thủy lôi cộng sinh, Tô Tỉnh đều so Trác Phong Y còn cao thâm hơn rất nhiều. Thế nhưng là, Trác Phong Y tu vi chi lực cường đại, phối hợp thêm hắn vò ý, hay là cho Tô Tỉnh, mang đến áp lực không nhỏ. Diệt. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ. Sóng biển cuồn cuộn cuốn lên, lôi đỉnh trào lên gào thét, tại bị phá vỡ thương khung nổ vang âm thanh bên trong, đem Trác Phong Y thổ hệ sức mạnh tự nhiên, toàn bộ tan rã mất rồi. Thiên hư đài bên trong, thổi lên mấy chục cấp gió lốc, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi gào thét, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cái này khiến quan chiến đám người, trên mặt cùng nhau hiện ra chấn kinh. Nhất là các đệ tử nội môn, hoàn toàn là một mặt hãi nhiên, bọn hắn phát hiện nếu như chính mình thân ở thiên hư đài bên trong, nơi đó tùy ý một sợi lực lượng, đều đủ để bọn hắn chết đến thành trên ngàn trăm vệ. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh cùng Trác Phong Y Lìa, triệt để lâm vào giao phong kịch liệt bên trong. Chương 558, Đại Địa Chi Mâu. Tô Tỉnh cùng Trác Phong Y Lìa, cây kim so với cọng dâu, tu vi đều đã hoàn toàn phong thích. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người liền giao phong hơn ngàn hiệp. Hai người lực lượng ngang nhau, khó phân trên dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này cấp mọi người mang đến rung động thật lớn, mà loại rung động này càng nhiều đến từ Tô Tỉnh trên thân. Cần biết, đối thủ của hắn Trác Phong Y Lìa chính là làm 6-7 năm đệ tử hạch tâm nhân vật. Có thể Tô Tỉnh trở thành đệ tử hạch tâm chỉ có chút ít mấy tháng. Dựa theo dưới tình huống bình thường, giống Tô Tỉnh loại này trắng nón nà người mới, ngay cả nhập môn 2-3 năm đệ tử hạch tâm, đều có thể tùy ý chấn áp hắn. Còn Trác Phong Y Lìa, tùy tiện động động ngón tay, đều có thể nghiền chết hắn mới đúng. Có thể hiển nhiên, Tô Tỉnh không thể theo lẽ thường đi ước đoán. Cái này Tô Tỉnh, lại không luận hắn nhãn lực như thế nào, bản thân thiên phu ở đệ tử hạch tâm bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay yêu nghiệt hàng người. Há lại chỉ có từng đó như vậy a? Nghe nói năm đó đại sư huynh Lục Kim Triều, mới vừa vào Tử Tiêu Phong thời điểm, cũng không có Tô Tỉnh lợi hại như vậy đâu. Ông trời ơi! Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần cho Tô Tỉnh trưởng thành thời gian, tương lai hắn có cực lớn khả năng, vấn đỉnh đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân bảo tọa. Dạng này rung động không hiểu thanh âm, đến từ đệ tử nội môn chiếm đa số, nhấc lên một mảnh âm thanh triều. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, từ quảng trường hậu phương đài cao vang lên. Bởi vì đạo này hừ lạnh, là thông qua tu vi chi lực phát ra, trực tiếp tại mọi người bên thai nổ vang, để mọi người không tự chủ được, hướng tiếng hừ lạnh tới nguyên điệu nhìn lại. Đó là một vị thanh niên, đứng tại Trác gia một đám lao bối bên cạnh. Là đệ tử hạch tâm Trác Dạ Luân. Hắn mặc dù cùng Trác Phong Y thì tuổi tác tương đương, có thể thiên phú lại so Trác Phong Y thì càng thêm xuất chúng, không chỉ có trước Trác Phong Y thì 1 năm, trở thành đệ tử hạch tâm, nghe nói đoạn thời gian trước, chiến lực cũng đặt chân tứ cực cảnh viên mãn. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người rất nhanh liền nhận ra tên thanh niên kia. Nay chủ yếu là, thanh danh của hắn phi thường vang dội, là phi thường nổi danh đệ tử hạch tâm. Đại sư huynh nhân vật bậc nào, cũng là chỉ là Tô Tỉnh có thể so. Trác Dạ Luân hưởng thụ xong đám người giật mình cùng sùng bái ánh mắt, chính là mở miệng, các ngươi đại khái còn không biết đi. Tô Tỉnh trở thành đệ tử hạch tâm thời điểm, tại Yêu Linh Động Phủ tầng thứ 9, kém một chút liền chết, miễn miễn cưỡng cưỡng mới tính vượt quan thành công. yêu linh động phủ lực áp bách, nơi nhằm vào chính là cá nhân tiềm lực to lớn, như vậy lực áp bách liền sẽ giảm bớt, nói cách khác, Tô Tỉnh tiềm lực của hắn phi thường kém cỏi. Nếu không tứ cực cảnh hậu kỳ chiến lực, dễ dàng liền có thể thông qua đệ tử hạch tâm khảo hạch. Người như vậy, ngay cả đặt chân trung thiên cảnh đều là cái vấn đề, còn dám cùng đại sư huynh đánh đồng. Đơn giản buồn cười. Chắc Dạ Luân lời nói này, là thông qua tu vi chi lực phát ra, không chỉ có trên quảng trường đám người nghe rất rõ ràng, ngay cả trong giao phong Tô Tỉnh cùng Chắc Phong Y Lì, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này khiến Tô Tỉnh ánh mắt, không khỏi phát lệnh. Hắn không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, thế nhưng là, cũng không đại biểu hắn có thể nhịn thụ, bị người như vậy ngay trước mặt chế nhạo. Cái gì? Thế mà còn có chuyện này. Ta nhớ ra rồi, Tô Tỉnh tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch thời điểm là số 12, ngay lúc đó xác thực xảy ra vấn đề, rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm. Nhìn như vậy đến, hắn tiềm lực xác thực rất kém cỏi, mù mắt của ta, còn đối với hắn có cao như vậy chờ mong. Trên quảng trường vang lên không ít thổn thức âm thanh. Rầm rầm rầm. Theo một phen cuồng ngoanh loạn tạc, trong giao phong hai người, thân ảnh hiện lộ mà ra. Bọn hắn hư không mà đứng, cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách, nhưng lẫn nhau đều có thể tùy tiện khóa chặt lại đối phương. Mặc dù hai người đình chỉ giao thủ, nhưng trên quảng trường bầu không khí, lại có vẻ trầm thấp mà bị đè nén. Bình tĩnh phía dưới, thường thường ẩn giấu đi to lớn phong bạo. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hai người chuẩn bị vận dụng át chủ bài. Thẳng thắn nói, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Chắc Phong Y Lì nhìn qua Tô Tỉnh, thần sắc vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, tựa hồ phi thường có lực lượng. Tại hơn 2 tháng trước, các gia tộc trưởng lão, để cho ta nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu thời điểm, ta tuy có chút khinh thường, nhưng vẫn là nghe theo ý kiến của bọn hắn, làm 10 phần chuẩn bị. Nghĩ không ra, ta chuẩn bị, thật đúng là có thể phát huy được tác dụng. Thoại âm rơi xuống, Chắc Phong Y Lì trong tay, xuất hiện mấy cái kim châm. Hắn hướng phía Tô Tỉnh cười lạnh, chợt đem những kim châm này, đâm vào trước ngực mấy chỗ khác biệt huyệt vị bên trong. Xuy xuy xuy. Có máu tươi bắn tung tóe mà ra, đem Chắc Phong Y trắng loãng và táo nhuộm đỏ, nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát giác Chắc Phong Y ở trên trán toát ra một loạt dày đặc mồ hôi. Hắn tựa hồ tiếp nhận lớn lao thống khổ, lại gắt gao cắn răng chịu đựng lấy. Mà loại thống khổ này, biến tướng bức bách ra trong cơ thể hắn tiềm năng. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Chắc Phong Y ở thể nội vang lên như kinh lôi thanh âm, ngay sau đó một cỗ không gì sánh được cường thịnh khí tức, như núi lửa giống như dâng lên mà ra. Lực lượng, đây mới là lực lượng cường đại. Chắc Phong Y thì hai tay vươn ra, mặt mũi tràn đầy say mê hưởng thụ. Hiển nhiên, hắn vừa rồi thúc giục một loại bí pháp. Mà loại bí pháp kia, Tô Tỉnh tại Thiên Pháp các lầu 2 cổ tịch trong tư liệu, đã từng xem qua, tên là Kim Châm Thứ Huyệt Đại Pháp, là thông qua thống khổ phương thức, bức bách nhân thể tiềm năng, để người sử dụng trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Mặc dù lực lượng biến mất về sau, thân thể sẽ phi thường suy yếu, đồng thời cần tĩnh tu mấy tháng thậm chí nửa năm, mới có thể khôi phục tới. Có thể không nghi, giờ khác này Chắc Phong Y Lì càng cường đại. Tô Tỉnh thậm chí ở trên người hắn, cảm nhận được tứ cực cảnh viên mãn lực lượng khí tức. Ầm ầm. Chắc Phong Y Lì động, lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng về sau, tốc độ của hắn cũng biến thành cực nhanh. Thân ảnh khẽ động, liền đi tới Tô Tỉnh ngoài ngàn mét, giơ bàn tay lên, chính là hoành sát xuống. Rầm rầm rầm. Hào quang màu vàng đất, như sóng biển ngập trời đồng dạng, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống, cái kia nặng nề không gì sánh được lực áp bách, để Tô Tỉnh thân thể đều tùy theo thấp một đoạn. Tại tứ cực cảnh viên mãn lực lượng dưới, hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Bạch. Tô Tỉnh xuất ra Tử Tinh Pháp Kiếm, thôi động thủy lôi cộng sinh lực lượng, nhấc kiếm chém bổ xuống. Thủy lôi lực lượng đan dệt ra quang huy hóng ánh, như một đạo giống như ngân hà, đổ xuống mà ra. Thế nhưng là, từ trước đến nay vô kiên bất tồi kiếm mang, giờ phút này lại tại vừa đối mặt phía dưới, liền phân liệt tăng dã. Ngươi tựa hồ hết biện pháp thôi. Chắc Phong Y khỏe miệng hiện hiện một vòng dữ tợn, cái kia nồng đậm không gì sánh được hào quang màu vàng đất bên trong, có mây mù giống như sắc thái phun trào. Ngay sau đó một cây do thổ hệ sức mạnh tự nhiên ngưng tụ mà thành trường mâu, từ khi giết ra. Trường mâu này, bất quá dài hơn một trượng độ, giấu ở mảng lớn màu vàng đất trong vầng sáng, rất không nổi bật. Thế nhưng là, nó lại lộ ra không gì sánh được sắc bén khí tức, càng giống như hơn cùng đại sơn giống như bảng bạc nặng nề hương vị. Quan trọng nhất là, mục tiêu của nó, cho đến Tô Tỉnh phân bụng. Mà nơi đó, chính là Tô Tỉnh Nguyên Hải vị trí. Chỉ cần đại địa chi mâu, xuyên thủng ra hỏa này Nguyên Hải, tu vi của hắn liền sẽ bị phế sạch, đến lúc đó đem tùy ý ta xâm lược. Chắc Phong Y trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn suy nghĩ đại địa chi mâu, chính là cái kia giấu ở thổ hệ lực lượng bên trong trường mâu. Nương theo lấy đại địa chi mâu càng ngày càng tới gần Tô Tỉnh, Chắc Phong Y khỏe miệng giữ tợn ý cười, cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, Tô Tỉnh bị đại địa chi mâu xuyên thủng hạ tràng. Chương 559, ai phế bỏ ai? Trên mặt của hắn, khẳng định hiện đầy kinh ngạc. Trong mắt của hắn, khẳng định sẽ có thất kinh. Trong lòng của hắn, nhất định lại sẽ hiện ra vô tận hối hận, sẽ hối hận đắc tội ta Chắc ra. Nhưng đã chậm, cầu xin tha thứ đều không dùng. Mà đại địa chi mâu chỉ là năng lượng thể, sau một kích, liền sẽ tan thành mây khói, sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Lại có ta Chắc ra các trưởng lão từ đó vận hành, ta chắc chắn bình yên vô sự. Ha ha ha. Chắc Phong Y gì nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi phá lên cười. Mà hết thảy cũng đều như hắn sở liệu. Hắn đại địa chi mâu, hoàn toàn chính xác xuyên thủng Tô Tỉnh, từ phần bụng đi vào, lại từ phía sau xông ra, cuối cùng tiêu tán trống không. Chỉ là, tại cái này hoàn mỹ nội dung cốt truyện bên trong, lại xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Đó chính là Tô Tỉnh thân thể, cũng theo đại địa chi mâu, cùng nhau tiêu tán. Tàn ảnh. Chắc Phong Y thì ngẩn người, rất nhanh liền phản ứng lại. Một giây sau, Chắc Phong Y thì thân thể, đột nhiên chấn động. Khi hắn cúi đầu xuống, nhìn qua cái kia từ hắn phần bụng toát ra một đoạn đầu kiếm thời điểm, trên mặt nổi lên nồng đậm kinh ngạc. Nó trong mắt, cũng có tràn đầy mà không thể tin. Rầm rầm rầm. Tại Chắc Phong Y thì thể nội, Nguyên Hải oanh minh không nớt, vỡ vụn thành vô số khối. Trong nháy mắt, Chắc Phong Y thì tu vi, tựa như cùng như thủy triều thối lui, từ tứ cực cảnh trung kỳ, chợt đến tứ cực cảnh sơ kỳ, lại hạ xuống Hỗn Nguyên cửu trọng. Đồng thời còn tại không ngừng hạ xuống. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, Chắc Phong Y Y tu vi liền hoàn toàn tiêu tán, triệt triệt để biến thành một người bình thường. Đã mất đi tu vi trèo trống, hắn tự nhiên không cách nào hư không mà đứng. Khi Tô Tỉnh rút ra Tử Tinh Pháp kiếm thời điểm, Chắc Phong Y Y thân thể liền cấp tốc rơi xuống. Bình một tiếng, hắn đập vào Thiên Hư Đài cứng rắn trên phiến đá. Toàn thân xương cốt, không biết té gây bao nhiêu cái. Cả người như là một bãi bùn nhão, nằm trên đất. Tu vi mặc dù mất hết, thương thế tuy nghiêm trọng, có thể Chắc Phong Y căn cơ dù sao thâm hậu, nhục thân vẫn có chút không tệ, cũng chưa chết rơi, ngay cả hôn mê đều không có. Á á á, Chắc Phong Y phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt của hắn, hiện đầy nồng đậm không gì sánh được khủng hoảng, loại khủng hoảng này, cũng không phải là bởi vì bị Tô Tỉnh đánh bại. Mà là đến từ hắn cảm giác không đến tu vi của mình. Tứ cực cảnh trung kỳ tu vi, đây là hắn đáng tự hào nhất địa phương, cũng là hắn đặt chân vô liếng, bây giờ không có, tương đương với đem hắn tiền đồ toàn bộ hủy đi. Mà giống Chắc Phong Y Ghi loại thiên phú này vô cùng tốt người, hủy đi tiền đồ của hắn, đơn giản so giết hắn, còn muốn cho hắn khó mà tiếp nhận. Phốc phốc. Chắc Phong Y Ghi phun ra một miệng lớn máu tươi, cổ nghiêng một cái, trực tiếp hôn mê đi. Tu vi bị phế, đối với hắn tạo thành đả kích thực sự quá lớn, hắn căn bản không tiếp thụ được hiện thực này. Vù vù. Tô Tỉnh đi vào Chắc Phong Y Ghi bên người, đại thủ dò xét cầm mà ra, từng đạo bạch quang từ Chắc Phong Y Ghi trên thân dâng lên, hết thể hơn 7.000 điểm đấu chiến, toàn bộ rơi vào đến Tô Tỉnh ký điểm bài bên trong. Về phần muốn Chắc Phong Y Ghi quỳ xuống sự tình, Tô Tỉnh ngược lại là không có đi làm. Không phải nhân từ nương tay. Mà là thực sự không có cách nào tiếp tục. Chắc Phong Y Ghi đã hôn mê, trên thân xương cốt cũng gây mất vô số cây, như là một bãi bùn nhão, căn bản là quỳ không được nữa. Cũng tại lúc này, trên đài cao kia Chắc ra đám người, rốt cục lấy lại tinh thần. Á á á, tiểu xuất sinh, ngươi dám phế bỏ Phong Y Ghi tu vi, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giết! Nhất định phải giết tên tiểu xuất sinh này, không cần biết hắn là ai. Nổi giận không gì sánh được tiếng gào thét, liên tiếp không ngừng vang lên. Chắc ra tại chiếm cứ chủ động thời điểm, liền biểu hiện hùng hổ doa người, nghị trăm phương ngàn kế muốn ngoại trừ Tô Tỉnh. Bây giờ, Chắc Phong Y bị phế sạch, hay là ngay trước gần 10 vạn người trước mặt, cái này không thể nghi ngờ để Trác gia mất hết mặt mũi. Bọn hắn nổi giận bên trong, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, nhao nhao tuyên bố muốn giết Tô Tỉnh. Nhà A. Đông nhiên, một đạo lạnh lùng chế rêu tiếng vang lên, Thường Thích từ trong đám người đi ra, nhìn Trác gia đám người, cười lạnh nói, Thiên Hư Đài nộp lên phong, bại chính là bại, làm sao còn muốn giết người. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi Trác gia lấy cái gì danh nghĩa, tới giết một vị đệ tử hạch tâm đâu. Thường Thích là đệ tử hạch tâm người thứ 7, hán, phân lượng hay là không nhẹ. Hừ. Trác Sùng đứng lên, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh, Thiên Hư Đài bên trên giao phòng, bị thua là được, nhưng Tô Tỉnh lại phế bỏ Trác Phong Y Lìa Tu Vi, đây rõ ràng chính là cố ý hành động. Phế bỏ Trác Phong Y Lìa Tu Vi, chẳng khác gì là để sinh tử đấu tông tổn thất một vị đệ tử hạch tâm, đây là tội lớn, đáng chém. Tô Tỉnh phải chăng đáng chém, tựa hồ còn không phải các ngươi Trác gia định đoạt ta. Thường Thích cười lạnh. Mặc dù Trác gia các vị trưởng lão, đối với hắn cái này chặn ngang một cước ra hỏa, đều là trợn mắt tương đối, nhưng Thường Thích không chút nào không sợ, thậm chí nhiều hơn chính là một loại không nhìn. Luận thực lực, hắn so Trác gia chư vị trưởng lão, còn muốn lợi hại hơn không ít. Luận địa vị, đệ tử hạch tâm người thứ 7, tiền đồ rộng lớn, tiềm lực phi phàm, so với một đám tu vi đi đến cuối Trác gia trưởng lão, càng có thể gây nên sinh tử đấu tông coi trọng. Còn nữa nói, vừa rồi mọi người cũng đều thấy rõ, Trác Phong Y đi thôi động bí thuật, thực lực tăng nhiều, Tô Tỉnh nếu có giữ lại, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Dưới tình thế cấp bách, tự nhiên muốn toàn lực mà chống đỡ, mà quyền cước không có mắt, không cẩn thận phế bỏ Trác Phong Y đi, cũng có thể thông cảm được. Thường Thích thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời có lý có cứ. Trác gia đám người bốn chỗ nhìn một cái, phát hiện trên quảng trường lại có rất nhiều người, đều phát ra lý giải ánh mắt. Ung dung miệng mồm mọi người, cái này khiến Trác gia đám người, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phản bác. Bọn hắn có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Hôm nay có thể đến như vậy nhiều người, hoàn toàn là bọn hắn từ đó vận hành, tản bộ tin tức. Bây giờ, thế mà hại chính mình. Ha ha, một đạo lãnh đạm tiếng cười vang lên, trên đài cao Trác Dạ Luân đi ra, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, có dám hay không đánh một trận? Không dám nói, có thể nói ra. Đây là đang phát khiêu chiến lệnh. Mà tại sinh tử đấu tông, hoàn toàn không cấm loại này khiêu chiến. Cho dù Tô Tỉnh không đáp ứng, vậy hắn đi xuống Thiên Hư Đài, Trác Dạ Luân cũng hoàn toàn có thể tìm hắn một trận chiến. Nói cách khác, hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Trác Dạ Luân trong mắt, có hàn mang lấp lóe, hắn cử động lần này ý tứ, hiển nhiên là muốn vì Trác Phong Ý để báo thủ, muốn vì Trác gia cứu danh dự. Mà lại, ai cũng có thể nhìn ra, hắn một khi cùng Tô Tỉnh giao phong, vậy liền không chỉ là phân ra cái thắng bại đơn giản như vậy. Nếu như Tô Tỉnh bị thua, Trác Dạ Luân khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, phế bỏ tu vi của hắn. Trác Dạ Luân, nếu như ngươi ngừa tay, ta có thể chơi với ngươi chơi. Thường Thích ánh mắt khẽ híp một cái. Ha ha! Đệ tử hạch tâm người thứ 7, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Trác Dạ Luân lắc đầu cười một tiếng, chẳng qua nếu như tay ngươi nhột, ta muốn hôm nay sẽ có người cùng chơi với ngươi chơi. Trác Dạ Luân không có nói rõ, nhưng hắn chỉ có người, tất cả mọi người minh bạch là ai. Đó chính là sẽ tại hôm nay gấp trở về Trác Thiên Lưu. Trác Dạ Luân thật sao? Ngươi muốn chiến, vậy liền đi lên một trận chiến. Thiên Hư Đài bên trên, Tô Tỉnh phát ra thanh âm. Chương 560, chiến Trác Dạ Luân. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, trên quảng trường lại vang lên vô số tiếng ồ lên. Ngay cả Thường Thích đô triều Tô Tỉnh không ngừng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Trác Dạ Luân cùng Trác Phong Y Lìa, căn bản là hai cái cảnh giới người. Trác Phong Y Lìa cuối cùng lợi dụng kim châm thứ huyệt đại pháp, chiến lực mới miễn cưỡng đạt tới tứ cực cảnh viên mãn. Dù vậy, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Trác Dạ Luân. Thậm chí, Trác Dạ Luân chỉ cần một trường, liền có thể đánh bại trạng thái mạnh nhất Trác Phong Y Lìa. Đây là bởi vì Trác Dạ Luân bản thân tu vi đạt đến tứ cực cảnh hậu kỳ, mà chiến lực của hắn càng là hoàn toàn đặt chân tứ cực cảnh viên mãn. Mà Tô Tỉnh, hắn mới vừa rồi cùng Trác Phong Y quyết đấu thời điểm, chính diện giao phong đã hoàn toàn không địch lại. Cuối cùng, hay là nương tựa theo động hư bí thuật quỷ dị, cùng Tử Tinh pháp kiếm sắc bén, mới nhất cử phế bỏ Trác Phong Y. Ong long long. Thiên Hư Đài bị mở ra, mấy tên thủ vệ đi đến đài, đem như là bùn nhau giống như Trác Phong Y Lìa dơ lên xuống dưới. Hai tên Trác gia trưởng lão cướp đến Trác Phong Y Lìa bên người, cho hắn ăn ăn vào mấy khỏa thánh dược chữa thương, bắt đầu chữa trị thương thế của hắn, nhưng tu vi bị phế, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy cũng có thể trị hết. Trừ phi có cực phẩm địa đan, hoặc là không sai biệt lắm cấp độ yêu đan những vật này. Loại bảo vật kia, sinh tử đấu tông trong bảo khố ngược lại là có thể Trác gia muốn đổi lấy đến, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà loại đại giới kia, không thua gì một lần nữa bồi dưỡng một cái Trác Phong Y Lìa. Trên cơ bản, Trác gia không có khả năng làm như vậy. Rất tốt. Trác Dạ Luân cười lạnh, thân ảnh thiểm lược, liền leo lên thiên hư đài. Hắn trên dưới đánh giá Tô Tỉnh, ánh mắt rơi vào hắn tử tinh pháp kiếm bên trên. Ngươi thanh pháp kiếm này, đã tiếp cận trung phẩm pháp khí, ngược lại là cũng không tệ lắm. Lại phối hợp thêm ngươi vừa rồi loại bí thuật kia, hoàn toàn chính xác có giết người ở vô hình tác dụng. Trác Dạ Luân thiên phú cực giai, nhãn lực cũng là độc giác không gì sánh được. Trước đó đang quan chiến thời điểm, cũng đã đem Tô Tỉnh phế bỏ Trác Phong Ý đi một màn kia, nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngươi loại bí thuật kia, thế mà liên lụy đến lực lượng không gian, ngược lại là huyền diệu. Nhưng lực lượng không gian bác đại tinh thâm, đừng nói là ngươi, ngay cả Trúc Lung Chí Tôn đều không thể lĩnh hội. Ta muốn, ngươi cũng nhiều lắm là chỉ có thể mượn dùng một tia lực lượng không gian đi. Mà ta chỉ cần để cho ngươi không gian bốn phía, trở nên so bình thường vững chắc, ngươi loại bí thuật kia liền sẽ mất đi tác dụng đi. Trác Dạ Luân hướng cái kia phụ trách mở ra thiên hư đài trưởng lão, đánh một thủ thế, Lý trưởng lão, đem thiên hư đài, mở ra đến trạng thái mạnh nhất đi. Trác Dạ Luân đem mạnh nhất hai chữ, cắn đặc biệt nặng. Cái kia phụ trách thiên hư đài Lý trưởng lão, lập tức hiểu ý. Lần này liên tiếp lấy ra hai viên lệnh phù, tay trái hai tay tề động, hung hăng đặt tại thiên hư đài bên trên. Một tiếng ầm vang, thiên hư đài quang mang đại thịnh, nhất là bao phủ thiên hư đài màn ánh sáng, trở nên chưa từng có nặng nề. Nhất thời, Tô Tỉnh liền cảm giác được, thiên hư đài bên trong không gian, trở nên không gì sánh được kiên cố. Hắn âm thầm nếm thử thôi động động hư bí thuật, tự nhiên phát hiện căn bản là không có cách tiến hành không gian xuyên toa. Nguyên bản không gian mang đến cho hắn một cảm giác như nước chảy, mà thôi động động hư bí thuật hắn, thì là trong nước cá, có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Bây giờ, thiên hư đài bên trong không gian, biến thành cứng rắn bùn đất, chí ít lấy Tô Tỉnh trước mắt năng lực, là không có cách nào phá vỡ bùn đất, tiến hành không gian xuyên toa. Nói trắng ra, Tô Tỉnh động hư bí thuật, có khả năng mượn dùng lực lượng không gian, là phi thường có hạn. Tô Tỉnh ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng quét mắt Trác Dạ Luân cùng phụ trách thiên hư đài Lý trưởng lão. Hai người này cử động, mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì, lại âm thầm hạn chế chết Tô Tỉnh. Trác Dạ Luân nhìn thấy Tô Tỉnh ánh mắt, liền biết mình suy đoán là đối với, cười nhạo một câu, tiểu tử, làm sự tình muốn bao nhiêu động não, ta nếu dám lên thiên hư đài, tự có niềm tin tuyệt đối đánh bại ngươi. Nói đến đây, Trác Dạ Luân giơ lên bàn tay của mình, ta một trường này, không biết ngươi có thể hay không đón lấy. Ầm ầm. Trác Dạ Luân nói động thủ liền động thủ, giơ bàn tay lên, hướng phía Tô Tỉnh đánh ra xuống. Theo hắn một trường, trong hư không vô cùng vô tận thiên địa linh khí, cấp tốc hội tụ tới, mà ở này thiên địa linh khí bên trong, lại trộn lẫn lấy nồng đậm không gì sánh được lực lượng hắc ám. Lực lượng hắc ám cũng là thiên địa lực lượng một loại. Trác Dạ Luân nhìn như đơn giản một trường, lại ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Trong này, không chỉ có hắn tự thân tu vi chi lực, còn có thiên địa linh khí, còn có lực lượng hắc ám. Mà một trường này uy lực, hoàn toàn đạt đến tứ cực cảnh viên mãn cấp độ, so Trác Phong Y thì trạng thái mạnh nhất đánh ra công kích, còn muốn lợi hại hơn một phần. Ầm ầm. Cái kia tất cả lực lượng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo bàn tay lớn màu đen, phô thiên cái địa, hướng Tô Tỉnh nổ xuống. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà không thể vận dụng động hư bí thuật, hắn cũng vô pháp lẩn tránh một kích này, chỉ có thể đón đỡ. Một trường này, không đập nát tiểu tử ngươi xương cốt toàn thân, ta liền không họ Trác. Trác Dạ Luân nhìn Tô Tỉnh, trong mắt lành ý giạt rào, hắn muốn để Tô Tỉnh bỏ ra thê thảm đau đớn không gì sánh được đại giới. Trên quảng trường đám người, nhìn qua cái kia phô thiên cái địa bàn tay lớn màu đen, trong lòng không hiểu kiềm chế, liền hô hấp đều phi thường khó khăn. Thường thích, nhanh nghĩ biện pháp A. Không thể để cho Tô Tỉnh cứ như vậy phế đi. Trong góc, Sương Văn Bân vội gọi lấy, bên cạnh hắn Bạch Thương cùng Mạc Ly, cũng là khẩn trương xuất mồ hôi chán. Không có cách nào có thể nghĩ, thiên hư đài đã mở ra đến trạng thái mạnh nhất, cho dù là tinh túc cảnh cường giả, muốn phá vỡ đều không thoải mái. Thương Thích lắc đầu cười khổ, bây giờ, chỉ có thể nhìn Tô Tỉnh tự thân. Có thể hiển nhiên, lấy Tô Tỉnh trước đó triển lộ chiến lực, vẹn vẹn dựa vào hắn tự thân, là không thể nào ngăn trở một trường này. Đồng nhiên, mọi người ở đây đều coi là, Tô Tỉnh thai kiếp khó tránh khỏi thời điểm, hắn nhấc lên tử tinh pháp kiếm, hướng phía đại thủ màu đen kia ấn, một kiếm bổ ra ngoài. Một kiếm này, cũng không có trùng trùng điệp điệp thanh thế, càng không có lực lượng ba động kinh khủng, thường thường không có gì lạ, vô cùng đơn giản. Duy nhất làm cho người hơi ngạc nhiên là, nương theo lấy Tô Tỉnh một kiếm này vung ra, một gốc màu xanh cỏ non, tùy theo bay lên. Một cây cỏ, có thể tạo được cái tác dụng gì? Rất nhiều người đều tại lắc đầu, trên đài cao chắc ra các trưởng lão, càng là truyền ra vô số cười nhạo âm thanh. Đừng nói một cây cỏ, chính là một viên đại thụ che trời, tại chắc dạ luân dưới một trường, cũng sẽ tan thành mây khói. Ông long long. Rất nhanh, cây cỏ kia liền cùng bàn tay lớn màu đen, va chạm đến cùng một chỗ. Cả hai hoàn toàn kém xa, cỏ non cho người ta phủ du lây đại thụ cảm giác. Nhưng tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, biến cố đột nhiên xuất hiện. Trên cây cỏ non kia, đông nhiên bắn ra vô địch kiếm khí bén nhọn, hướng phía bàn tay lớn màu đen, vung chém mà đi. Rầm rầm rầm. Tiếng vang bị phá vỡ thương khung, ánh lửa bốn chỗ bắn tung tóe, lực lượng xen lẫn thành khói bụi, càng là tỏ khắp tại cả tòa thiên hư đài. Trong lúc nhất thời, không ai có thể thấy rõ ràng, thiên hư đài bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thật lâu, khi khói bụi tan hết, mọi người nhìn qua thiên hư đài thời điểm, trong mắt đều hiện lên ra, nồng đậm vẻ kinh ngạc. Chương 561, Thảo Kiếm Hiền Uy. Thiên hư đài bên trên, một gốc cỏ non, cắm rễ ở hư không, sáng tối chập chờn. Tại nó bốn phía, kiếm khí vô hình tung hoành khuấy động, chú mục ngóng nhìn lâu, ánh mắt đều sẽ bị nhói nhói. Mà khí thế kia bàng bạc bàn tay lớn màu đen, lại phân liệt tan rã, tiêu tán trống không. Giữa hai bên, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không thể nghi ngờ, cỏ non thắng được. Kết quả này, khiến cho mọi người cực độ chấn kinh, làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Cả tòa quảng trường, gần 10 vạn người, vốn nên âm thanh chiều sôi trào, giờ phút này lại tĩnh mịch một mảnh. Nhất là trên đài cao kia, trước đó còn cười nhạo Tô Tỉnh chắc ra đám người, từng cái bộ mặt biểu lộ ngưng kết, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thảo tự kiếm quyết. Ngươi thế mà đạt được, thất truyền đã lâu thảo tự kiếm quyết. Cuối cùng, chắc dạ luôn mở miệng, trong giọng nói của hắn, lộ ra một vòng vùng đi không được giật mình. Thân là đệ tử hạch tâm, thiên pháp các là thường đi chi địa, tự nhiên đối với thảo tự kiếm quyết, đều có chỗ hiểu rõ. Mà trên quảng trường, lại có vô số nghi hoặc câm thanh. Cũng không phải là hết thể mọi người, đều biết thảo tự kiếm quyết, nhất là các đệ tử nội môn, lịch duyệt xa xa không kịp đệ tử hạch tâm. Nhưng rất nhanh, liền có đệ tử hạch tâm mở miệng giải thích. Khi mọi người đều tìm hiểu tình hình về sau, bốn chữ lớn, liền hiện lên ở trong đầu. Cực phẩm chân pháp. Bốn chữ này, như là bốn đạo sấm sét giữa trời quang, tại mọi người trong lòng nổ vang. Cho dù tại sinh tử đấu tông, cực phẩm chân pháp cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Mỗi một môn cực phẩm chân pháp, đều bác đại tinh thâm, uy lực tuyệt luân. Nếu như tu luyện có thành tựu, tuyệt đối có thể trở thành một phương cường giả. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh mới đến sinh tử đấu tông bất quá mấy tháng, thế mà liền có như thế lớn cơ duyên, đạt được thất truyền đã lâu thảo tự kiếm quyết. Mà lại, hắn tựa hồ còn tu luyện thành. Cái này khiến nguyên bản phi thường không coi trọng Tô Tỉnh đám người, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng chờ mong. Tào Văn Bân, Bạch Thương cùng Mạc Ly ba người, trong mắt lo lắng, cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Bạch Thương cùng Mạc Ly, mặc dù biết Tô Tỉnh hai tháng này đến nay, một mực tại diễn luyện kiếm pháp, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, Tô Tỉnh là đang diễn luyện thảo tự kiếm quyết. Duy chỉ có Thương Thích, trong mắt sầu lo cũng không có giảm bớt, sự tình không có đơn giản như vậy, thảo tự kiếm quyết bác đại tinh thâm, muốn tìm hiểu nó chân tủy, không dễ dàng như vậy. Tựa hồ là đang xác minh Thương Thích mà nói, thiên hư đài bên trên Trác Dạ Luân, cũng mở miệng, vận khí của ngươi rất không tệ, thế nhưng là cái này không có nghĩa là, ngươi có thể lật ra bao nhiêu sóng gió bỏ ra. Thảo tự kiếm quyết không có thất truyền thời điểm, cũng không ít người tu luyện qua, có thể ngoại trừ sáng tạo nó Lâm Mục Chí Tôn bản nhân, cho tới bây giờ không có người thứ hai, để thảo tự kiếm quyết uy lực, đạt tới cực phẩm chân pháp cấp độ. Những người khác tu luyện thảo tự kiếm quyết, uy lực của nó cũng bất quá trung phẩm chân pháp cấp độ. Lại lui 10,000 bước mà nói, cho dù ngươi tìm hiểu ra thảo tự kiếm quyết chân thủy, có thể làm cho nó khôi phục cực phẩm chân pháp uy lực, thì như thế nào đâu? Cực phẩm chân pháp, đó là cỡ nào bác đại tinh thâm? Bằng tu vi của ngươi, ngươi có thể thôi động được không? Đừng nói cực phẩm chân pháp, cho dù là thượng phẩm chân pháp, lấy Tô Tỉnh tu vi, đều không thể thôi động. Đạo lý này rất dễ lý giải. Ngươi cho tiểu hài tử một thanh truy thủ, hắn còn có thể nắm chặt đâm người. Có thể ngươi cho tiểu hài tử một thanh nặng ngàn cân lưỡi búa, uy lực ngược lại là cường đại, có thể tiểu hài tử có thể làm động đậy sao? Tại cực phẩm chân pháp trước mặt, Tô Tỉnh chính là đứa bé kia. Không chỉ có như vậy, hắn cũng xác thực không có nắm giữ thảo tự kiếm quyết chân chính tinh túy áo nghĩa. Nói cách khác, thảo tự kiếm quyết trong tay hắn, uy lực nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới trung phẩm chân pháp uy lực. Kỳ thật, cái này đã phi thường khó được. Cần biết, từ Tô Tỉnh đạt được thảo tự kiếm quyết, cho tới bây giờ cũng bất quá hơn 2 tháng thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể tìm hiểu ra thảo tự kiếm quyết phía trước 3 thức, để uy lực của nó đạt tới trung phẩm chân pháp tiêu chuẩn, nói rõ ngộ tính của hắn, đã là phi thường cao. Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là trong lòng mình không chắc a. Tô Tỉnh cuối cùng mở miệng, hắn xem thấu Trác Dạ Luân tâm tư. Vô luận Trác Dạ Luân biểu hiện cỡ nào thong dong, trong lòng của hắn kỳ thật đều không có quá nhiều lực lượng. Chí ít, không có trước đó như vậy, nắm đại cục trong tay tự tin. Thảo tự kiếm quyết dù sao cũng là cực phẩm chân pháp, bên trong có quá nhiều biến số. Nếu như hơi triển lộ một sợi cực phẩm chân pháp uy lực, Trác Dạ Luân không chết cũng sẽ lập tức bị thua. Thật sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn đi. Thân ở Thiên Hư Đài, trận chiến này nhất định phải tiến hành tiếp, Trác Dạ Luân minh bạch đạo lý này, dứt khoát xuất thủ. Hắc Dạ Hàng Lâm. Theo Trác Dạ Luân một tiếng quát khẽ, bóng tối vô cùng vô tận lực lượng, hướng phía hắn hội tụ tới. Thời gian dần trôi qua, ở phía sau hắn, nhiều hơn mười mấy đóa nồng đậm không gì sánh được mây đen. Mỗi một đóa mây đen, đều có mấy ngàn mét khổng lồ như vậy. Mười mấy đóa mây đen tương liên, phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp. Một đoạn thời khắc, mây đen kia bỗng nhiên cấp tốc huyết trương đứng lên, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đem cả tòa Thiên Hư Đài cùng nhau bao phủ ở bên trong, triệt để biến thành một vùng tăm tối. Đây là lĩnh vực loại chân pháp, uy lực thẳng bức trung phẩm chân pháp. Thân ở trong đó, Trác Dạ Luân tốc độ, lực lượng đều sẽ đạt được tăng trưởng, mà đối thủ của hắn thì lại nhận áp bách, một thân thực lực giảm đi nhiều. Một tặng một giảm phía dưới, Trác Dạ Luân rất dễ dàng liền có thể chiếm cứ ưu thế. Ầm ầm. Mọi người thấy không rõ lắm Thiên Hư Đài bên trong tình huống, chỉ nghe được có tiếng nổ mạnh kinh khủng không ngừng vang lên. Hiển nhiên, Tô Tỉnh cùng Trác Dạ Luân đang tiến hành một trận phi thường kịch liệt giao phong. Xuy xuy xuy. Ngẫu nhiên có kiếm khí bén nhọn đâm rách hắc ám, hiển lộ ra tài năng, nhưng tại hạ một khắc, lại cấp tốc bị hắc ám thôn phệ. Xuyên thấu qua những tình huống này, mọi người không khó coi ra, Tô Tỉnh hơn phân nửa ở vào hạ phong. Dù sao, hắn thảo tự kiếm quyết, chỉ có thể phát huy ra trung phẩm chân pháp uy lực, đem hắn thực lực tổng hợp, ngắn ngủi tăng lên tới tứ cực cảnh viên mãn cấp độ. Mà Trác Dạ Luân, lại thực sự có tứ cực cảnh viên mãn chiến lực. Dầm dầm dầm. Bị phá vỡ thương khung tiếng vang, kéo dài đến một khắc đồng hồ, mới dần dần tuyên cáo dừng lại. Khi hắc ám tiêu tán thời điểm, mọi người nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Trác Dạ Luân, riêng phần mình đứng tại Thiên Hư Đài một cước. Trác Dạ Luân thần sắc bình tĩnh, khoe miệng còn mang theo một sợi nghiền ngẫm. Trái lại Tô Tỉnh, khoe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có khác biệt trình độ thương thế. Mà khí tức của hắn, cũng biến thành tan rã. Tô Tỉnh bại. Mọi người nhìn qua một màn này, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thương thích bọn người trong lòng căng thẳng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Kết quả này, kỳ thật mới là bình thường nhất. Dù sao, Trác Dạ Luân chiến lực, đạt đến tứ cực cảnh viên mãn. Đã ngươi cùng Phong Y ước đấu thời điểm, có bị thua quỳ xuống quy củ, vậy chúng ta cũng chiếu quy củ làm việc, ngươi cảm thấy thế nào? Trác Dạ Luân nghiền ngẫm cười. Hắc ám tiêu tán, là hắn chủ động triệt tiêu. Bởi vì hắn đã một lần nữa nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Bây giờ Tô Tỉnh, đã bị thương, một thân thực lực ngay cả đỉnh phong lúc năm thành, đều khó mà phát huy ra. Mà nếu như thừa cơ ở trong hắc ám, đem Tô Tỉnh triệt để đánh, Trác Dạ Luân cảm thấy thật không có ý tứ. Hắn muốn tại dưới vạn chúng chú mục, triệt để đánh bại Tô Tỉnh, để hắn quỳ gối trước mặt mình. Cuối cùng, lại phế bỏ tu vi của hắn. Dạng này, mới là nhất là hạ giận nhất là đã nghiền. Chương 562, sinh tử chi lực. Chiếu quy củ làm việc. Tô Tỉnh nhướng mày, đó là hắn cùng Trác Phong Y Y định quy củ, nhưng không có cùng Trác Dạ Luân định loại quy củ này. Nhưng hắn cũng biết, một khi chính mình bị thua, Trác Dạ Luân khẳng định sẽ làm như vậy. Mà lại, không chỉ có quy xuống một đầu. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội phế ta tu vi. Tô Tỉnh tâm như gương sáng, đoán được Trác Dạ Luân dự định. Mà hắn trạng thái bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác phi thường hỏng bét. Trong hắc ám, Trác Dạ Luân tiến hành luân phiên cuồng oanh loạn tạc, không chỉ có lực lượng dư ba xâm nhập đến Tô Tỉnh, còn có mấy đạo trọng kích, đánh vào Tô Tỉnh phía sau lưng, trên lồng ngực. Cho dù hắn nhục thân kiên cố, giờ phút này cũng chịu thương nghiêm trọng. Tạng phủ nứt ra, khí huyết quay cuồng lợi hại, thể nội còn bị lực lượng hắc ám ăn mòn, dẫn đến tu vi tan rã lợi hại. Nhưng Tô Tỉnh, hay là đứng thẳng người, lạnh lùng nói, ngươi tựa hồ còn không có thắng. Ha ha, Trác Dạ Luân nghe vậy cười một tiếng, dùng tay chỉ Tô Tỉnh, ngươi ngay cả đỉnh phong thời điểm, đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ thực lực nhiều lắm là chỉ còn lại có năm thành, còn lấy cái gì đánh với ta. Nói xong, Trác Dạ Luân ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Không có dấu hiệu nào, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở giữa không trung, ẩn chứa bành trướng lực lượng một trường, hướng phía Tô Tỉnh đánh xuống. Rầm rầm rầm. Đồng dạng bàn tay lớn màu đen, nhưng so với mở màn kích thứ nhất, uy lực muốn mạnh hơn khoảng 3/10. Trái lại Tô Tỉnh, mặc dù rút kiếm phách chạm mà lên, nhưng lần này thảo tự kiếm quyết, cũng không có giúp hắn phá mất bàn tay lớn màu đen. Cây cỏ non kia, tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị oanh kích trở về. Cũng không phải là thảo tự kiếm quyết không đủ mạnh, mà là Tô Tỉnh bản nhân, thực lực kịch liệt rút lại. Bình một tiếng, hắn cứ việc đang tránh né, có thể phía sau lưng vẫn là bị bàn tay lớn màu đen bên trong lực lượng oanh trúng, cả người bay ngang ra ngoài, một miệng lớn máu tươi phun ra. Tô Tỉnh, nhanh nhận thua. Thường Thích hô to lên, bên cạnh hắn Sương Văn Bân, Mạc Ly, Bạch Thương cũng là một mặt lo lắng. Vô dụng. Tô Tỉnh hướng bọn hắn lắc đầu. Cho dù hắn bỏ đi Tôn Nghiêm nhận thua, Trác Dạ Luân cũng sẽ không nhẹ nhõm buông tha hắn. Ha ha, Trác Dạ Luân trong tiếng cười lớn, biến trưởng là quyền, hướng Tô Tỉnh đánh giết tới. Lần này, trực tiếp đem Tô Tỉnh thân thể, oanh kích va chạm tại thiên hư đài màn ánh sáng bên trên, cuối cùng bị bắn ngược mà ra, rơi xuống trên mặt đất. Phốc phốc. Hắn lại là phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt một mảnh, thương thế càng nghiêm trọng. Ha ha ha. Nghĩ không ra ngươi như thế có thể chịu a. Trác Dạ Luân tiếng cười to không ngừng, hắn phát hiện Tô Tỉnh nhục thân dị thường cường hãn đặc điểm, cái này không để cho hắn kinh hoàng, ngược lại lộ ra nét mừng. Nhục thân kiên cố, đã nói lên rất có thể chịu đánh. Cứ như vậy, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, một lần lại một lần giày xéo Tô Tỉnh, mà không cần đi lo lắng, ra tay quá nặng, trực tiếp đem Tô Tỉnh cho đánh chết. Đánh chết Tô Tỉnh cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vừa đến, hắn đệ tử hạch tâm thân phận còn tại đó, ngay trước nhiều người như vậy giết chết đệ tử hạch tâm, không thể nghi ngờ là tội lớn. Thứ hai, Trác Dạ Luân cũng không muốn trực tiếp kết thúc Tô Tỉnh sinh mệnh, cái kia chưa hết giận, hắn muốn hung hăng trà đạp Tô Tỉnh, cuối cùng lại phế bỏ tu vi của hắn. Rầm rầm rầm. Trác Dạ Luân không ngừng xuất thủ, giống đá bóng một dạng, đem Tô Tỉnh thân thể đánh bay lên cao cao, vừa hung ác đập xuống. Trên quảng trường lâm vào yên tĩnh, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra một chút thương hại. Bạch Thương cùng Tào Văn Bân tức giận đến toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, mà Mạc Ly trong mắt chảy ra hóng ánh nước mắt. Mạc Ly kỳ thật rất kiên cường, rất ít khóc sướt mướt. Lần này là nàng lần thứ nhất rơi lệ. Tại Mạc Ly bên cạnh, Thường Thích sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được căm trầm, thậm chí bắn ra một sợi sắc cơ. Vâng. Tô Tỉnh lại một lần suy sụp trên mặt đất, trên thân máu thịt bé bét, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, sửng sốt không hướng Trác Dạ Luân khuất phục đầu hàng. Đồng nhiên, hắn ánh mắt hướng Tử Tinh Pháp Kiếm nhìn lại, trong mắt có một vẻ dị sắc hiện hiện. Tại hắn máu tươi cuồn cuộn thời điểm, trong đó có mấy giọt máu tươi, rơi xuống nước tại vậy theo kèm ở Tử Tinh Pháp Kiếm trên cỏ nhỏ. Những cái kia máu tươi, cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là đen tuyền. Đây là bởi vì, trong huyết thủy ẩn chứa có Trác Dạ Luân ăn mòn nhập Tô Tỉnh thể nội đại lượng lực lượng hắc ám. Lực lượng hắc ám, đại biểu cho tử vong, khô héo, tịch diệt. Nghe nói, nếu như đem lực lượng hắc ám lĩnh hội đến cảnh giới chi cao, liền có khả năng phát sinh thuế biến, tiếp theo lĩnh hội tử vong chi lực. Mà cỏ non bên trong ẩn chứa lực lượng, thì là một hệ lực lượng, đại biểu cho bàng bạc sinh cơ. Một hệ lực lượng lĩnh hội đến cảnh giới chi cao, lại có khả năng lĩnh hội sinh mệnh chi lực. Một cái là sinh mệnh chi lực, một cái là tử vong chi lực, cả hai trời sinh tương khắc. Khi chúng nó gặp nhau đến cùng nhau thời điểm, lập tức sinh ra kịch liệt va chạm. Một núi không thể chứa hai hổ, đây là chúng mục tiêu đối thủ gặp nhau. Mà thân là chiến trường cỏ non, tại hai cố lực lượng giao phong thời điểm, hình thái không ngừng biến hóa. Khi thì trở nên sinh cơ nồng đậm, xanh tươi ướt át, khi thì khô heo ô vàng, phiến lá buông xuống. Cái này hai cố lực lượng, kỳ phùng địch thủ, tương xứng. Mà tại bọn chúng giao phong thời điểm đụng chạm, cái kia tử vong chi lực cùng sinh mệnh chi lực, xen lẫn dây dưa, ra đời một cố lực lượng mới. Nguồn lực lượng kia, cực kỳ nhỏ, chỉ có sợi tóc kích cỡ tương đương, nếu như không cẩn thận xem, căn bản không phát hiện được, nó hiện ra màu hỗn độn màu, trong lúc mơ hồ tản mắt ra, một cố làm cho người cực đoan kinh khủng tim đập nhanh cảm giác. Đồng nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp, từ Tô Tỉnh trong đầu xẹt qua. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, cái kia buông xuống trong đôi mắt, lộ ra một vòng không thể tin. Hắn tựa hồ có cái gì trọng đại phát hiện, thân thể kích động run rẩy lên. Cũng tại lúc này, Trác Dạ Luân nhích tới gần. Làm sao không tiếp tục đứng người lên rồi? Là không đứng dậy nổi sao? Trác Dạ Luân nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nhìn thấy hắn toàn thân run rẩy, cười to một câu, ngươi làm sao phát run? Có phải hay không thân thể bị lực lượng hắc ám ăn mòn, đặc biệt khó mà chịu được a? Trác Dạ Luân mỗi lần công kích, đều sẽ có lực lượng hắc ám ăn mòn nhập Tô Tỉnh thể nội. Nhiều lần công kích đến, Tô Tỉnh thể nội đã bị xâm nhập đại lượng lực lượng hắc ám. Lực lượng hắc ám có đặc biệt tính ăn mòn. Loại này tính ăn mòn cũng không phải là độc tố, mà là tử vong chi lực, sẽ ma diệt người sinh cơ, so cái gì kịch độc đều muốn đáng sợ. Đã ngươi không được, vậy liền cho ngươi thêm đoạn đường đi. Trác Dạ Luân trong mắt lóe ra nồng đậm hàn mang, khỏe môi nết lên giữ tợn ý cười. Ông ngong ngong. Tại Trác Dạ Luân lòng bàn tay, lực lượng phun trào không ngớt, hắn đã lười nhác lại chơi đi xuống, chuẩn bị một kích phế bỏ Tô Tỉnh tu vi. Rất tốt. Đêm vòng tiểu tử này, không hổ là ngoại trừ thiên lưu bên ngoài, chúng ta Trác gia có tiền đồ nhất tiểu bối. Trên đài cao, Trác gia mọi người đã đứng lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn đoán được Trác Dạ Luân sắp làm gì. Trác Dạ Luân, ngươi muốn làm gì? Tô Tỉnh đã không có sức đánh một trận, đã thua. Thường thích gào thét. Thậm chí từ trong đám người xông ra, đi tới thiên hư đài bên ngoài. Thế nhưng là, hắn lại mở không ra thiên hư đài, mà cái kia duy nhất có thể mở ra thiên hư đài Lý Trường Lão, thì cùng Trác gia đám người đứng chung một chỗ. Trác Dạ Luân căn bản không để ý tới Thường thích, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ánh mắt dữ tợn. Giơ bàn tay lên, hướng phía Tô Tỉnh phần bụng, hung hăng lớn đi qua. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tại hắn thâm thúy trong con ngươi, có tinh quang nổ bắn ra mà ra. Chương 563, tinh túy áo nghĩa. Tô Tỉnh ngẩng đầu, con ngươi nổ bắn ra tinh quang, một cái tay của hắn, như thiểm điện nô ra, bắt lấy Trác Dạ Luân cái kia, đánh ra hướng hắn phần bụng tay. Ừm. Trác Dạ Luân hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Tỉnh ngay tại lúc này. Thế mà còn có thể phản kháng, mà lại ánh mắt phi thường dọa người. Giật mình đằng sau, Trác Dạ Luân chính là nổi giận, tu vi chi lực toàn diện phóng thích, bàn tay lực lượng đột nhiên tăng nhiều. Nhưng mà, khiến cho người càng thêm giật mình một màn xuất hiện. Cho dù Trác Dạ Luân vận dụng toàn lực, bàn tay của hắn vẫn như cũ nửa bước không tiến. Không chỉ có như vậy, ngay cả lòng bàn tay lực lượng đều đang nhanh chóng tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Trác Dạ Luân vừa kinh vừa sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Tỉnh thể nội, một cỗ bàng bạc lực lượng đột nhiên dâng lên mà ra, thuận cánh tay của hắn, đạo nhập lòng bàn tay. Nguồn lực lượng này, đem Tô Tỉnh toàn bộ tay đều nhuộm thành một đoàn mông lung màu hỗn độn màu, tản mát lấy một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Ngươi muốn phế ta tu vi? Tô Tỉnh ánh mắt băng hàn thấu xương, nắm chặt Trác Dạ Luân cổ tay đại thủ, đột nhiên một lần phát lực, răng rác một tiếng. Trác Dạ Luân cổ tay, trực tiếp bị hắn bẻ gãy, tính cả phía trên lực lượng, cũng toàn bộ bị đánh tan. A, Trác Dạ Luân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, sau một khắc Tô Tỉnh bàn tay, đánh vào trên ngực của hắn, đem hắn cả người chấn bay ngang ra ngoài. Vang một tiếng, Trác Dạ Luân đụng vào thiên hư đài biên giới màn ánh sáng bên trên, thân thể bắn ngược mà quay về đập xuống đất, một miệng lớn máu tươi cuồng phún mà ra. Trên quảng trường, đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua cái này đống nhiên xuất hiện biến cố, trên mặt đều là tràn đầy không thể tin. Mọi người không thể nào hiểu được, vì sao trọng thương ngã xuống đất, sắp bị phế sạch Tô Tỉnh, sẽ bỗng nhiên bắn ra chiến lược mạnh mẽ, nhất cử đem Trác Dạ Luân đánh bay. Dấu rốt sao? Đám người lắc đầu, đều kém chút bị phế sạch, còn dấu rốt. Trừ phi đầu góc có bệnh. Đốn ngộ. Đám người một mặt giật mình. Chỉ có cái này một lời giải thích, Tô Tỉnh lâm trận đột phá, đạt được lực lượng cường đại, mới có thể hình thành như vậy hữu hiệu phản kích. Thảo. Tự. Kiếm. Quyết. Trác Dạ Luân bỏ dậy, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh cái tay kia. Hắn tử cái kia một đoàn màu hỗn độn màu bên trong, cảm nhận được sắc bén vô địch kiếm khí. Ngươi tìm hiểu, Thảo Tự Kiếm Quyết chân chính tinh túy áo nghĩa. Trác Dạ Luân khắp khuôn mặt là giật mình. Thảo Tự Kiếm Quyết từ bị diễn sáng tạo ra, ngoại trừ Lâm Mục Chí Tôn bản nhân, cho tới bây giờ còn không có ai có thể khống chế nó tinh túy áo nghĩa. Lại không muốn, Tô Tỉnh thế mà tìm hiểu. Trác Dạ Luân mặc dù không rõ Thảo Tự Kiếm Quyết chân chính tinh túy áo nghĩa là cái gì, có thể ngoại trừ Thảo Tự Kiếm Quyết, hắn thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì lực lượng có thể làm cho Tô Tỉnh chuyển bại thành thắng. Trên quảng trường vẫn như cũ an tĩnh, mọi người ánh mắt khẩn trương chú ý Tô Tỉnh. Mọi người cũng rất muốn biết, chân chính đáp án đến cùng là cái gì. Đúng thế, Tô Tỉnh không có giấu giếm, đưa cho khẳng định đáp án. Hắn giờ phút này mới chính thức cảm nhận được, Thảo Tự Kiếm Quyết đến cùng đến cỡ nào bác đại tinh thâm. Từ mặt ngoài nhìn, Thảo Tự Kiếm Quyết chỉ cần đem một hệ lực lượng cùng kiếm đạo dung hợp là đủ. Nhưng trên thực tế, môn kiếm quyết này không chỉ cần phải một hệ lực lượng, còn cần lực lượng hắc ám. Một hệ lực lượng đại biểu cho sinh mệnh chi lực, lực lượng hắc ám đại biểu cho tử vong chi lực, cả hai dung hợp là một, sinh mệnh cùng tử vong xen lẫn, liền sẽ sinh ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Mà nguồn lực lượng kia, Tô Tỉnh trong lòng cũng có một loại minh ngộ, xưng là sinh tử đại đạo. Sinh tử đại đạo là một loại trí cao vô thượng lực lượng, đừng nói là Tô Tỉnh, năm đó Lâm Mục Chí Tôn, cũng không có hiểu thấu đáo sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực, càng đừng nói hiểu thấu đáo sinh tử đại đạo. Nhưng con đường này, lại cực kỳ không tầm thường, nếu như đi thẳng xuống dưới, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Mà muốn để Thảo Tự Kiếm Quyết uy lực, chỉ cần đem một hệ lực lượng cùng lực lượng hắc ám đem kết hợp là đủ. Đương nhiên, tu vi cũng là không thể thiếu, chí ít cần trung thiên cảnh tu vi, mới có thể đem Thảo Tự Kiếm Quyết uy lực, toàn bộ phát huy ra. Bây giờ Tô Tỉnh, tu vi còn tại tứ cực cảnh sơ kỳ, lại không có lĩnh hội lực lượng hắc ám, cho dù minh bạch chân tùy áo nghĩa, bình thường thời khắc, hắn cũng không có cách nào phát huy ra Thảo Tự Kiếm Quyết chân chính uy lực. Bất quá, Trác Dạ Luân đánh vào trong cơ thể hắn lực lượng hắc ám, lại vừa lúc đến giúp hắn. Hắn lấy tự thân là chiến trường, lại lợi dụng một hệ lực lượng, cùng lực lượng hắc ám va chạm, từ đó ra đời hoàn toàn mới màu hỗn độn kiếm khí. Cái kia màu hỗn độn kiếm khí uy lực có thể so sánh thượng phẩm chân pháp. Cho nên, hắn có thể đủ nhất cử đánh tan Trác Dạ Luân. Trên quảng trường, không có người cảm thấy Tô Tỉnh đang nói láo. Nhất là đệ tử Hạch Tâm cùng Trác Gia đám người, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn đối với Thảo Tự Kiếm Quyết hiểu khá rõ, biết năm đó Lâm Mục Chí Tôn vận dụng Thảo Tự Kiếm Quyết thời điểm, chỗ bắn ra, chính thức loại này màu hỗn độn kiếm khí. Chỉ bất quá, Lâm Mục Chí Tôn tu vi không gì sánh được thâm hậu. Hắn màu hỗn độn kiếm khí, so Tô Tỉnh bây giờ trong tay cái kia một đoàn màu hỗn độn kiếm khí, không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Một kiếm ra, hỗn độn kiếm khí che khuất bầu trời, uy áp thập phương. Nói ra, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không có hắc ám của ngươi chi lực, ta cũng không có khả năng tìm hiểu ra Thảo Tự Kiếm Quyết chân tùy áo nghĩa. Tô Tỉnh mặc dù tại cảm tạ, có thể ánh mắt lại băng hàn một mảnh. Vừa rồi, Trác Dạ Luân thế nhưng là đem hắn hung hăng giày xéo một lần, còn kém chút liền phế bỏ hắn tu vi đâu. Thu này, Tô Tỉnh tự nhiên muốn báo, mà lại muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần báo trở về. Thân ngươi bị trọng thương, mặc dù lĩnh hội Thảo Tự Kiếm Quyết chân tùy áo nghĩa, lại có thể thế nào đâu. Trác Dạ Luân giữ tợn cười lạnh, hắn chỉ là cổ tay trái bị bẻ gãy, thương thế so Tô Tỉnh muốn nhẹ rất nhiều. Thật sao? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thảo tự kiếm quyết chân chính uy lực đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh chính là động. Hắn đem đoàn kia hỗn độn kiếm khí, đạo vào tử tinh pháp kiếm bên trong, thanh pháp kiếm này lập tức tiếng rung. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh rút kiếm hướng Trác Dạ Luân vọt tới. Bởi vì thể nội lực lượng hắc ám toàn bộ cùng một hệ lực lượng dung hợp, hóa thành hỗn độn kiếm khí, cho nên Tô Tỉnh thương thế, so vừa rồi muốn tốt vòng vo một chút. Chỉ ít, có thể phóng thích một chút tu vi, bảo trì hành động tự nhiên. Dầm dầm dầm. Kịch chiến lại nổi lên, Trác Dạ Luân một tay phất lên, mảng lớn lực lượng hắc ám vọt tới, để cả tòa thiên hư đài, lại lần nữa lâm vào một vùng tăm tối. Hiển nhiên, vì đánh bại Tô Tỉnh, Trác Dạ Luân vận dụng toàn bộ lực lượng, trở nên cực độ nghiêm túc. Cùng trước đó khác biệt chính là, hắc ám cũng không còn cách nào ngăn chặn Tô Tỉnh. Không chỉ có như vậy, tại trong hắc ám kia, không ngừng có hỗn độn kiếm khí tung hoành gào thét, mỗi một lần lướt qua, liền có mảng lớn hắc ám bị xé nứt. Cái này cho người cảm giác, tựa như là cầm một ngụm lợi kiếm, tại trên trang giấy vẽ linh tinh. Không thể nghi ngờ, không được bao lâu, trang giấy liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư không. Sự thật cũng đúng là như thế, vẹn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ, thiên hư đài bên trên hắc ám, liền bị Tô Tỉnh cưỡng ép xé rách. Ông! Thân kiếm phá toái hư không, rõ ràng có thể một kiếm kết thúc Trác Dạ Luân tính mệnh, lại lâm thời đổi đánh thành vỗ, hung hăng đập vào tại Trác Dạ Luân trên lưng. Phốc phốc! Trác Dạ Luân thân thể bay tứ tung ra ngoài, còn tại giữa không trung, liền một miệng lớn máu tươi cuồng phún mà ra. Mà Tô Tỉnh thân thể theo vào. Không đợi Trác Dạ Luân rơi xuống đất, một cước bạo tại Trác Dạ Luân trên khuôn mặt. Chương 564, Trác Thiên Lưu trở về. Suy suy suy. Trác Dạ Luân khuôn mặt lõm, trong miệng máu tươi cuồn phún, bị đánh nát răng tùy theo phun ra. Sau đó, hắn thẳng đứng đập xuống tại trên mặt đất cứng rắn, một thân xương cốt ném vụn vô số cây, toàn thân máu thịt bé bét. Đây là Tô Tỉnh hạ thủ lưu tình, nếu không một cước kia, trực tiếp có thể đem Trác Dạ Luân đầu dẫm bạo. Tô Tỉnh cũng không phải nhân từ nương tay, mà là không muốn thống khoái như vậy kết thúc Trác Dạ Luân tính mệnh. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Trác Dạ Luân trước đó trả đạp hắn bao nhiêu lần, bây giờ liền muốn gấp trăm lần nghìn lần trả đạp trở về. Dừng tay. Tiểu xuất sinh, nhanh chóng dừng tay, nếu không đừng trách lão phu lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Trác gia đám người trong gào thét, lao xuống đài cao. Trước đó, Trác Phong Y bị phế sạch quá mức đột nhiên. Bọn hắn không kịp ngăn cản, bây giờ quả quyết sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Thiên hư đài chiến đấu, ta xem ai dám phá hỏng quy củ nhúng tay. Thương Thích đứng tại thiên hư đài bên cạnh, hoành đao lập mã. Trước đó, hắn muốn cứu Tô Tỉnh thời điểm, Trác gia thờ ơ, giờ phút này Trác gia đám người muốn cứu Trác Dạ Luân, hắn tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn toàn nguyện. Cuối cùng, Thương Thích còn cười nhạo nói, trước đó Tô Tỉnh ở vào hạ phong lúc. Nhìn các ngươi cả đám đều mặt mũi tràn đầy cười to, làm sao hiện tại Trác Dạ Luân không được, liền muốn động thủ sao? Thương Thích, ngươi là muốn cùng ta Trác gia làm khó dễ sao? Trác Sùng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thương Thích. Phải thì như thế nào? Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Thương Thích mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua Trác Sùng. Lý Đồ, đi mở ra thiên hư đài, cứu ra Trác Dạ Luân. Thời gian cấp bách, Trác Sùng không có nhiều lời. Sau khi nói xong, liền cùng mặt khác Trác gia trưởng lão, liên thủ áp chế Thương Thích. Thương Thích thực lực, tiếp cận trung thiên cảnh hậu kỳ, mà Trác gia trưởng lão bên trong, cũng có mấy người so Thương Thích không kém nhiều lắm. Liên thủ phía dưới, Thương Thích nhất thời cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mở. Tên kia gọi Lý Đồ Trung Nhân Nhân, chính là phụ trách thiên hư đài Lý trưởng lão, vòng qua Thương Thích về sau, liền bắt đầu mở ra thiên hư đài. Mà ở trong quá trình này, thiên hư đài bên trong tiếng oanh minh không ngừng, Tô Tỉnh đã đem Trác Dạ Luân giày xéo trăm ngàn lần. Chờ đến Lý Đồ đi vào thiên hư đài thời điểm, Trác Dạ Luân hấp hối ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Làm càn. Lý Đồ giận tím mặt, nhìn thấy Tô Tỉnh chuẩn bị phế bỏ Trác Dạ Luân tu vi, lập tức quát, dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Ừm. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Lý Đồ. Ta tuyên bố, Trác Dạ Luân đã thất bại. Ngươi bây giờ không có quyền đối với hắn tiến hành bất luận cái gì công kích. Lý Đồ ánh mắt lóe lên một vòng xảo trá, mà lại, ta hoài nghi ngươi tại ác ý trọng thương Trác Dạ Luân, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, tiếp nhận tông môn điều tra. Thật sao? Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh. Cái này Lý Đồ, tại hắn cùng Trác Phong Y ở giao phong lúc, liền tự tiện mở ra Thiên Hư Đài. Hắn cùng Trác Dạ Luân giao phong thời điểm, lại đem Thiên Hư Đài mở ra đến trạng thái mạnh nhất, dẫn đến hắn động hư bí thuật không thể vận dụng, thiên vị chi ý cực kỳ rõ ràng. Bây giờ, thế mà còn chụp mũ lung tung xếp vào tội danh cho Tô Tỉnh. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn nhục. Tô Tỉnh khí tức băng hàn, gàn từng chữ, thân là trưởng lão, không theo lẽ công bằng chấp pháp, âm thầm thiên vị một phương, vốn là trọng tội, bây giờ còn muốn cho ta chụp mũ lung tung. Ầm ầm. Tô Tỉnh trực tiếp động thủ. Thiên Hư Đài mở ra, không gian trình độ chắc chắn khôi phục bình thường, Tô Tỉnh lại có thể vận dụng động hư bí thuật. Ong long long. Bên cạnh hắn từng vòng gợn sóng hiện hiện, thân thể rất nhanh liền tại nguyên chỗ biến mất. Thiên Hư Đài biên giới Lý Đồ, trông thấy một màn này về sau, lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh như vậy quả quyết, lại dám hướng hắn xuất thủ. Thực lực của hắn, cùng Trác Dạ Luân không kém bao nhiêu, ngay cả Trác Dạ Luân đều bại, hắn cũng tự biết không phải Tô Tỉnh đối thủ. Lý Đồ không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra không gì sánh được nồng đậm cảm giác nguy cơ, nhưng lại bắt không đến, cảm giác nguy cơ cụ thể đến từ phương nào. Trong lòng run lên, Lý Đồ tu vi toàn diện phóng thích, thân thể của hắn bốn phía, bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo màn sáng. Tại trong màn sáng kia, lộ ra không gì sánh được nồng đậm thổ hệ tự nhiên chi lực. Đại địa nặng nề bằng bạc, thổ hệ lực lượng am hiểu nhất, chính là phòng ngự. Mà vẹn vẹn trong nháy mắt, Lý Đồ liền ngưng tụ ra trên trăm đạo màn sáng, chồng chất, nặng nề như núi. Ta Lý Đồ am hiểu nhất, chính là phòng ngự, tiểu tử này muốn đánh lén ta. Nam mơ. Cảm thụ được nặng nề không gì sánh được phòng ngự, Lý Đồ hoàn toàn yên tâm, không khỏi cười lạnh. Sau một khắc, khuôn mặt của hắn biểu lộ vì đó ngưng kết. Tô Tỉnh thân ảnh, từ Lý Đồ trước người trong hư không phóng ra, hắn căn bản không có ý định đánh lén, chính là muốn chính diện đánh bại Lý Đồ. Tay hắn nắm Tử Tinh Pháp Kiếm, hướng phía Lý Đồ trước người màn sáng, hung hăng đâm xuống dưới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng, như quần quận kinh lôi nổ vang. Sắc bén không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, phối hợp thêm Tử Tinh Pháp Kiếm bản thân sắc bén, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền xuyên thủng mấy chục tầng màn sáng. Làm sao có thể? Lý Đồ quá sợ hãi. Mà Tử Tinh Pháp Kiếm một đường thế như trẻ tre, rất nhanh lại đem còn lại mấy chục tầng màn sáng, toàn bộ xé rách. Xuy xuy xuy. Cuối cùng, Tử Tinh Pháp Kiếm đâm rách Lý Đồ ra thịt, xé rách huyết nhục của hắn, xoắn nát hắn nguyên hải, từ phía sau lưng của hắn xuyên thấu mà ra. Phanh. Lý Đồ tại mặt mũi tràn đầy không cam lòng bên trong, ngã xoay xuống. Hắn mặc dù không chết, có thể một thân tu vi cũng là tận phế. Lý Đồ cùng Trác Phong Y gì khác biệt, tuổi của hắn có hơn 400 tuổi. Không có tu vi trèo trống, rất nhanh thọ nguyên đại nạn liền sẽ đến. Nói cách khác, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh quay trở lại đến Trác Dạ Luân bên người. Trong tay hắn Tử Tinh Pháp Kiếm bên trên, hỗn độn kiếm khí đã biến mất. Cái này hỗn độn kiếm khí, là Tô Tỉnh dựa vào tự thân một hệ lực lượng, cùng Trác Dạ Luân đánh vào trong cơ thể hắn lực lượng hắc ám đem kết hợp, từ đó đản sinh. Tô Tỉnh bản thân cũng không có lĩnh hội lực lượng hắc ám. Cho nên hắn hỗn độn kiếm khí, là vô ngần chi thủy, dùng một phần thì thiếu một phần. Tại cùng Trác Dạ Luân trong lúc kịch chiến, hỗn độn kiếm khí vốn là còn thừa không nhiều. Vừa rồi phá vỡ Lý Đồ phòng ngự, càng đem sau cùng hỗn độn kiếm khí, tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, Trác Dạ Luân đã mất đi năng lực phản kháng, có hay không hỗn độn kiếm khí, kỳ thật đều như thế. Bạch! Tô Tỉnh trong tay Tử Tinh Pháp Kiếm, nhắm ngay Trác Dạ Luân nguyên hải. Hắn muốn phế rơi Trác Dạ Luân. Giờ khắc này, thường thích cùng Trác gia các vị trưởng lão, đều đình chỉ giao phong. Dừng tay, tiểu xuất sinh ngươi mau dừng tay. Á á á, ngươi dám phế đêm vòng tu vi, ta thể với trời, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trác gia đám người liều mạng gào thét, từng cái con mắt xích hồng. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua Trác gia đám người, ánh mắt băng lãnh, khi Trác Dạ Luân chuẩn bị phế bỏ ta thời điểm. Các ngươi không phải cười rất vui mừng sao? Làm sao hiện tại biết chính là bộ dáng này rồi? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Những năm này bị các ngươi Trác gia phế bỏ đệ tử, cũng không tại số ít ta. Hiện tại cũng nên để cho các ngươi nếm thử, bị người phế bỏ mùi vị. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh trong tay dùng sức, liền chuẩn bị đem Tử Tinh Pháp Kiếm đâm vào Trác Dạ Luân phần bụng. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ không gì sánh được cường thịnh khí thế, như là cái kia che trời đại nhật, từ chân trời cuồn cuộn đè xuống. Ngay sau đó, một bóng người cấp tốc xuất hiện ở trên quảng trường. Chương 565, Trác Thiên Lưu vô liếng. Người tới tốc độ cũng quá nhanh. Trước một khắc còn tại chân trời, sau một khắc đã đến phụ cận. Đó là một tên thanh niên, thân thể thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, đứng ở thiên hư đài biên giới trên hư không. Ánh mắt của hắn, thâm thúy lại lạnh nhạt, quan sát Tô Tỉnh. Làm cho người ta chú ý nhất, thì là trên người hắn khí thế, như là cái kia che trời đại nhật đồng dạng, hùng hồn vô tận, uy nghiêm ngập trời. Trác Thiên Lưu. Là Trác Thiên Lưu, truyền ngôn nói hắn hôm nay sẽ trở về, nghĩ không ra thật trở về, mà lại là tại cái này thời khắc mấu chốt. Trác Phong Y thì bị phế, Trác Dạ Luân nửa tàn, đệ đệ của hắn Trác Hàng, càng là trực tiếp chết rồi, đây hết thể đều xuất từ Tô Tỉnh chi thủ. Trác Thiên Lưu, cái này thế tất sẽ không từ bỏ thôi a. Trên quảng trường, vang lên vô số tiếng kinh hô. Các hoạch tâm đệ tử tuy khiếp sợ, nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Mà số người nhiều nhất đệ tử nội môn, nhưng căn bản không cách nào bình tĩnh. Hôm nay giao phong, biến đổi bất ngờ. Tựa như vĩnh viễn không có cuối cùng, lại một lần so một lần đặc sắc. Bọn hắn đều cảm thấy, lần này tốn hao huyền tinh đến đây quan chiến, thật là phi thường sáng suốt một sự kiện. Thiên Lưu, ngăn cản hắn. Không chỉ có muốn ngăn cản hắn, còn nhất định phải làm cho tên tiểu xuất sinh này, bỏ ra thê thảm đau đớn không gì sánh được đại giới. Chắc ra đám người, nhìn thấy chắc Thiên Lưu trở về, nhao nhao mừng rỡ. Biết chắc Thiên Lưu hướng phía chắc ra đám người khẽ gật đầu. Sau đó lạnh lùng liếc qua Thường Thích, cuối cùng ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Khi hắn nhìn thấy Tô Tỉnh, trong tay Tử Tinh Pháp Kiếm, vẫn như cũ nhắm ngay Trác Dạ Luân phần bụng, lông mày khẽ nhíu một cái, ngươi còn không buông ra Trác Dạ Luân. Nói chuyện đồng thời, Trác Thiên Lưu trên thân, tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ thượng vị giả uy áp. Cỗ uy áp này, còn ẩn chứa một sợi cao thâm mạt Trác Tu Vi, khiến cho lòng người kinh run sợ. Nếu như là những người khác, chỉ sợ sớm đã buông xuống Trác Dạ Luân, sau đó ngoan ngoãn đợi đến Trác Thiên Lưu chế tải. Chỉ hy vọng thái độ mình tốt đẹp, nhận xử phạt sẽ nhẹ một chút. Nhưng là, Tô Tỉnh cũng không có làm như vậy, hắn Tử Tinh Pháp Kiếm, vẫn như cũ khoa chặt lại Trác Dạ Luân phần bụng, lạnh lùng nói, ta vì sao muốn buông ra Trác Dạ Luân? Vì sao? Ngươi cần ta cho ngươi lý do. Trác Thiên Lưu lần nữa nhíu mày, hắn nhìn coi như bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có bởi vì đệ đệ chết đi, chắc ra tử đệ tàn tật mà giận tí mặt. Thế nhưng là, nếu như quen thuộc Trác Thiên Lưu người, liền sẽ biết dạng này trạng thái dưới hắn, mới là đáng sợ nhất. Nhìn như không giận, kỳ thực đã ngập trời giận dữ. Tựa như bình tĩnh phía dưới ấp ủ mưa to gió lớn, một khi đổ xuống mà ra, thế tất phong vân biến sắc. Thường Thích lần thứ nhất như lâm đại địch, lách mình mà vào thiên hư đài, đứng ở Tô Tỉnh bên cạnh. Huynh đệ! Nhất định phải nhắc nhở ngươi một chuyện, Trác Thiên Lưu loại trạng thái này, nói rõ hắn đối với ngươi đã có ý quyết giết, mà lại loại này tất sát. Hơn phân nửa là ngay cả trưởng giáo chi tôn tới, đều không thể ngăn cản. Thường Thích liếm liếm đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mấy năm trước, đã từng có một vị đệ tử hạch tâm, đắc tội Trác Thiên Lưu, để hắn hạ ý quyết giết. Kết quả, trưởng giáo cùng hình phạt đại trưởng lão Mục Thải Hồng đi ra mặt, đều không thể bảo trụ người kia. Mặc dù tại lúc ấy, Trác Thiên Lưu không có động thủ. Lại tại một tháng sau ban đêm, vụng trộm đem người kia giết, mà lại gọn gàng mà linh hoạt, một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại. Không có chứng cứ, liền không có biện pháp chế tài Trác Thiên Lưu. Mà lại, hắn là đệ tử hạch tâm người thứ hai, sau lưng lại có Trác gia trèo trống, mặc dù có chứng cứ lưu lại, hắn cũng sẽ không xử tử hình, nhiều lắm là thụ chút xử phạt. Đây chính là Trác Thiên Lưu không có sợ hãi lớn nhất lực lượng. Sợ sao? Tô Tỉnh nói ra. Ta Thường Thích đường đường nam nhi bảy thước, đầu đội trời, chân đạp đất, ta sợ cái dám. Thường Thích lập tức phản bác. Vậy là tốt rồi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thường Thích một mặt mờ mịt, không rõ Tô Tỉnh có ý tứ gì. Chật, tại hắn trợn mắt hốc mồm bên trong. Tô Tỉnh trong tay đột nhiên phát lực. Tử Tinh Pháp Kiếm đâm vào Trác Dạ Luân phần bụng, đem hắn nguyên hải, rào nháo nhuẹn. Ách! Thường Thích ngu ngơ nguyên địa. Trên quảng trường, cũng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tô Tỉnh hắn, thế mà ngay trước mặt Trác Thiên Lưu, đem Trác Dạ Luân biến thành tàn tật. Tất cả mọi người, đều tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cũng dám làm như thế. Đây quả thực là gan to bằng trời. Á á á. Trác Dạ Luân vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, tại yên tĩnh im ắng trên quảng trường, lộ ra đặc biệt chói tai. Đây càng giống như là một cái vang dội cái tát, phiến tại Trác Thiên Lưu trên khuôn mặt, để thần sắc của hắn không nhịn được gầm trầm xuống. Đồng nhiên, một cỗ so trước đó còn cường thịnh hơn mấy chục hơn trăm lần ngập trời khí thế, từ Trác Thiên Lưu trên thân tuôn trào ra. Khí thế kia hình thành ngập trời uy áp, như quần quận mây đen, hướng Tô Tỉnh vào đầu ép xuống. Lập tức, Tô Tỉnh thân thể liền thấp một đoạn. Nếu không có Thường Thích ở bên cạnh, kịp thời có hành động, vẹn vẹn Trác Thiên Lưu tản mát ra uy áp, liền đầy đủ Tô Tỉnh quỳ rạp xuống đất. Tô Tỉnh bây giờ, kỳ thật trạng thái phi thường không tốt. Hắn cùng Trác Dạ Luân một trận chiến, mặc dù cuối cùng thắng được, nhưng cũng chịu thương nghiêm trọng. Nhưng cho dù là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không thể nào là Trác Thiên Lưu đối thủ. Bất quá, nếu như lại lựa chọn một lần, hắn vẫn như cũ sẽ phế bỏ Trác Dạ Luân. Thứ nhất, Trác Dạ Luân trước đó, vốn là muốn phế bỏ Tô Tỉnh, ăn miếng trả miếng, Tô Tỉnh tự nhiên muốn trả lại. Thứ hai, Trác Thiên Lưu thái độ phi thường không tốt, hoàn toàn là đang bức bách Tô Tỉnh thả Trác Dạ Luân. Thứ ba, cho dù Tô Tỉnh chịu thua, thả Trác Dạ Luân, Trác Thiên Lưu cũng không có khả năng buông tha hắn, bởi vì đối phương lần này vội vàng chạy về, mục đích đúng là Tô Tỉnh. Nếu tả hữu đều là tử cục, Tô Tỉnh vừa lại không cần bận tâm cái gì. Dứt khoát liền đem Trác Dạ Luân phế bỏ. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Trác Thiên Lưu liên tiếp nói mấy cái tốt, nhưng hắn sắc mặt lại âm trầm sắp chảy ra nước, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt cũng là trần trụi không thể nghi ngờ sát ý. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi một sự kiện, cho dù là trưởng giáo Chí Tôn Giáng Lâm, cho dù là hình phạt đại trưởng lao đến đây, ngươi Tô Tỉnh cũng chắc chắn sẽ bị ta Trác Thiên Lưu giết chết. Trác Thiên Lưu thanh âm vang vọng cả tòa quảng trường. Trác gia trước mọi người đối phó Tô Tỉnh thời điểm, mặc dù cũng nghĩ giết chết Tô Tỉnh, cũng không dám công khai đến, bọn hắn cần trước phế bỏ Tô Tỉnh, đem hắn đuổi ra sinh tử đấu tông, lại xuống sát thủ. Thế nhưng là Trác Thiên Lưu lại không chút nào cố kỵ, nói thẳng ra mục đích của mình. Hắn chính là muốn giết Tô Tỉnh, hơn nữa còn lớn tiếng, cho dù trưởng giáo cùng hình phạt đại trưởng lao tới, đều không ngăn cản được hắn. Cái này phi thường cuồng vọng. Mà Trác Thiên Lưu, không thể nghi ngờ cũng có cuồng vọng vốn liếng. Thân phận địa vị của hắn đặc thù, phía sau lại có Trác gia trèo trống, cho dù nói ra mục đích của mình, tại không có áp dụng trước đó, cũng phán định không được bao lớn tội. Mà hắn muốn giết Tô Tỉnh, chắc chắn sẽ lựa chọn ám sát, làm như vậy sẽ chỉ có hai loại kết quả. Thứ nhất, hắn tay chân sạch sẽ, không lưu lại dấu vết để lại, sẽ không đạt được trừng phạt. Thứ hai, hắn lưu lại chứng cứ, bị truy xét đến. Mà lấy hắn địa vị, hiển nhiên sẽ không bị xử tử hình. Chỉ cần không phải tử hình, lớn hơn nữa trừng phạt, Trác Thiên Lưu cũng dám đi gánh chịu. Tu vi bị phế, chặt đứt tứ chi. Không quan hệ. Trác gia có thể đi tìm kiếm cực phẩm địa đan, có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo, đem hắn chữa trị. Trác Thiên Lưu cùng Trác Dạ Luân, Trác Phong Y thì khác biệt, hắn tiền đồ vô lượng, trên thân ký thác Trác gia tương lai hy vọng, chỉ cần còn có một hơi tại, Trác gia tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi cứu hắn. Đây chính là hắn không chút kiêng kỵ vô liếng. Chương 566, Xâm La Chi Hỏa. Trác Thiên Lưu nhìn Tô Tỉnh ánh mắt, hoàn toàn chính là đang nhìn một người chết. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, không quan tâm hình phạt đại trưởng lão Mục Thải Hồng cùng Trúc Lung trưởng giáo Giáng Lâm, cho dù hôm nay giết không được, cách không được bao dài thời gian, hắn liền sẽ ám sát Tô Tỉnh. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Trác Thiên Lưu không tin, Mục Thải Hồng cùng Trúc Lung trưởng giáo sẽ một mực bảo vệ tốt Tô Tỉnh. Chỉ cần có một tia cơ hội, Trác Thiên Lưu liền sẽ động thủ. Sau đó, Trác Thiên Lưu nhìn về hướng đứng tại Tô Tỉnh trước người Thường Thích. Thường Thích, ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ rời đi, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nằm mơ. Thiểu ra là loại kia bỏ xuống bằng hữu, bội bạc người sao. Thường Thích mặc dù trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nhưng thái độ vẫn là tương đối kiên định. Hai người bọn họ, một cái ở đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ hai, một cái ở đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ bảy. Nhìn như chênh lệch không phải rất lớn, nhưng nếu như động thủ, Thường Thích tự hỏi, chỉ sợ khó mà trên tay Trác Thiên Lưu, đi qua ba chiêu. Người xác định. Trác Thiên Lưu ánh mắt trầm xuống. Hắn căn bản không quan tâm Thường Thích bản thân thực lực, hắn kiêng kỵ là Thường Thích sau lưng Lục Kim Triều. Đó cũng là Trác Thiên Lưu, tại sinh tử đấu tông duy nhất kiêng kỵ người. Xác định. Thường Thích cảm nhận được Trác Thiên Lưu muốn động thủ, ánh mắt thận trọng lên. Thường Thích, việc này một mình ta đến đối mặt. Tô Tỉnh cảm thấy cảm động, có thể tại loại này nguy nan thời điểm, còn lựa chọn cùng mình đứng ở một bên, phi thường khó được. Bất quá, hắn không muốn Thường Thích bởi vì hắn, mà bị Trác Thiên Lưu đả thương. Thời khắc này Trác Thiên Lưu, ở vào nổi giận trạng thái, vạn nhất ra tay quá nặng, để Thường Thích rơi xuống một cái không cách nào chữa trị bệnh thương, Tô Tỉnh khẳng định sẽ rất áy náy. Nóa! Người nhà chớ xem thường người, ta có thể ngăn cản hắn. Thường Thích trợn trắng mắt, sau đó lại hạ giọng, hướng Tô Tỉnh nói ra, tiểu gia nhiều lắm là liền cản cái ba chiêu. Đây là Trác Thiên Lưu không toàn lực xuất thủ tình huống dưới, một khi động thủ, ngươi chờ một lúc lập tức liền rời đi. Tô Tỉnh không nói, nhưng trong lòng đã đại định chủ ý, không có khả năng bước xuống Thường Thích mặc kệ. Thường Thích sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, hắn chính diện tiếp nhận Trác Thiên Lưu uy áp, hiển nhiên không thoải mái. Hắn ánh mắt bốn châu ngắm loạn lấy, trong miệng còn thấp giọng hùng hùng hổ hổ, "Nóa, đại sư huynh làm gì đi? Đêm qua cũng làm người ta thông chi hắn. Thế nào đến bây giờ còn không tới?" Ầm ầm. Đột nhiên, Trác Thiên Lưu động thủ. Hắn vốn là ở vào nổi giận trạng thái, Thường Thích hết lần này đến lần khác ngăn cản, triệt để mài đi mất sự kiên nhẫn của hắn. Nén giận xuất thủ, sát cơ bành trướng. Hắn một tay nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Tô Tỉnh cùng Thường Thích, hướng phía hai người, một quyền oanh sát xuống. Một quyền này, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Tại ra quyền trong nháy mắt, bốn bể mấy ngàn thước bên trong thiên địa linh khí, trực tiếp bị điều không còn, toàn bộ dung nhập trong một quyền này. Không chỉ có như vậy, Trác Thiên Lưu bản thân trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cũng tại cùng thời khắc đó gào thét mà ra. Đáng sợ hơn chính là, tại cái kia như là tận thế dòng lũ đồng dạng quyền cương bên trong, còn có một đóa ngọn lửa màu trắng, đứng ở dòng lũ đoạn trước nhất. Cái kia đóa ngọn lửa màu trắng xuất hiện, để cả tòa quảng trường nhiệt độ, đều đống nhiên lên cao. Vô số người trên quần áo, thậm chí đều toát ra hỏa tinh, đây là sắp bốc cháy lên tiết ấu. Suy suy suy. Càng nhiều rất nhiều người, phun máu phè phè, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Nếu không có Trác gia đám người, trong nháy mắt phát giác được không thích hợp, bắt đầu xuất thủ cứu giúp, liền có thật nhiều người muốn tử vong. Đương nhiên, Trác gia đám người nhiều như vậy, cũng không phải là thiện tâm đại phát. Mà là công kích này, là Trác Thiên Lưu phát ra. Nếu như giết người quá nhiều, đối với Trác Thiên Lưu sẽ có phiền phức. Quá! Thật là đáng sợ. Mọi người toàn bộ thối lui đến quảng trường tít ngoài rìa khu vực, sau khi đứng vững, đều là một mặt chưa tỉnh hồn. Mà trên thiên hư đài Tô Tỉnh cùng Thương Thích, cũng là lâm vào trước nay chưa có ngưng trọng bên trong. Nhất là Thương Thích, hắn đứng tại phía trước nhất, tiếp nhận áp lực lớn nhất. Khi hắn ánh mắt rơi vào cái kia đóa ngọn lửa màu trắng bên trên thời điểm, lập tức kêu lên sợ hãi, "Xâm La chi hỏa, Trác Thiên Lưu ngươi tên vương bát đản này." Thân là đệ tử Hạch Tâm người thứ hai, Trác Thiên Lưu không chỉ có tu vi cường đại, võ ý cũng cực kỳ cao thâm. Mà hắn đáng tự hào nhất, chính là hỏa huyền ý. Đồng thời, hắn hỏa huyền ý, xa không phải phổ thông hỏa huyền ý có thể so sánh, hắn thôn phệ một loại thiên hỏa, tên là Xâm La chi hỏa. Thiên hỏa, là sức mạnh tự nhiên dựng dục ra hỏa chủng, cực kỳ cường đại, có được gần như sức mạnh mang tính hủy diệt. Thường Thích tuyệt đối không nghĩ tới, Trác Thiên Lưu cái này kích thứ nhất bên trong, thế mà liền vận dụng Xâm La chi hỏa. Đây là tại hạ sát thủ. Hoặc là nói, Trác Thiên Lưu chuẩn bị đoạt tại Trúc Lung Chí Tôn cùng Mục Thải Hồng đi vào trước đó, mặt sát Tô Tỉnh. Á á á. Thường Thích trong mắt hiện ra vẻ hung ác, trong miệng điên cuồng kêu to, theo đẩy ra Tô Tỉnh, cả người hướng phía cái kia như tận thế dòng lũ đồng dạng quyền cương, vọt tới. Giờ khắc này, Thường Thích như một vầng mặt trời, chung quanh tu vi toàn diện bộc phát, dùng hết tất cả lực lượng, cùng cái kia tận thế dòng lũ giống như quyền cương, chém giết cùng một chỗ. Thế nhưng là rất nhanh, thân thể của hắn liền bị cái kia tận thế dòng lũ giống như quyền cương nuốt hết. Đồng thời, ở trên thân Thường Thích, còn có ngọn lửa màu trắng bệnh toát ra, thiêu đốt lấy tính mạng của hắn. Bành! Thường Thích trùng điệp vung rơi xuống đất, quần áo trên người hóa thành tro tàn. Chỉ để lại một kiện thiếp thân nội giáp. Mà món kia thiếp thân nội giáp, cũng là tàn phá không chịu nổi, bị bỏng ra vô số lỗ thủng. Toàn trường, lại lần nữa trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ngay cả giữa không trung Trác Thiên Lưu, cũng là ngây người tại nơi đó. Hắn không nghĩ tới, Thường Thích quyết tuyệt như vậy, vậy mà lại liều mình cứu giúp Tô Tỉnh. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lược, đi tới Thường Thích bên người. Thần xác hắn lâm vào trước nay chưa có âm trầm, nhưng không nói lời nào, tại cẩn thận kiểm tra Thường Thích thương thế. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Thường Thích đã sắp gặp tử vong, đồng thời thể nội sinh cơ, còn tại cấp tốc trôi qua. Chiếu như vậy dưới hình thế đi, không cần nửa khắc đồng hồ, Thường Thích liền sẽ triệt để tử vong. Đến lúc đó, cho dù thần linh xuất hiện, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, lông mày chấm thấp, nếu như có thể. Hắn căn bản không nguyện ý Thường Thích làm như thế. Thế nhưng là, hắn thực lực vốn là so Thường Thích kém quá nhiều, lại thân chịu trọng thương, căn bản không ngăn cản được Thường Thích. Ầm ầm, một cỗ uy áp lại lần nữa giáng lâm, Tô Tỉnh thân thể trầm xuống, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Trác Thiên Lưu còn không có dừng tay, hắn vẫn như cũ đối với Tô Tỉnh. Ôm lấy ý quyết giết. Mà bây giờ không có Thường Thích hỗ trợ, đối mặt Trác Thiên Lưu, Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Trác Thiên Lưu như cao cao tại thượng thiên thần, lạnh lùng nhìn xuống Tô Tỉnh, vung tay lên, một đạo kinh khủng đại thủ ấn ngưng kết mà ra, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Chết chắc. Trên quảng trường vô số nhân vọng lấy một màn này, cũng không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Trong lúc đông nhiên, ngày hôm đó tế cuối cùng, một bóng người xé rách đám mây, xuyên qua trời cao, phi tốc vọt tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, thân thể cùng hư không ma sát ra vô số hỏa hoa, toàn bộ như là một viên cấp tốc rơi xuống thiên thạch. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới thiên hư đài bên trên. Sau đó, giơ bàn tay lên, hướng phía Trác Thiên Lưu cái kia kinh khủng đại thủ ấn, hung hăng đánh ra đi qua. Chương 567, nhập vi. Rầm rầm rầm. Khủng bố tuyệt luân lực lượng, trên bầu trời thiên hư đài nổ tung lên, tóe lên vô số hỏa hoa, nhấc lên quần quần khói bụi. Thật lâu, mới dần dần tiêu tán, bình tĩnh lại. Đây là mọi người mới nhìn rõ ràng, cái kia bỗng nhiên đã tìm đến thân ảnh, là một vị thanh niên. Hắn thân thể thẳng tắp, bả vai khoan hậu, mặc một bộ màu xám nhạt rộng rãi trường sam, tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, đi chân trần đạp đất, lộ vẻ thoải mái không bị trói buộc. Ánh mắt của hắn, như là tinh không giống như thâm thúy, khí tức của hắn, như đại địa giống như bàng bạc thâm hậu. Tướng mạo của hắn không tính quá anh tuấn, nhưng cũng tuyệt đối không xấu, mang theo thô mỏ, hình dáng rõ ràng. Rất nhiều người đối với hắn khuôn mặt, đều là vô cùng lạ lẫm. Chỉ có đệ tử hạch tâm bên trong mấy người, con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nhận ra hắn, trong mắt có nồng đậm kinh hãi. Loại này kinh hãi, so Trác Thiên Lưu trở về, còn muốn càng thêm nồng đậm. Mà thân ở giữa không trung Trác Thiên Lưu, cũng nhận ra người tới, con người co rụt lại, sắc mặt thâm trầm bên trong. Lại dẫn một vòng vùng đi không được kiên kỵ. Cuối cùng, Trác Thiên Lưu hít sâu một hơi, nói ra, Đại sư huynh, toàn bộ sinh tử đấu tông, toàn bộ tử tiêu phong, chỉ có một người, phối có được đại sư huynh xưng hô thế này. Cũng chỉ có một cái, phối Trác Thiên Lưu hô đại sư huynh. Đó chính là Lục Kim Triều. Rầm rầm. Trên quảng trường, xuất hiện vô số sao động thanh âm. Không chỉ có đệ tử nội môn, cho dù là các hoạch tâm đệ tử, cũng cảm xúc bành trướng, kích động không kềm chế được. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi đại sư huynh, thế mà xuất hiện ở nơi này. Cái này khiến tất cả mọi người thật sâu cảm khái, hôm nay quả nhiên là không có uổng phí tới. Lục Kim Triều không để ý đến Trác Thiên Lưu, quay người nhìn về phía ngã trên mặt đất Thường Thích, đưa tay tại bộ ngực của hắn, liên tục đánh ra mấy cái, cuối cùng đại thủ tại Thường Thích trước người đột nhiên khẽ hấp. Chính là một đóa sâm bạch hỏa diễm, bị hắn cách không nắm bắt mà ra. Giang giác. Hắn đại thủ một nắm, cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh, liền bị bóp vỡ nát. Nhưng là, sắc mặt của hắn vẫn như cũ thâm trầm. Bản nguyên có hại. Lục Kim Triều thấp giọng nỉ non, thở dài một tiếng, quay người nhìn về hướng Trác Thiên Lưu. Đêm qua lòng có cảm giác, nho nhỏ bế quan một chút, lúc này mới tới trộm, không nghĩ tới ngươi sẽ hạ thủ nặng như vậy, Thường Thích mệnh là bảo vệ. Nhưng có thể hay không tỉnh lại, lại là hai chuyện. Ta không có nhằm vào Thường Thích gì tứ. Trác Thiên Lưu dùng tay chỉ Tô Tỉnh, cả giận nói, ta chỉ là muốn giết hắn. Ngươi bây giờ ai cũng giết không được. Lục Kim Triều nói ra. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại làm cho Trác Thiên Lưu cảm nhận được áp lực. Thương thích sự tình, là lỗi của ta sẽ bồi thường, sẽ nghĩ biện pháp cứu tình hắn. Trác Thiên Lưu đang nói xin lỗi, hắn biết Thương thích cùng Lục Kim Triều quan hệ rất tốt, trước đó nhường nhịn Thương thích, cũng chính là bởi vì Lục Kim Triều. Nhưng xin lỗi đằng sau, hắn lại nói ra, nhưng là, Tô Tỉnh người này, ta tất sát không thể nghi ngờ. Nếu như ta không để cho ngươi làm như vậy đâu. Lục Kim Triều nói ra. Lục Kim Triều, ngươi đừng khinh người quá đáng, hắn cùng ngươi lại không quan hệ thế nào. Trác Thiên Lưu cả giận nói. Hắn là Thương thích muốn bảo vệ người. Lục Kim Triều nói ra, lý do này, đầy đủ sao? Đầy đủ. Trác Thiên Lưu cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, phun ra cái này hai chữ, thần sắc của hắn âm lãnh dữ tợn, nhưng là, ta tất giết hắn không thể nghi ngờ, hoặc là ngươi hôm nay giết ta, bằng không mà nói. Cho dù ta hôm nay không giết được hắn, về sau hay là sẽ tìm cơ hội giết hắn. Xem ra, ngươi là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Lục Kim Triều lắc đầu, vậy liền để ta xem một chút, ngươi trong khoảng thời gian này, thực lực là có phải có tiến bộ đi. Đang có ý này. Trác Thiên Lưu thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Thoại âm rơi xuống, Trác Thiên Lưu thân thể, cấp tốc bay vụt, chỉ chốc lát sau liền đi tới vạn mét không trung. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng, tại trong hư không kia khuấy động mà ra, mang theo giống như diệt thế uy áp, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Trong lúc đống nhiên, giữa thiên địa nhiệt độ, đống nhiên lên cao. Lập tức, tại cái kia vạn mét trên bầu trời, xuất hiện một tòa phương viên đạt tới mấy trăm dặm biển lửa. Rầm rầm, ầm ầm, hỏa diễm bốc lên, tiếng vang bị phá vỡ thương khung. Cả tòa quảng trường tính cả bốn phía dãy núi, toàn bộ bị biển lửa kia chiếu rọi hoàn toàn đỏ đậm. Đáng sợ hơn chính là, trong biển lửa này, còn có vô số ngọn lửa màu trắng bệnh, tản mát lấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Xâm La chi hỏa, thiên hỏa uy năng, để tòa này biển lửa uy lực, đạt đến một cái trước nay chưa có cấp độ. Hiển nhiên, đối mặt Lục Kim Triều, Trác Thiên Lưu áp lực to lớn, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Cũng tại lúc này, Lục Kim Triều động. Hắn đi chân trần mà đi, hư không dậm chân, mỗi một bước rơi xuống, đều lên thăng ngàn mét khoảng cách. Khí thế của hắn cũng không hề hùng hồn, cùng cái kia to lớn vô cùng biển lửa so sánh, thậm chí lộ ra nhỏ bé. Ầm ầm. Trác Thiên Lưu không chút nào không dám khinh thường, trực tiếp thôi động toàn bộ biển lửa, hướng phía Lục Kim Triều, vào đầu rơi xuống. Rất nhanh, biển lửa kia liền đem Lục Kim Triều triệt để bao vây lại. Tuy nhiên lại không ai lo lắng Lục Kim Triều an nguy, bởi vì hắn đại sư huynh. Tại sinh tử đấu tông các đệ tử trong mắt, hắn là không gì làm không được. Lục Kim Triều cũng hoàn toàn chính xác, không để cho mọi người thất vọng. Hắn vẫn như cũ hư không dậm chân, lần này là ở trong biển lửa dạ bước, mặc cho bốn bề hỏa diễm cỡ nào cuồng mãnh, mặc cho Xâm La chi hỏa cường đại cỡ nào, đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Rất nhanh, hắn liền đi tới Trác Thiên Lưu trước người, đối mặt với toàn thân bốc lên ngọn lửa màu trắng Trác Thiên Lưu, Lục Kim Triều trực tiếp nhô ra bàn tay to của mình. Vâng. Một quyền, đã đột phá trùng điệp Xâm La chi hỏa hình thành phong ngự, oanh kích trên ngực Trác Thiên Lưu. Thổi phu một tiếng, mọi người nhìn thấy Trác Thiên Lưu thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, miệng lớn phun ra máu tươi. Sau một khắc, Lục Kim Triều liền xuất hiện ở bên người Trác Thiên Lưu, duỗi ra đại thủ, một mực giữ lại cổ họng của hắn. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người nhìn qua trên bầu trời một màn này, trên mặt hiện lên nồng đậm chấn kinh. Xếp hạng đệ tử hạch tâm thứ 2 Trác Thiên Lưu, có được Xâm La chi hỏa Trác Thiên Lưu, thế mà ngay cả Lục Kim Triều một kích, đều ngăn cản không nổi. Lục Kim Triều đến cùng cường đại đến cỡ nào? Mọi người không cách nào phỏng đoán. Thậm chí, rất nhiều người đều hoàn toàn không có xem hiểu, Lục Kim Triều trong lúc xuất thủ huyền diệu chi ý. Chỉ có một ít đệ tử hạch tâm, cùng thiên hư đài bên trên Tô Tỉnh, ánh mắt chưa từng có ngưng tụ, bọn hắn xem hiểu. Nhập vi. Tô Tỉnh trong miệng nỉ non. Nhập vi, lại tên tế trí nhập vi, là đối với thiên địa sức mạnh tự nhiên khống chế vận dụng, đạt tới một cái cực kỳ cao thâm trình độ xưng hô. Đối với thiên địa sức mạnh tự nhiên vận dụng, tổng cộng có 4 cái cấp độ, 1 là hóa hình, 2 là ngưng vật, 3 là nhập vi, 4 là đăng phong tạo cực. Như Tô Tỉnh, hắn liền ở vào hóa hình cấp độ, có thể đem dẫn dắt tới thiên địa lực lượng, diễn hóa xuất cụ thể hình thái. Trác Thiên Lưu cũng là hóa hình cấp độ, hắn diễn hóa xuất biển lửa, chính là một cái biểu tượng. Bình thường, chỉ có tinh túc cảnh lão gia hỏa, tìm hiểu ra thiên địa sức mạnh tự nhiên chân ý đằng sau, mới có thể làm đến ngưng vận, người nổi bật có thể nhập vi. Mà Lục Kim Triều, tu vi của hắn chỉ là trung thiên cảnh viên mãn, liền có thể làm đến nhập vi, đây tuyệt đối cực kỳ bất phàm, cần không gì sánh được cao thâm ngộ tính. Chương 568, Linh hồn mệnh bản. Vừa rồi, Lục Kim Triều cùng Trác Thiên Lưu động thủ thời khắc. Đối mặt Trác Thiên Lưu trùng trùng điệp điệp xâm la chi hỏa, Lục Kim Triều vẹn vẹn vận dụng thổ hệ sức mạnh tự nhiên. Luận uy lực, kỳ thật thổ hệ lực lượng, căn bản không kịp nổi xâm la chi hỏa. Nhưng là, Trác Thiên Lưu đối với xâm la chi hỏa khống chế, chỉ là hóa hình cấp độ. Xâm la chi hỏa nhìn như khí thế hung mãnh, nhưng có tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều lãng phí hết. Mà Lục Kim Triều, hắn đạt đến nhập vi cấp độ, đối với thổ hệ lực lượng khống chế tự nhiên, mỗi một tia lực lượng đều vận dụng phi thường hoàn mỹ. Lấy cớ lật mặt, nhẹ nhõm phá vỡ xâm la chi hỏa, chế phục Trác Thiên Lưu. Đây cũng là nhập vi chỗ cường đại, cho dù tự thân lực lượng thấp hơn đối thủ, cũng có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên, Lục Kim Triều bản thân lực lượng, cũng so Trác Thiên Lưu phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nếu quả như thật hoàn toàn phong thích, Trác Thiên Lưu vừa đối mặt phía dưới, liền sẽ tan thành mây khói. Vù vù. Hư không thân ảnh tiềm lượng, Lục Kim Triều dắt lấy Trác Thiên Lưu, hạ xuống đến Thiên Hư Đài. Lục Kim Triều, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta, nếu không ta nhất định phải giết Tô Tỉnh. Trác Thiên Lưu sắc mặt đỏ lên, mặc dù bị chế phục ở, có thể thái độ vẫn như cũ cường thế. Tất cả mọi người là đồng môn, ta không cần thiết đối với ngươi hạ sát thủ. Lục Kim Triều lắc đầu, hắn không chỉ có thực lực cường đại, khí độ cũng làm cho người tin phục. Đại sư huynh ba chữ này, hoàn toàn xứng đáng. Trên quảng trường, vô số nhân vọng lấy Lục Kim Triều, trong mắt đều là sùng kính cùng cung bái. Bất quá, hắn là thường thích liều mình đều muốn bảo trụ người, người muốn giết hắn. Cũng không có dễ dàng như vậy. Thoại âm rơi xuống, Lục Kim Triều trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc la bàn, chậm rãi hiện hiện. Một cỗ cực kỳ khí tức đặc thù, tại cái kia trắng vân la trên bàn lưu động. Đây là linh hồn mệnh bản, là ta tại một chỗ thượng cổ động phủ bên trong đoạt được, một khi các ngươi bản mệnh tinh huyết lạc ấn trong đó, như vậy thì nhất định phải dựa theo quy củ làm việc. Lục Kim Triều mỉm cười. Quy củ gì? Trác Thiên Lưu vô ý thức hỏi. Quy củ này chính là, ngươi cùng Tô Tỉnh hai người, trong vòng 2 năm không thể giao thủ, nếu không linh hồn mệnh bản lực lượng, sẽ hủy đi các ngươi hết thể sinh cơ, dẫn đến hình thần câu diệt. Lục Kim Triều nói ra. 2 năm. Tô Tỉnh nhướng mày, hắn không hiểu thời gian này ý nghĩa. Bởi vì cái này linh hồn mệnh bản, bị thời gian mài tẩy lợi hại, nội bộ tinh hoa sói mòn không sai biệt lắm, chỉ có thể chống đỡ thêm thời gian 2 năm. Lục Kim Triều giải thích nói. 2 năm. Ta hiện tại liền muốn hắn chết, không có khả năng đợi thêm 2 năm. Trác Thiên Lưu quát tầm lên. Ngươi không có lựa chọn. Lục Kim Triều lắc đầu, đưa tay điểm tại Trác Thiên Lưu mi tâm. Quang mang phun trào ở giữa, cưỡng ép từ Trác Thiên Lưu thể nội, rút ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Chợt, Lục Kim Triều nhìn về hướng Tô Tỉnh, có lòng tin hay không, tại 2 năm đằng sau, chiến thắng Trác Thiên Lưu. Soạn. Tô Tỉnh rất quả quyết, lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết, giao cho Lục Kim Triều, sau đó nhìn về phía Trác Thiên Lưu, 2 năm đằng sau, ta tất sát ngươi. Ha ha ha, Trác Thiên Lưu giận quá thành cười đứng lên, con kiến hôi đồ vật. Thế mà cũng có như thế buồn cười ý nghĩ. Ông ngong ngong. Đông nhiên, cái kia bạch ngọc la bàn tiếng rung đứng lên, Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu bản mệnh tinh huyết, hóa thành 2 đạo sinh mệnh chi quang, tại bạch ngọc trong la bàn riêng phần mình chiếm cứ một phương, giằng co với nhau lấy. Tốt. Lục Kim Triều biết đại công cáo thành, liền buông lỏng ra Trác Thiên Lưu, hắn giơ lên trong tay bạch ngọc la bàn, giải thích nói, cái này linh hồn mệnh bản, chính là thời kỳ thượng cổ cực phẩm pháp khí. Cho dù nội bộ tinh hoa sói mòn nghiêm trọng, cũng còn có khó lường nguy năng. Trong 2 năm này, nếu như các ngươi giao phong, các ngươi trong linh hồn mệnh bản sinh mệnh chi quang liền sẽ va chạm đến cùng một chỗ, lẫn nhau ma diệt, tiếp theo liên lụy đến linh hồn của các ngươi, khiến các ngươi hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, nhục thân ngược lại là không ngại, nhưng linh hồn tử vong, càng thêm đáng sợ. Cái này khiến Trác Thiên Lưu trong lòng run lên, hắn không hoài nghi chút nào Lục Kim Triều lời nói. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong cõi u minh linh hồn thật cùng thứ gì liên lụy đến cùng một chỗ. cảm giác giống nhau, Tô Tỉnh cũng có. Tựa như linh hồn bị đánh lên cái gì là cấn một dạng, rất quỷ dị cảm giác. Trác Thiên Lưu khẽ cắn môi, trầm giọng nói, Đại sư huynh, ta cần ngươi hướng ta cam đoan hai điểm. Thứ nhất, hai năm sau không thể can thiệp ta cùng Tô Tỉnh ở giữa giao phòng. Thứ hai, hai năm sau giao phòng, nhất định phải là sinh tử chi chiến, không chết không thôi. Nếu như ngươi không thể cam đoan, vậy ta vẫn sẽ cùng Tô Tỉnh giao phòng, cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần. Dùng thời gian 2 năm, đổi lấy quang minh chính đại chém giết Tô Tỉnh cơ hội, Trác Thiên Lưu cảm thấy có thể tiếp nhận. Dù sao, cho dù không có linh hồn mệnh bản trói buộc, hắn ám sát Tô Tỉnh cũng vô cùng có khả năng lưu lại chứng cứ, đến lúc đó cũng cần tiếp nhận sinh tử đấu tông xử phạt. Mặc dù không đến chết, nhưng cũng bất hảo thụ. Lục Kim Triều nhìn thấy Tô Tỉnh một chút, phát hiện người sau gật gật đầu, liền nói ra, có thể. Rất tốt. Trác Thiên Lưu âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, sâu kiến, hảo hảo hưởng thụ ngươi sinh mệnh bên trong sau cùng 2 năm thời gian đi. Nói xong, Trác Thiên Lưu cũng không quay đầu lại, phi thân rời đi. Theo Trác Thiên Lưu rời đi, trận này kịch liệt giao phong, cũng tuyên cáo hạ màn kết thúc. Nhưng mọi người trong mắt, ngược lại có càng thêm nồng đậm chờ mong. Tô Tỉnh có thể tại 2 năm đằng sau, chiến thắng Trác Thiên Lưu sao? Mọi người không khỏi lắc đầu. 2 năm. Đối với võ tu đến nói là phi thường ngắn ngủi, cùng người bình thường 2 tháng không sai biệt lắm. Trác Thiên Lưu tu vi, tại tứ cực cảnh hậu kỳ, chiến lực của hắn đạt đến tứ cực cảnh viên mãn, chỉ cần 1 chiêu, liền có thể diệt sát Tô Tỉnh 100.000 lần. Trên lệch quá xa, Tô Tỉnh bản thân tiềm lực lại không được, đời này đều không có khả năng chiến thắng Trác Thiên Lưu, huống chi chỉ là khu thời gian 2 năm, căn bản không có tác dụng gì. Đúng vậy a. Trác Thiên Lưu bản thân liền thiên phú yêu nghiệt, lại có Xâm La chi hỏa nơi tay, thực lực không đứng ở tiến bộ, chỉ sợ 2 năm đằng sau, Tô Tỉnh cùng hắn chênh lệch sẽ chỉ là càng ngày càng xa. Trên quảng trường đám người, tại trong tiếng trò chuyện, dần dần rời đi. Trác gia đám người, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bọn người rời đi bóng lưng. Hừ, còn vọng tưởng khiêu chiến Thiên Lưu, quả thực là phù du lây đại thụ. Nghe can đảm lắm, nhưng cũng phi thường ngu xuẩn. 2 năm đằng sau, Thiên Lưu tất sát tiểu xuất sinh kia. Ha ha, người cho rằng hắn muốn. Bất quá là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Như bây giờ, hắn còn có thời gian 2 năm sống tạm, bằng không, hắn hôm nay liền sẽ đột tử tại chỗ. Hắn không nhất định có thời gian 2 năm sống tạm, thời khắc gấp chằm chằm hắn động tĩnh, một khi rời đi sinh tử đấu tông, giết không tha. Nói câu nói sau cùng kia chính là chắc sủng, hắn không nguyện ý để Tô Tỉnh sống lâu 2 năm. Tại sinh tử đấu tông, bọn hắn không dám trắng trợn động thủ, có thể ra tông môn. Trời cao hoàng đế xa, liền có rất nhiều biện pháp tiến hành ám sát. Chỉ cần không lưu lại dấu vết để lại, cho dù mọi người biết là Trác gia cách làm, nhưng tại không có chứng cứ tình huống dưới, cũng không thể cầm Trác gia như thế nào. Đây chính là gia tộc thế lớn chỗ tốt, làm việc có rất nhiều thuận tiện, cơ hồ không cố kỵ gì. Chương 569, Sông Thiên Linh Tháp. Thử Tiêu Phong, chân núi phía đông. Địa thế nơi này dốc đứng, có mấy chục. Trên 100 ngọn núi, cùng Tử Tiêu Phong to lớn ngọn núi, đồng căn nhi sinh. Ẩn tang tại trùng điệp trong sương mù. Mỗi một tòa sơn phong mặt, mơ hồ đều có một tòa khí thế rộng rãi cung điện. Những cung điện này, chính là Tiềm Long Điện. Tiềm Long Điện là Tử Tiêu Phong cao nhất quy cách nơi ở, chỉ có bước vào trung thiên cảnh tu vi, cùng thiên phú cực kỳ yêu nghiệt đệ tử hạch tâm, mới có tư cách vào ở. Chữ thiên số 1 Tiềm Long Điện. Nơi này là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân. Lục Kim Triều nơi ở. Tại một tòa trong lầu các, Tô Tỉnh, Lục Kim Triều, Bạch Thương, Mạc Ly, Sương Văn Bân đều đứng tại giường trước mặt. Mà trên giường, thì nằm lâm vào hôn mê thường thích. Vương Bát Đản, vợ ngủ cũng nên trang đủ chứ. Làm sao còn không tỉnh lại? Sương Văn Bân con mắt đỏ bừng, mặc dù đang mắng, nhưng ai cũng nhìn ra được, hắn là tại vạn phần lo lắng thường thích. Đừng nhìn hai người bình thường ý kiến rất sâu bộ dáng. Thật đến sinh tử thời điểm, Sương Văn Bân ngược lại quan tâm nhất thương thích. Văn Bân, thương thích là bị Xâm La chi hỏa gây thương tích, sinh mệnh bản nguyên có hại, trừ phi có đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật, mới có thể để cho ra thương thích khôi phục lại. Lục Kim Triều thở dài. Cái kia Xâm La chi hỏa, cứ như vậy lợi hại sao? Sương Văn Bân mặt mũi tràn đầy tức giận. Xâm La chi hỏa, chính là chân chính thiên hỏa. Lúc trước chắc ra hao phí 1/3 tài phú, chắc thiên lưu bản nhân cũng là hỏa linh thể, mới trợ hắn thành công thôn phệ xâm la chi hỏa. Dù vậy, chắc thiên lưu bây giờ, cũng vẹn vẹn dung hợp một thành xâm la chi hỏa bản nguyên chi lực. Lục Kim Triều lắc đầu thở dài. Trong phòng lâm vào an tĩnh, không khí lộ ra kiềm chế trầm thấp. Đại sư huynh, nơi nào có đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật? Tô Tình hỏi. Đây là hắn từ thiên hư đài xuống tới về sau, lần thứ nhất mở miệng. Hắn lạ thường trầm mặc. Đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật, trình độ nào đó, so cực phẩm địa đan còn muốn chân quý, bên ngoài địa phương khác, cơ hồ tìm không được. Lục Kim Triều liếc mắt nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, nhưng sinh tử đấu tông, ngược lại là có một ít, bất quá tuyệt đại bộ phận, đều nắm giữ tại các thái thượng trưởng lão trong tay. Các thái thượng trưởng lão, thọ nguyên đều còn thừa không nhiều. Đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật, có thể để bọn hắn sống lâu một chút tuế nguyệt, là mệnh căn của bọn hắn, cho nên cầm bất kỳ vật gì khác, bọn hắn đều khó có khả năng trao đổi. Bất quá, còn có một chỗ, có được đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật. Ở đâu? Tô Tỉnh lập tức hỏi, Sương Văn Bân bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy quan tâm. Thiên Linh Tháp. Lục Kim Triều nói ra. Thiên Linh Tháp. Sương Văn Bân nhíu mày, chợt cả kinh nói. Đại sư huynh, như lời ngươi nói sẽ không phải là đại địa chi tâm a? Đúng. Lục Kim Triều gật gật đầu, chính là đại địa chi tâm. Cái này Sương Văn Bân trầm mặc. Đại địa chi tâm là cái gì? Tô Tỉnh mới tới Tử Tiêu Phong, lại không đi qua Thiên Linh Tháp, cũng chưa từng nghe qua đại địa chi tâm. Lục Kim Triều mở miệng giải thích. Đại địa chi tâm là Thiên Linh Tháp xây thành thời khắc, đời thứ nhất sinh tử đấu tông trưởng giáo tự tay chôn giấu xuống tới một kiện bảo vật. Ban đầu lúc, đại địa chi tâm cũng không tính là bảo vật, bởi vì nó cần thời gian ấp ủ. 1/5. Đây là sinh tử đấu tông sừng sững Tây Lương Châu thời gian, cũng là đại địa chi tâm thai nghén thành thục cần thiết thời gian. Đại địa chi tâm bên trong, tràn ngập không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh bản nguyên chi lực, không chỉ có thể để thường thích khôi phục lại, còn có thể để hắn thọ nguyên gia tăng, tiềm lực mở rộng, tu vi tăng tiến các loại. Thế nhưng là, nghĩ ra được đại địa chi tâm, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đại địa chi tâm ở trong Thiên Linh Tháp, mà Thiên Linh Tháp như là một tôn to lớn cơ quan khối lỗi, dựa theo lúc trước thiết định quy tắc vận chuyển, nhất định phải thỏa mãn điều kiện của nó, mới có thể được bàn cho đại địa chi tâm. Mà điều kiện này, chính là hoàn mỹ vượt quan. Đồng thời, muốn liên tiếp hoàn thành tầng 18 hoàn mỹ vượt quan. Thiên Linh Tháp vượt quan, bản thân liền phi thường khó khăn. Hoàn mỹ vượt quan càng là khó càng thêm khó. Sinh tử đấu tông 1/5 trong lịch sử, đều không có người làm đến điểm này. Thành tích tốt nhất, cũng là bất quá là hoàn mỹ xông qua 15 quan. Mà đại sư huynh Lục Kim Triều, thực lực sâu không lường được, cũng vẹn vẹn hoàn mỹ xông qua 12 quan. Đây đã là từ ngàn năm nay, thành tích tốt nhất. Ta khôi phục tu vi đằng sau, liền đi Thiên Linh Tháp. Tô Tỉnh nói ra. Tô Tỉnh. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Sương Văn Bân sợ Tô Tỉnh có áp lực, khuyên nói ra, ta muốn nếu như thường thích gặp được nguy nan, ngươi cũng sẽ liều mình cứu giúp. Hiện tại không phải liền là sao? Tô Tỉnh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói xong, hắn liền rời đi lầu các. Những người khác còn muốn thuyết phục cái gì, lại bị Lục Kim Triều ngăn lại. Tiểu tử này tính cách quật cường, các ngươi không khuyên nổi, để hắn thử một chút cũng tốt, dù sao vượt quan thất bại. Cũng muốn không được tính mệnh. Lục Kim Triều giải thích nói, liền xem như là một loại phát tiết đi. Hắn hiện tại không chỉ có tự trách, còn có rất lớn áp lực. Sương Văn Bân mấy người trầm mặc lại. Bọn họ cũng đều biết Lục Kim Triều nói tới áp lực, chỉ là 2 năm sau, Tô Tỉnh không thể không cùng Trác Thiên Lưu một trận chiến sự tình. Bờ sân núi, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng. Mấy canh giờ về sau, một thân thương thế cũng đã khỏi hẳn. Hắn đứng người lên, rời đi sân phong. Hướng Thiên Linh Tháp chạy đi. Trong lòng hắn giống đè ép một ngọn núi, thực sự không có nhiều tâm tình mở miệng nói chuyện. Loại kiềm chế này tâm tình, chủ yếu đến từ thường thích trạng thái bây giờ. Thường thích liều mình cứu giúp, bây giờ tính mệnh thở hơi cuối cùng, Tô Tỉnh em thầm thề, vô luận như thế nào, hắn đều muốn cứu chữa tốt thường thích. Về phần Trác Thiên Lưu, đã bị Tô Tỉnh vẽ lên danh sách phải giết. 2 năm sau, hắn nhất định phải đem Trác Thiên Lưu chém giết. Mà lại, hắn cũng có lòng tin làm đến. Thời gian 2 năm, đối với người khác tới nói, thực lực khó mà có quá lớn tăng lên, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, đủ để cho thực lực của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cần biết, hắn từ chính thức bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ cũng bất quá thời gian mấy năm mà thôi. Thiên Linh Tháp, ở vào Tử Tiêu Phong đỉnh núi. Do không biết tên vật liệu chế tạo cự tháp, chiếm cứ sơn phong một nửa diện tích, tản mát lấy phong cách cổ xưa tang thương uy áp, nó tựa như cùng cả tòa Tử Tiêu Phong liền tại cùng một chỗ. Cả tòa Thiên Linh Tháp, chỉ có mấy tầng phía dưới, có thể thấy rõ ràng, từ tầng thứ 5 bắt đầu, liền đã bị trùng điệp sương mù bao khỏa. Tại trên thân tháp, điêu khắc có vô số phức tạp thâm ảo đường vân, cho người ta huyền diệu vô tận hương vị. Ngoài ra thân tháp bốn phía hư không, cũng lộ ra một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách, làm cho không người nào có thể phi hành, thậm chí ngay cả linh hồn cảm giác lực đều không thể tham tiến vào. Mà Thiên Linh Tháp bản thân, cũng là một kiện cực phẩm pháp khí, có được khó mà phỏng đoán uy năng, đủ để nhẹ nhõm chấn áp tinh túc cảnh lão quái vật. Tô Tỉnh đi vào đỉnh núi lúc, sắc trời đã tối. Thiên Linh Tháp ban đêm cũng không mở ra, bốn phía không có một ai, hắn liền khoanh chân tại đỉnh núi tòa hạ, yên lặng chờ đợi. Sáng sớm, khi phụ trách mở ra Thiên Linh Tháp 18 vị nội môn trưởng lao đi vào lúc, Tô Tỉnh đứng dậy đi tới. Chương 570, bắt đầu vượt quan. Tại Tử Tiêu Phong cách đó không xa trong hư không, có hai bóng người đứng ở chỗ này. Một cái là Mục Thải Hồng, một cái là Du Lão. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào hướng Thiên Linh Tháp đi qua Tô Tỉnh trên thân. Thải Hồng A, ngươi đây là cần gì chứ? Du Lão khẽ thở dài một câu, ngươi hôm qua cùng Trác Không Huyền, Trác Long Bá bọn hắn đại náo một trận còn chưa tính, làm sao ban đêm còn chạy tới Cửu Huyền Phúc Địa, cùng một đám thái thượng trưởng lão dùm beng. Trác Không Huyền, đã có nghìn tuổi tuổi, là sinh tử đấu tông thái thượng trưởng lão, đồng thời hắn cũng là Trác gia tuổi tác lớn nhất trưởng bối, bị người Trác gia gọi lão tổ. Trác Long Bá, hắn là sinh tử đấu tông đại trưởng lão, địa vị gần với Mục Thải Hồng cùng Du Lão bọn hắn, đồng thời còn có một thân phận khác, Trác gia gia chủ, phụ thân của Trác Thiên Lưu. Trừ cái đó ra, Trác gia còn có mấy vị nội môn trưởng lão, địa vị gần với Trác Long Bá, là Trác gia chân chính hoạch tâm đại nhân vật. Tô Tỉnh không biết là, tại hôm qua hắn cùng Trác gia giao phong đồng thời, Mục Thải Hồng cũng cùng Trác Không Huyền, Trác Long Bá các loại Trác gia mấy vị hoạch tâm đại nhân vật náo loạn lên. Đây cũng là vì gì Trác Thiên Lưu xuất hiện, cho Tô Tỉnh mang đến nguy cơ to lớn thời điểm. Mục Thải Hồng không có xuất hiện nguyên nhân, nàng bị kiềm chế. Nếu không có Trúc Lung Chí Tôn cuối cùng đổi tới, Mục Thải Hồng cùng Trác Không Huyền, Trác Long Bá bọn người, sợ rằng sẽ đánh túi bụi. Mà ở buổi tối thời điểm, Mục Thải Hồng còn tiến vào Cửu Huyền Phúc Địa. Cửu Huyền Phúc Địa cũng là sinh tử đấu tông chỉ có mấy chỗ động thiên phúc địa một trong, diện tích so Mục Thải Hồng Hoa Đảo Phúc Địa phải lớn hơn vô số lần. Tại Cửu Huyền Phúc Địa bên trong, ở lại đều là sinh tử đấu tông thái thượng trưởng lão, là một đám chân chính lão quái vật. Mà Mục Thải Hồng tiến vào Cửu Huyền Phúc Địa, chính là muốn từ những lão quái vật kia trong tay, cầm tới đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật. Có thể hiển nhiên, nàng cuối cùng không thành công. Những lão quái vật kia, thọ nguyên đều đã không nhiều, có thể đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật, là mệnh căn của bọn hắn, xuất ra bất kỳ vật gì, bọn hắn đều kiên quyết không trao đổi. Mục Thải Hồng trước tờ mờ sáng mới rời khỏi Cửu Huyền Phúc Địa, đã tìm đến Lục Kim Triều Tiềm Long Điện lúc, lại phát hiện Tô Tỉnh đã không tại. Hay là Lục Kim Triều nói cho nàng, Tô Tỉnh chuẩn bị xông Thiên Linh Tháp dự định. Thế là, nàng liền phi tốc chạy tới, nửa đường gặp Du Lão. Hừ! Mục Thải Hồng nghe được Du Lão mà nói, trong mắt lập tức lại đã tuôn ra tức giận, chắc ra, bọn hắn sớm muộn sẽ hối hận. Đúng đúng đúng! Du Lão liền vội vàng gật đầu. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Du Trấn Nghiệp, ngươi mẹ nó không thể có khí phách một chút. Thực lực ngươi tại sinh tử đấu tông, đủ để xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ, làm sao suốt ngày một bộ khúm núm dáng vẻ, mất mặt không mất mặt à. Mục Thải Hồng mắng, hiển nhiên đem Du Lão xem như nơi chút giận. Du Lão hiển nhiên tập mãi thành thói quen, không chút nào sinh khí, tính tính tốt không được, còn Trấn An nói, Thải Hồng à. Ta không khí à. Nóng giận hại đến thân thể đâu. Mục Thải Hồng cảm giác một quyền đánh vào trong không khí, dứt khoát không thèm để ý Du Lão, thần sắc chú ý nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tiểu tử kia, có lẽ lại sẽ mang đến kỳ tích đâu. Du Lão cười nói. Ta tin tưởng Tô Tỉnh. Mục Thải Hồng gật gật đầu, chờ một lúc nếu như Thiên Linh Tháp hiển lộ dị tượng, người ta cùng nhau xuất thủ, ngăn cản dị tượng tiết ra ngoài, không thể để cho Trác gia biết Tô Tỉnh tiềm lực kinh người sự tình. Nghe ngươi. Du lão vội vàng gật đầu. Thiên Linh Tháp. Một tầng có 18 cánh cửa, do 18 vị nội môn trưởng lão cầm giữ, có thể dung nạp 18 người cùng một chỗ vượt quan. Nhưng cho dù 18 người cùng một chỗ vượt quan, lẫn nhau tựa hồ cũng đưa thân vào khác biệt trong không gian, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà cái kia 18 vị nội môn trưởng lão, mỗi người tu vi, đều đạt đến tinh túc cảnh sơ kỳ, thân phận địa vị đều phi thường cao. Trên cơ bản, bọn hắn tại lúc tuổi còn trẻ, đều là đệ tử hạch tâm. Tô Tỉnh lễ phép đưa lên đệ tử hạch tâm lệnh bài thân phận, liền đi vào trong đó một cánh cửa. Trước cửa là một đạo nặng nề màn sáng, xuyên qua đằng sau, tựa như cùng đi vào một thế giới khác. Tô Tỉnh dừng bước lại, chú mục ngắm nhìn, phát hiện mảnh không gian này lớn không tưởng nổi. Tại hắn phía trước vài dặm có hơn, có lít nha lít nhít bóng đen, không có mặt mũi, quanh thân lực lượng bốn phía, đứng ở nơi đó, mỗi tôn thân ảnh đều tản mát lấy thâm hậu không gì sánh được khí tức. Đồng nhiên, một vệt sáng từ mái vòm núi chiếu xuống, rơi trên người Tô Tỉnh. Liếc nhìn một phen về sau, liền tự động biến mất. Chùm sáng kia, là dùng đến kiểm tra đo lường tu vi. Ở trong Thiên Linh Tháp vượt quan, tu vi sẽ bị áp chế ở tứ cực cảnh sơ kỳ, từ tầng thứ nhất đến cuối cùng 33 tầng, đều là như vậy. Ngoài ra, Thiên Linh Tháp là dùng đến kiểm tra đo lường cùng ma luyện võ ý địa phương, cho nên ở chỗ này, mặt khác hết thể thủ đoạn công kích, đều là vô hiệu. Thí dụ như động hư bí thuật, liền không cách nào vận dụng, nhục thân lực lượng, cũng không thể phát huy ra. Mà xông qua tầng thứ nhất Thiên Linh Tháp, thì sẽ có được đấu chiến, sau đó gấp bội tăng trưởng. Như xuyên qua tầng thứ 2, liền sẽ đạt được 200 điểm đấu chiến, tầng thứ 3 chính là 400. Theo chùm sáng biến mất, vượt quan cũng tuyên cáo chính thức bắt đầu. Tại cái kia lít nha lít nhít bóng đen hậu phương, có một đạo trùng thiên cột sáng, đó là thông hướng tầng thứ 2 lối vào. Phổ thông vượt quan, chỉ cần từ lít nha lít nhít trong bóng đen xuyên qua, đến tầng thứ 2, liền xem như vượt qua kiểm tra, cùng yêu linh động phủ tình huống không sai biệt lắm. Mà hoàn mỹ vượt quan, thì cần muốn đem những này lít nha lít nhít bóng đen, toàn bộ giết sạch, cuối cùng mới có thể tiến nhập tầng thứ 2. Hai cái này độ khó, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất khác nhau. Hống hống hống. Những hắc ảnh kia, mặc dù là bóng người, lại phát ra như là hồng thủy manh thú giống như tiếng gào thét. Ngay sau đó, bọn chúng liền hướng phía bóng đen trùng sát đi qua. Tu vi của bọn nó, cùng Tô Tỉnh cùng chỗ một cảnh giới, tứ cực cảnh sơ kỳ. Ngang nhau cảnh giới một trận chiến, muốn giết sạch hàng ngàn hàng vạn đối thủ, độ khó này, đơn giản khó như lên trời. Giết! Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, dứt khoát quyết nhiên, đối diện xung tới. Rầm rầm rầm. Hắn bay đến giữa không trung, điều động thủy hệ lực lượng, cấu tạo ra một mảnh diện tích đạt tới phương viên mấy trăm dặm biển cả, hướng phía dưới bóng đen, đánh xuống xuống. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có vô số bóng đen, phân liệt tăng dã, triệt để bị diệt sát. Lúc này Tô Tỉnh mới nhìn rõ ràng, những bóng đen này căn bản không phải sinh linh. Bọn chúng do năng lượng cấu tạo mà thành, sau khi tử vong, thân thể liền hóa thành nguyên thủy năng lượng. Tô Tỉnh tinh tế cảm thụ một phen, liền phát hiện những năng lượng kia, mang theo nặng nề bàng bạc khí tức, đều là thổ hệ tự nhiên chi lực. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đem tất cả bóng đen toàn bộ giết sạch. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh hoàn mỹ xông qua Thiên Linh Tháp tầng thứ nhất. Cái này cũng không khiến người ngoài ý, dù sao Tô Tỉnh tu vi, mặc dù vẹn vẹn tứ cực cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn chiến lược đã vô hạn tới gần tứ cực cảnh viên mãn. Cùng cảnh giới địch nhân, ở trước mặt hắn như là gà đất chó sành. Hắn không có vội vã leo lên tầng thứ hai, Thiên Linh Tháp vượt quan, cũng không có thời gian hạn chế. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng điều thức, cho đến trạng thái khôi phục được đỉnh phong, mới hướng tầng thứ hai đi đến. Chương 571, Nguyên Thạch thu hoạch. Thiên Linh Tháp tầng thứ hai. Nơi này lít nha lít nhít bóng đen. Cùng tầng thứ nhất thực lực không kém bao nhiêu. Chỗ khác biệt, khi Tô Tỉnh thi triển lúc công kích, nơi này bóng đen, thế mà biết được phối hợp với nhau. Bất quá, tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, vẹn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ, Tô Tỉnh liền đem hơn một vạn con bóng đen, toàn bộ giết sạch. Đợi trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, Tô Tỉnh liền lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba bóng đen, số lượng cùng thực lực, cùng phía trước hai loại, cũng cơ bản giống nhau. Nhưng tầng thứ ba bóng đen, không chỉ có biết được phối hợp, còn có thủ lĩnh chỉ huy. Đầu kia bóng đen, đứng tại bóng đen đại quân vị trí trung ương nhất, tu vi của nó mặc dù đồng dạng là tứ cực cảnh sơ kỳ, nhưng khí tức lại so mặt khác bóng đen, muốn cô đọng số trước lần. Nó chiến lực đã vô hạn tới gần tứ cực cảnh trung kỳ. Bóng đen này thủ lĩnh tồn tại, để tầng thứ 3 bóng đen biến thành một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Hơn vạn tôn tứ cực cảnh sơ kỳ bóng đen, cùng nhau công kích đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là tứ cực cảnh viên mãn tông sư, cũng không dám chính diện nên kích. Tô Tỉnh tự nhiên cũng không có làm như vậy, đang tránh né đồng thời, tìm cơ hội, dần dần đánh tan. Lần này tốn thời gian muốn dài quá rất nhiều, qua đi tới nửa canh giờ, hắn mới đem dư bóng đen giết sạch. Cuối cùng, chỉ còn lại có bóng đen thủ lĩnh. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, quan sát tỉ mỉ lấy bóng đen thủ lĩnh, muốn từ trên người đối phương, suy nghĩ ra một chút chỗ kỳ lạ. Đây cũng là hắn không có vội vã giết bóng đen thủ lĩnh nguyên nhân. Ừm. Tô Tỉnh bỗng nhiên ánh mắt nhất động, hắn từ bóng đen thủ lĩnh nơi ngực, thăm dò đến nồng đậm thổ hệ sức mạnh tự nhiên khí tức. Chết! Tô Tỉnh không có do dự nữa, đại thủ nhô ra, kinh khủng thủy hệ lực lượng đè xuống, trực tiếp đem bóng đen thủ lĩnh vô nát bấy. Hưu! Một viên hình tròn tinh thạch, từ bóng đen thủ lĩnh hóa thành bột mịn thể nội bay ra. Tô Tỉnh đại thủ hướng hư không tìm tòi, lòng bàn tay hiển hiện một cỗ hấp lực, liền đem viên kia hình tinh thạch nắm vào trong tay. Nguyên thạch. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cái này hình tròn tinh thạch, nội bộ ẩn chứa dồi dào không gì sánh được thổ hệ tự nhiên chi lực, là một cái hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch là phi thường chân quý tài nguyên tu luyện, đối với võ ý linh hội, có lớn vô cùng trợ giúp. Sinh tử đấu tông tuy có không ít, có thể cho dù là đệ tử hạch tâm, cũng cần hao phí điểm đấu chiến, mới có thể đổi lấy đến. Một viên hạ phẩm nguyên thạch, cần đấu chiến. Mà một viên trung phẩm nguyên thạch, thì cần muốn 1.000 điểm đấu chiến. Thượng phẩm nguyên thạch, thì cần muốn chỉnh cả 10.000 điểm đấu chiến, mới có thể đổi lấy đến. Về phần cực phẩm nguyên thạch, điểm đấu chiến là không có cách nào đổi lấy đến, bởi vì sinh tử đấu tông cũng không có bao nhiêu cực phẩm nguyên thạch. Trong đó chân quý nhất cực phẩm nguyên thạch, chính là viên kia ngũ hành nguyên thạch, đó là Tô Tỉnh đến sinh tử đấu tông mục tiêu lớn nhất. Tầng thứ 3 liền sẽ có hạ phẩm nguyên thạch, như vậy phía sau phải chăng có trung phẩm nguyên thạch đâu? Tốt nhất là một hệ trung phẩm nguyên thạch. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Hán thủy huyền ý đã phi thường cao thâm, bây giờ chính là một huyền ý có chỗ khiếm khuyết, nếu như có thể đạt được một khối một hệ trung phẩm nguyên thạch, một huyền ý tuyệt đối sẽ tiến rất xa. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều chỉnh trạng thái. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh bước lên tầng thứ 4. Hống hống hống. Phía trước, lít nha lít nhít bóng đen, phát ra gào thét kinh thiên âm thanh. Rầm rầm rầm. Từng luồng khí tức kinh khủng, như là cái kia kinh đảo hải lãng, hướng Tô Tỉnh nhào tới trước mặt. Thật mạnh. Tô Tỉnh sắc mặt có chút trầm xuống, tầng thứ 4 này bóng đen, hắn thực lực đạt được bay vọt về chất, so phía trước tầng 3 đều muốn lợi hại rất nhiều lần. Mỗi một đầu bóng đen, nó chiến lược tiêu chuẩn, đều cùng Tô Tỉnh tại tầng thứ 3 đánh chết cái kia bóng đen thủ lĩnh không sai biệt lắm. Bất quá, bởi vì thực lực của bọn nó đều không kém bao nhiêu, cho nên cũng không có thủ lĩnh tồn tại, mọi người không ai phục ai, không có trật tự có thể nói. Tô Tỉnh động thủ. Rầm rầm rầm. Hắn bay vọt mà tới giữa không trung, đại thủ đánh ra mà ra, chồng chất thủy hệ lực lượng, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Cái kia vô số bóng đen, như là như châu chấu, hướng Tô Tỉnh chen chúc mà tới. Nhưng tại gặp được uy lực tuyệt luân thủy hệ lực lượng về sau, lại nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, bọn chúng thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền bị lực lượng kinh khủng kia chấn thành bột mịn. Nhưng bởi vì bọn chúng chỉnh thể tiêu chuẩn khá cao, Tô Tỉnh hay là hao phí nửa canh giờ, mới đưa đệ tứ trọng bóng đen dọn dẹp sạch sẽ. Không có hạ phẩm nguyên thạch sao? Tô Tỉnh nhìn qua trống rỗng tầng thứ 4, hơi nhíu lên lông mày. Nơi này bóng đen, thực lực đều cùng tầng thứ 3 đầu kia bóng đen thủ lĩnh không sai biệt lắm, cũng không có một viên hạ phẩm nguyên thạch xuất hiện. Xem ra, nhất định phải là thủ lĩnh loại bóng đen, thể nội mới có nguyên thạch. Có lẽ, nguyên thạch chính là bọn chúng thống trị mặt khác bóng đen căn bản. Tô Tỉnh suy nghĩ minh bạch có nhiều vấn đề. Hắn đi vội vàng, cũng không có hướng Lục Kim Triều hỏi thăm Thiên Linh Tháp nội bộ tình huống, hết thảy đều cần hắn một mình tìm tòi. Tu vi khôi phục về sau, Tô Tỉnh đi lên tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bóng đen, thực lực cùng tầng thứ 4 một dạng, nhưng lẫn nhau biết được phối hợp, mang cho Tô Tỉnh áp lực, so tầng thứ tư lớn hơn rất nhiều. Bất quá, đang chém giết lẫn nhau tiếp cận một lúc lâu sau, hắn hay là đem tầng thứ năm bóng đen, toàn bộ giết sạch. Đồng dạng, lần này cũng không có nguyên thạch xuất hiện. Đi tầng thứ sáu. Đợi đến tu vi khôi phục, Tô Tỉnh liền đứng lên. Hắn hiện tại đã suy nghĩ ra thiên linh tháp quy luật, mỗi tầng 3 làm một cái cầu thang. Tỷ như vừa tới tầng 3, bên trong bóng đen thực lực đều là giống nhau, phía sau cứ thế mà suy ra. Mà tại một cái cầu thang bên trong, tầng 3 ở giữa bóng đen phối hợp sẽ có khác biệt, như tầng thứ nhất, bóng đen ở giữa không có phối hợp, tầng thứ hai, bắt đầu biết được phối hợp, tầng thứ ba, thì có được thủ lĩnh, để bên trong bóng đen, biến thành một mực nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Hô hô! Leo lên tầng thứ 6 về sau, liền có lực gió đập vào mặt, mà lại sức gió càng lúc càng lớn. Bốn bề giáp rơi 6 tầng bóng đen, chỗ lĩnh hội huyền ý đều là giống nhau phong huyền ý. Giờ phút này, 6 tầng bóng đen, liền lợi dụng phong huyền ý, nhấc lên từng đợt kinh khủng gió lốc. Tại giữa không trung kia, vô số đạo vòi rồng gió lốc, che khuất bầu trời, như hàng ngàn hàng vạn đầu phong long, đáng sợ không gì sánh được. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, tầng thứ 6 bóng đen, hết thể đều bắt đầu chuyển động. Tại bóng đen kia trung ương, có một đầu bóng đen, khí tức so chung quanh bóng đen, đều muốn thâm hậu rất nhiều lần, nó chiến lực thình lình đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ. Dưới sự chỉ huy của hắn, hơn một vạn con bóng đen, như một cái quét ngang bệ nghệ hổ lang chi sư, thẳng hướng Tô Tỉnh. Hô hô hô! Vô số đạo gió lốc, xen lẫn núi liền cùng nhau, che đậy bầu trời, trước một bước thẳng hướng Tô Tỉnh. Một kích này, nếu như bị đánh trúng, Tô Tỉnh căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thiên linh tháp một khi cảm giác được Tô Tỉnh tao ngộ nguy cơ tử vong, sẽ ở trong nháy mắt đem hắn truyền tống ra ngoài, đồng thời cũng tuyên bố, Tô Tỉnh vượt quan thất bại. Vù vù. Tô Tỉnh đã sớm đã nhận ra không thích hợp, lập tức dương ra thân hình, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, rời đi nguyên địa. Rầm rầm rầm. Cái kia vô cùng kinh khủng gió lốc, hung hăng đụng vào thiên linh tháp trên vách tường, bộc phát ra bị phá vỡ thương khung tiếng vang. Bất quá, thiên linh tháp lại là không hư hại chút nào. Cái này cực phẩm pháp khí, có thể xưng không thể phá vỡ. Chương 572, gần như tuyệt vọng. Rầm rầm rầm. Thiên linh tháp tầng thứ 6, gió lốc ngập trời, như hàng ngàn hàng vạn đầu phong long, tiêu diệt hết thể sinh cơ. Dứt khoát nơi này là kiên cố bất hủ thiên linh tháp, nếu là đặt ở bên ngoài, đủ để phá hủy nối liền không dứt cự sơn, thành lớn, tạo thành tai nạn tính phá hư. Ba ba bá. Tại cái kia vô tận trong gió lốc, một bóng người như điện, gián tiếp xê dịch. Hắn giống như là tại trên mũi lao nhảy múa, tại bên vách núi hành tẩu, mỗi một bước đều để lòng người kinh run rẩy. Xuy xuy xuy. Tô Tỉnh tay cầm tử tinh pháp kiếm, đang nháy tránh đồng thời, không quên mất tiến hành công kích, mỗi một kiếm rơi xuống, cái kia lạnh lẽo kiếm cương liền có thể thu hoạch rơi số tôn bóng đen. Thời gian không ngừng trôi qua. Ước chừng qua hơn 3 canh giờ, Tô Tỉnh mới đưa tầng thứ 6 hơn 1 vạn con bóng đen, diệt sát không sai biệt lắm. Phốc phốc. Trong miệng hắn phun máu, trước ngực và táo nhuộm đỏ một mảnh. Đây là tiến thiên linh tháp đến nay, lần thứ nhất chính thức bị thương. Thật sự là cái kia ngập trời gió lốc, quá mức lít nha lít nhít, cứ việc Tô Tỉnh không ngừng né tránh. Thế nhưng không cách nào đem tất cả gió lốc toàn bộ tránh đi. Liên tục nhiều lần bị gió lốc đánh trúng, cho dù hắn nhục thân phòng ngự hơn người, thể nội khí huyết hay là một trận rời sông lấp biển, không nhịn được thổ huyết. Cuối cùng, Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào đầu kia bóng đen thủ lĩnh trên thân. Bóng đen này không có linh trí, như là khôi lỗi, tự nhiên không cách nào giao lưu. Bạch! Kiếm quang như lịch luyện, phô thiên cái địa rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem đầu này tứ cực cảnh trung kỳ chiến lực bóng đen thủ lĩnh gạt bỏ. Hưu. Một viên nguyên thạch bay ra, Tô Tỉnh đại thủ chụp tới, liền đem nó cầm ở trong tay. Quả nhiên chỉ có thủ lĩnh, thể nội mới có nguyên thạch. Tô Tỉnh thầm nói. Viên này nguyên thạch, là phong hệ hạ phẩm nguyên thạch, nội bộ ẩn chứa dư thừa phong hệ sức mạnh tự nhiên. Vô luận loại nào phẩm loại nguyên thạch, đều là phi thường chân quý tài nguyên tu luyện, Tô Tỉnh cẩn thận đem nó cất kỹ. Liền tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chữa thương. Một lúc lâu sau, Tô Tỉnh đứng lên, thương thế hắn đã khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục được đỉnh phong, trạng thái viên mãn. Nếu như không có ngoài ý muốn, dựa theo thiên linh tháp quy luật, tầng thứ 7 bóng đen, chiến lực hơn phân nửa đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ, cùng cái này 6 tầng bóng đen thủ lĩnh một dạng. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở tầng thứ 7. Như hắn sở liệu, cái kia lít nha lít nhít bóng đen, mỗi một đầu chiến lực, quả nhiên đều đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ. Nay bằng với là hơn 1 vạn tôn tứ cực cảnh trung kỳ tông sư đứng chung một chỗ. Vẹn vẹn cố khí thế này, liền đầy đủ chấn nhiếp lòng người. Người bình thường đứng trước loại tình huống này, chỉ sợ trong nháy mắt sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Giết! Tô Tỉnh tay cầm Tử Tinh pháp kiếm, mượn nhờ thanh pháp kiếm này uy năng, bắt đầu mới một trận chém giết. Sau 3 canh giờ, Tô Tỉnh rốt cục đem tầng thứ 7 bóng đen dọn dẹp sạch sẽ. Sắc mặt của hắn hiển hiện một vòng tái nhợt, khóe miệng huyết thủy chảy ra. Tuy nói tầng thứ 7 này bóng đen cũng không biết được phối hợp, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp cường đại, hay là cho Tô Tỉnh tạo thành thương tổn không nhỏ. Ông ngong! Cái kia cuối cùng thông hướng tầng thứ 8 của sáng, đông nhiên dập tắt. Đến ban đêm sao? Tô Tỉnh nhẹ giọng nỉ non. Thiên linh tháp đến ban đêm, liền sẽ tạm thời đóng lại, phía ngoài người vượt quan không thể vào đến, mà bên trong ngay tại người vượt quan, cũng không thể ra ngoài. Mọi người chỉ có thể đợi tại riêng phần mình số tầng bên trong, yên lặng điều tức, chờ đợi bình minh đến. Đã dòng dã chém giết một ngày, Tô Tỉnh cũng hoàn toàn chính xác có chút mỏi mệt. Loại này mỏi mệt, càng nhiều hơn chính là trên tinh thần. Dù sao, một ngày này tinh thần của hắn đều độ cao tập trung, không dám có chút phân thần chủ quan. Một cây dây cung kéo căng thời gian quá lâu, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đại khái thiên linh tháp đóng lại, cũng là vì đệ tử hạch tâm cân nhắc. Hô hô! Tô Tỉnh trầm tĩnh lại, nằm ở trên mặt đất băng lãnh. Trong lòng của hắn cảm nhận được áp lực. Lúc này mới xông đến tầng thứ 7, hắn liền đã bị thương, muốn xông đến tầng thứ 18, hoàn toàn chính xác khó như lên trời. Dựa theo thiên linh tháp quy luật, 7, 8, 9 cái này tầng 3 bóng đen, thực lực tại tứ cực cảnh trung kỳ, như vậy 10, 11, tầng 12 bóng đen, chiến lực hơn phân nửa vô hạn tới gần hậu kỳ. Tô Tỉnh cẩn thận tính toán, chợt phát hiện, theo loại quy luật này xuống dưới, chờ đến 16, 17, tầng 18 thời điểm, bóng đen chiến lực, sợ rằng sẽ đạt tới tứ cực cảnh viên mãn. Hơn 1 vạn đầu chiến lực là tứ cực cảnh viên mãn bóng đen, cái này cỡ nào a đáng sợ. Mà người vượt quan, tu vi chỉ ở tứ cực cảnh sơ kỳ, cái này còn thế nào xông? Căn bản không có chút nào hy vọng. Khó trách, từ thiên linh tháp xây thành đến nay, liền không có một người hoàn mỹ xông qua cửa 18. Tô Tỉnh lồng ngực một trận kiềm chế, có thể ánh mắt lại chấp nhất không gì sánh được, lấy thường thích trạng thái, hôn mê thời gian quá dài, sớm muộn sẽ tử vong. Ta nhất định phải đạt được đại địa chi tâm, vô luận gian nan đến mức nào. Nếu thiên linh tháp thiết lập hạ quy củ này, vậy liền nhất định có biện pháp vượt qua, sinh tử đấu tông đời thứ nhất trưởng giáo, không có khả năng nhàn rỗi nhàm chán, thiết lập một cái không thể nào làm được quy củ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, khi ngoại giới chân trời tia nắng ban mai hiển lộ thời điểm, thiên linh tháp bên trong thông hướng tầng trên lối vào, cũng toàn bộ hiện hiện. Một đoạn thời khắc, ngồi xếp bằng Tô Tỉnh mở ra 2 con ngươi, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Bạch! Hắn phi thân mà ra, hướng tầng thứ 8 lối vào chạy đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới tầng thứ 8. Hống hống hống! Khủng bố như sấm tiếng gào thét, quần quận truyền ra, nương theo lấy còn có ngập trời khí thế uy áp xuống. Mỗi lần 100 vị bóng đen, tạo thành một tiểu đội, lẫn nhau phối hợp, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Giết! Tô Tỉnh tay cầm Tử Tinh pháp kiếm mà lên, tại tránh cho bị vây công tình hùng dưới, tận khả năng chém giết bóng đen. Dòng dã chém giết đâm máu 4 canh giờ, mới rốt cục đem tầng thứ 8 bóng đen toàn bộ giết sạch. Mà Tô Tỉnh tự thân, cũng đầy đầu to mồ hôi, mệt thở hồng hộc, đêm qua vừa thay đổi quần áo mới, càng là rách mướp, vết máu pha tạp. Bóng đen là năng lượng thể, không máu có thể chảy, nói cách khác, Tô Tỉnh trên người máu, đều là chính hắn. Hắn bị thương, lại so hôm qua càng thêm nghiêm trọng. Trọn vẹn hao phí 2 canh giờ, hắn mới khôi phục tới. Sau đó, hắn thẳng hướng tầng thứ 9. Rầm rầm rầm. Tầng thứ 9 này, là một vùng biển lửa. Biển lửa này không phải tự nhiên hình thành, mà là các bóng đen lợi dụng hỏa huyền ý, dẫn dắt cấu tạo đi ra. 7, 8, 9, 3 tầng bóng đen, bọn chúng khống chế sức mạnh tự nhiên, chính là hỏa huyền ý. Hỏa thế hung mãnh, khí diễm ngập trời. Ngay cả không khí, đều có loại bị đốt cháy khét cảm giác. Tô Tỉnh mới đổi quần áo xuất hiện tự đốt tình huống, hắn không thể không phân ra một chút tu vi chi lực, tiến hành áp chế. Hắn ánh mắt xuyên qua trời cao, rơi vào cái kia lít nha lít nhít bóng đen chính giữa. Ở nơi đó, có một tôn bóng đen khí tức đặc biệt cường đại, hơi một cảm giác, liền có thể phát hiện, sức chiến đấu của nó thình lình tới gần tứ cực cảnh hậu kỳ. Rầm rầm rầm. Vô tận trong biển lửa, các bóng đen như là hỏa chi tinh linh, nhao nhao vung tay lên, liền có vô số đầu hỏa diễm sen lẫn thành hỏa long, dương nanh múa vuốt, phẫn nộ gào thét thẳng hướng Tô Tỉnh. Thiên địa run lẩy bẩy, sinh mệnh phủ phục đợi chết, một mảnh tận thế chi cảnh. Chương 573, tăng lên chiến lược biện pháp. Tầng thứ 9, bạo phát kịch liệt không gì sánh được huyết chiến. Xung khắc như nước với lửa. Tô Tỉnh am hiểu nhất là thủy huyền ý, nơi này các bóng đen thì nắm trong tay hỏa huyền ý. Thủy hỏa va chạm, khuấy động ra khủng bố vô lực lực lượng. Mà tại trong thủy huyền ý kia, lại ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, loại dị biến này mà ra thủy lôi cộng sinh chi lực, tự nhiên có thể tại cùng hỏa huyền ý trong đụng chạm, chiếm cứ đến thượng phong. Nhưng là, bóng đen số lượng quá nhiều. Song quyền nan địch tứ thủ, Tô Tỉnh căn bản là không có cách ngạnh hám, hắn chỉ có thể ở tránh né bên trong, tìm cơ hội ra tay. Phốc phốc. Tô Tỉnh trong miệng phun máu, bóng đen công kích quá thân thiết tập, không cách nào vận dụng động hư bí thuật, hắn khó tránh khỏi bị công kích đến. Loại trình độ này bị thương, hiện tại đã trở thành chuyện thường ngày. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh nhiều lần đều gặp nguy cơ sinh tử, hắn kém một chút liền đã rơi vào trong vòng vây trùng điệp. Hô hô. Khi hắn đem sau cùng bóng đen thủ lĩnh tiêu diệt về sau, cả người ngã trên mặt đất, bắt đầu há mồm thở dốc. Tu vi của hắn hao tổn rơi nhiều hơn phân nửa, toàn thân trên dưới vết máu pha tạp, đầu vai, phía sau lưng, chỗ ngực, đều có bị đốt cháy khét vết tích. Đưa tay chụp tới, liền đem giữa không trung viên kia toàn thân xích hồng nguyên thạch cầm trong tay. Viên này nguyên thạch, là hỏa hệ hạ phẩm nguyên thạch, cũng là Tô Tỉnh tại Thiên Linh Tháp, lấy được mai thứ 3 hạ phẩm nguyên thạch. Ngoại giới màn đêm buông xuống, thông hướng tầng thứ 10 lối vào đã đóng lại. Xem ra, 10, 11. 12 cái này tầng 3, ta nhất định phải vận dụng thảo tự kiếm quyết. Tô Tỉnh áp lực càng lúc càng lớn, át chủ bài cơ hồ toàn bộ đánh ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thiên Linh Tháp bên trong không có ban ngày, đêm tối phân chia, khi thông hướng tầng thứ 10 lối vào xuất hiện, nói rõ một ngày mới đã đến tới. Đây đã là Tô Tỉnh tiến vào Thiên Linh Tháp ngày thứ 3. Thương thế chưa tốt, tu vi khôi phục Tô Tỉnh, bước lên tầng thứ 10. Rầm rầm rầm. Từng đạo khủng bố tuyệt luân khí tức, từ cái kia vô số bóng đen trên thân tản mát mà ra. Ngoài ra, tại bọn chúng bên ngoài thân, còn có hào quang màu vàng lưu chuyển, lộ ra cực kỳ sắc bén hương vị. Kim huyền ý. Tô Tỉnh trong lòng run lên, Kim huyền ý chủ trưởng sát phạt, cực kỳ lợi hại. Hắn đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không dám có chút chủ quan, hơi vô ý, hắn lần này vượt quan, liền sẽ bị kết thúc. Suy suy suy. Không có nương tay. Tô Tỉnh trực tiếp vận dụng thảo tự kiếm quyết, cùng các bóng đen chém giết cùng một chỗ. Tô Tỉnh mặc dù tìm hiểu thảo tự kiếm quyết tinh túy áo nghĩa, nhưng hắn thi triển thảo tự kiếm quyết, uy lực của nó vẫn như cũ chỉ là trung phẩm chân pháp cấp độ. Đây là bởi vì, Tô Tỉnh không có lĩnh hội hắc ám huyền ý, không có cách nào diễn hóa xuất hỗn độn kiếm khí. Dù vậy, thảo tự kiếm quyết cũng là hắn trước mắt mạnh nhất một trong các sát chiêu, uy lực không thể so với kiếm như tinh thần kém. Mà lại, thảo tự kiếm quyết là Lâm Mục Chí Tôn chỗ diễn sáng tạo ra, chiêu pháp tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, tu vi tiêu hao phương diện không tính quá lợi hại, tới đối đầu, kiếm như tinh thần hơi có vẻ thô ráp, đối với tu vi tiêu hao rất lớn, không thích hợp đánh lâu dài. Ong ong ong. Tại trong hư không kia, một gốc cỏ non chìm nổi không chừng, nhìn như sinh cơ nồng đậm, lại ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm khí. Loại kiếm khí này, so nơi này các bóng đen kim huyền ý còn muốn càng thêm sắc bén đáng sợ. Trận chiến này, từ sáng sớm đánh tới buổi chiều, có thể nói đánh hôn thiên ám địa. Tô Tỉnh toàn thân vết thương chồng chất, huyết thủy từng ngụm phun ra, càng có vài chục lần cùng tử vong gặp thoáng qua, cuối cùng, hay là đem tầng thứ 10 bóng đen quét ngang trong không. Lúc này thông hướng tầng thứ 11 lối vào, mặc dù không có đóng lại, nhưng Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Hắn cần chữa thương, cũng cần lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón tầng thứ 11 khiêu chiến. Hôm sau, cũng chính là Tô Tỉnh đi vào Thiên Linh Tháp ngày thứ 4. Hắn bước lên tầng thứ 11. Trận chiến này, từ sáng sớm đánh tới hoàng hôn, mới tuyên bố kết thúc. Tô Tỉnh nằm tại trên mặt đất băng lãnh, một thân tu vi còn sót lại hai thành, trên thân càng có to to nhỏ nhỏ trên trăm đạo vết thương. Nếu không có một huyền ý để sức sống của hắn không gì sánh được thịnh vượng, nhục thân phòng ngự cũng phi thường hơn người, đổi lại người khác, bực này thương thế sớm đã sắp gặp tử vong. Kế tiếp, thì là tầng thứ 12. Sinh tử đấu tông gần ngàn năm đến, cũng chỉ có Lục Kim Triều một người, hoàn mỹ xông qua tầng thứ 12. Ta có thể đi đến tầng thứ 11, ngoại trừ chiến lược tiếp cận tứ cực cảnh viên mãn, nhục thân cùng một huyền ý phối hợp, để cho ta phòng ngự hơn người, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Đại sư huynh cũng không có kiêm tu nhục thân, phương diện phòng ngự khẳng định không kịp ta, hắn có thể xông qua tầng thứ 12, lại là nương tựa theo cái gì đâu. Tô Tỉnh lâm vào suy tư. Hắn nhất định phải tìm ra một đầu đường mới, để tự thân đạt được tiến bộ, nếu không bằng vào thực lực trước mắt, nhiều lắm là chỉ có thể xông qua tầng 12, phía sau cửa ải, khẳng định không cách nào thông qua. Nếu bàn về võ ý, ta thủy huyền ý phi thường cao thâm, lại có thủy lôi cộng sinh lực lượng, còn có huyền ý. Những này cộng lại, không nhất định liền so đại sư huynh kém bao nhiêu. Mà thiên linh tháp áp chế tu vi, đại sư huynh cũng chỉ có thể vận dụng tứ cực cảnh sơ kỳ tu vi. Đại sư huynh so với ta mạnh hơn địa phương, hẳn là đối với võ ý vận dụng. Nhập vi. Đại sư huynh chỗ bằng vào, chính là nhập vi. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên. Hắn suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, tìm tới một đầu mạnh lên đường. Tại thiên linh tháp, tu vi không cách nào tăng trưởng, trong chiến đấu cũng không thể lĩnh hội võ ý. Nhưng là, nếu như có thể đề cao vận dụng võ ý phương pháp, cái kia chiến lực liền sẽ đạt được tăng lên. Đánh cái so sánh, một người có lực lượng là 100 cân, ngươi để hắn đi chuyển nặng 200 cân tảng đá, hắn tự nhiên mang không nổi, nhưng nếu như hắn biết được vận dụng đòn bẩy đến nảy ra, kết quả khẳng định khác biệt. Mà đòn bẩy, chính là đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo. Võ ý vận dụng kỹ xảo, phân 4 cái cấp độ, 1 là hóa hình, 2 là ngưng vận, 3 là nhập vi, 4 là đăng phong tạo cực. Tô Tỉnh bây giờ, vẹn vẹn ở vào cấp độ thứ nhất hóa hình. Nếu như hắn có thể làm được ngưng vận, lại hoặc là nhập vi, vượt quan hy vọng thành công, đem ra tăng thật lớn. Nhập vi tạm thời không nghĩ, có chút xa xôi, trước ngẫm lại làm sao ngưng vật. Tô Tỉnh làm rõ mạch suy nghĩ. Ngưng vật, chính là lợi dụng thiên địa tự nhiên chi lực, ngưng tụ thành vật thể, có thể là dị thú, như hổ, báo, gián, mãng các loại, cũng có thể là binh khí, như đao, thương, kiếm, kích các loại. Tại hôn nguyên thân tu vi thời điểm, võ tu kỳ thật liền có thể làm đến ngưng vật. Nhưng loại này ngưng vật, là lợi dụng tự thân tu vi đi làm. Mà Tô Tỉnh giờ phút này muốn làm, thì là lợi dụng thiên địa sức mạnh tự nhiên đến ngưng vật, độ khó hoàn toàn khác biệt. Tự thân tu vi chẳng khác gì là thân thể một bộ phận, vận dụng phi thường thuận tiện. Mà sức mạnh tự nhiên, thì là thuộc về đại thiên địa, các bậc tông sư chỉ có thể lợi dụng huyền ý chi diệu, tạm thời mượn dùng. Chỉ có đặt chân ý tinh túc cảnh lão quái vật, đối với tự nhiên chi lực lợi dụng, từ dẫn dắt biến thành khống chế, mới có thể nhẹ nhõm ngưng vật. Không vào chân ý, cũng có thể ngưng vật, chỉ là độ khó lớn hơn rất nhiều. Mà muốn ngưng vật, thì cần muốn trước quan sát vật thật. Thí dụ như ta muốn ngưng vật thành kiếm, liền có thể quan sát tử tinh pháp kiếm, đem nó thần vận khắc họa nhập não hải. Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Sau đó không lâu, hắn tâm thần yên lặng, linh hồn cảm giác lực xâm nhập nguyên hải bên trong, đã có quan sát đối tượng. Chương 574, phá ghi chép. Ngoại giới. Khoảng cách thiên linh tháp không xa trong hư không. Mục Thải Hồng cùng Du Lão đã ở chỗ này chờ đợi dòng dã 4 ngày. Bọn hắn không có chút nào không kiên nhẫn, tương phản trong mắt ẩn ẩn có chờ mong, hy vọng Tô Tỉnh ở trong thiên linh tháp, đợi càng lâu càng tốt. Hôm nay là ngày thứ 5, tiểu tử kia muốn xông tầng thứ 12. Du Lão trong mắt có cảm khái, nếu như hắn có thể vượt qua, liền sẽ trở thành sinh tử đấu tông ngàn năm qua, cái thứ 2 duy trì cao nhất ghi chép người. Cái thứ nhất, dĩ nhiên chính là Lục Kim Triều. Thiên linh tháp không chỉ có thể kiểm tra đo lường ma luyện võ ý, cũng tại nghiền ép tiềm lực của một người, để nó khiêu chiến cực hạn. Cái này mang ý nghĩa, Tô Tỉnh tiềm lực, liền đạt tới Lục Kim Triều giống nhau độ cao. Mục tiêu của hắn là đại địa chi tâm. Mục Thải Hồng nói ra, cái này, sinh tử đấu tông từ thành lập đến nay, đều không có người hoàn mỹ xông qua cửa 18. Du Lão lắc đầu thở dài, vậy quá khó khăn. Ghi chép, dù sao vẫn cần có người đi đánh vỡ, có lẽ chính là Tô Tỉnh đâu. Mục Thải Hồng mỉm cười. Thiên Linh Tháp. Tầng thứ 12. Tô Tỉnh đã bắt đầu đấm máu chém giết. Hắn tay trái vận chuyển thủy lôi cộng sinh chi lực, tay phải nắm chặt tử tinh pháp kiếm, thôi động thảo tự kiếm quyết, đối với lít nha lít nhít bóng đen, không ngừng tiến hành công kích. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng bị phá vỡ thương khung, lực lượng ma sát không khí, bắn tung tóe ra vô tận hỏa hoa. Cái này cả tòa tầng 12, đều biến thành lực lượng bạo động hải dương, cho dù là tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư, vô ý bước vào trong đó, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, tan thành mây khói. Loại công kích này, đáng sợ nhất chỗ, chính là quá thân thiết tập. Dù là Tô Tỉnh tinh thần cao độ tập trung, vẫn như cũ không có cách nào tránh đi tất cả công kích. Nương theo lấy chém giết bóng đen càng ngày càng nhiều, thương thế trên người hắn, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, hắn biến thành một cái huyết nhân. Khí tức dần dần uể oải, nhưng trên người chiến ý, lại càng lạnh thấu xương. Hắn giống một tôn bất bại chiến thần, đem từng đầu bóng đen, giẫm tại lòng bàn chân. Ầm ầm. Cuối cùng, Tô Tỉnh đem tầng thứ 12 bóng đen thủ lĩnh chém giết, chính mình cũng bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Hắn quá mệt mỏi. Tinh thần mỏi mệt, thể lực chống đỡ hết nổi, thương thế nghiêm trọng, tu vi tiêu hao sạch sẽ. Cho đến đi qua mấy canh giờ, Tô Tỉnh mới mơ màng tỉnh lại. Ngoại thương đã tự lành, tinh thần cũng báo mãn rất nhiều. Hắn tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tu vi. Trước ánh bình minh, Tô Tỉnh tu vi cũng triệt để khôi phục, thậm chí có thể cảm nhận được, tu vi có dấu hiệu đột phá. Hiển nhiên cái này luân phiên kịch chiến, đối với hắn phi thường có chỗ tốt. Chỉ bất quá, nơi đây là Thiên Linh Tháp, đối với tu vi có áp chế tác dụng, còn cần chờ hắn sau khi rời khỏi đây, mới có thể đi vào đi đột phá. Tô Tỉnh đưa tay chụp tới, liền đem cái kia trôi nổi tại trong hư không kim hệ hạ phẩm nguyên thạch, nắm trong tay. Cái này tầng thứ 12 bóng đen thủ lĩnh, chiến lược so với bình thường tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư, đều muốn lợi hại rất nhiều. Theo Thiên Linh Tháp quy luật, cái kia tầng thứ 13 bóng đen, há không đều là loại chiến lược này. Nay bằng với là muốn đối mặt hơn một vạn vị tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư, khó trách đại sư huynh không có vượt qua. Tô Tỉnh bây giờ, đã cùng Lục Kim Triều đạt đến đồng dạng vượt quan độ cao. Nhưng hắn chưa đầy đủ, hắn nghĩ ra được đại địa chi tâm, nhất định phải hoàn mỹ vượt quan cửa 18. Đại sư huynh có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn đối với võ ý vận dụng phi thường lợi hại, đạt đến nhập vi. Mà sức chiến đấu của ta thì là nhiều phương diện tổng hợp thêm vào lên. Nếu như ta có thể tại võ ý vận dụng phương diện có 10 phần tiến bộ, cái kia chiến lực liền sẽ lần nữa đạt được tăng lên. Thừa dịp thông hướng tầng thứ 13 lối vào còn chưa mở ra, Tô Tỉnh nắm chặt thời gian, bắt đầu tu luyện. Hai tay của hắn quang mang không ngừng lấp lóe, từng đạo như là tế xả giống như tia sáng, tại lòng bàn tay của hắn du tẩu không ngừng. Hắn đang nghĩ biện pháp ngưng vật. Trên thực tế, hắn tại tầng thứ 12 chém giết thời khắc, cũng đã bắt đầu nếm thử ngưng vật. Mặc dù cũng không có thành công, nhưng cũng có rất nhiều tâm đắc. Sau đó không lâu, đại địa cuối cùng có ánh sáng sáng lên, cái kia thông hướng 13 tầng lối vào quang trụ, chậm rãi hiện hiện. Vù vù. Tô Tỉnh thân ảnh bay lượn, cuối cùng biến mất tại vào trong miệng. Tầng thứ 13. Tô Tỉnh bước vào nơi này về sau, lập tức liền có nồng đậm băng hàn chi khí, như dao phà đến, để hắn như rớt vào hầm băng, da thịt trận trận nhói nhói. Trên y phục của hắn, cấp tốc ngưng kết ra một tầng băng xương, còn có lanh ý hướng trong xương cốt chui. Tiếp tục như vậy, không cần nhất thời một lát, cả người đều sẽ bị đông cứng, hóa thành một tôn băng điêu. Tô Tỉnh vội vàng vận chuyển tu vi, xua tan hàn ý, lập tức cảm giác dễ chịu nhiều. Ngẩng đầu ngắm nhìn, phát hiện cái này tầng thứ 13, hoàn toàn chính là một mảnh thế giới băng tuyết, mặt đất ngưng kết ra thật dày tầng băng, phương xa cuối cùng, còn có mấy chục tòa to lớn băng sơn. Mà tại cái kia băng sơn phía dưới, thì là lít nha lít nhít bóng đen, lộ ra túc sát lại hùng hồn khí thế. Quả nhiên, chiến lực toàn bộ đều đạt đến tứ cực cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Mà lại, so phổ thông tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư, còn muốn lợi hại hơn. Tô Tỉnh trong lòng run lên, vẻ mặt nghiêm túc. Giết giết giết. Rung trời tiếng giết vang lên, hơn một vạn đầu bóng đen, như là thiên binh thiên tướng, từ bầu trời tới mặt đất, lít nha lít nhít, hướng Tô Tỉnh giết tới đây. Cứ việc bọn chúng lẫn nhau không có chút nào phối hợp, có thể chỉ cần một cái công kích, liền có thể để Tô Tỉnh tan thành mây khói. Vù vù. Tô Tỉnh thân thể hóa thành tàn ảnh, từ biến mất tại chỗ, rất nhanh liền xuất hiện ở bóng đen phía trước nhất. Hắn không có dừng lại, tiếp tục đi tới, tránh đi đại bộ phận công kích, ngạnh kháng mấy đạo công kích, rốt cục xuyên thấu bóng đen phía trước nhất công kích, rơi vào trong bọn họ. Bởi vì các bóng đen không hiểu được phối hợp, cho nên Tô Tỉnh làm như vậy, cũng không lo lắng bị vây quanh. Đây là hắn từ trước mặt vượt quan bên trong, tổng kết ra kinh nghiệm. Đương nhiên, người bình thường không có Tô Tỉnh mạnh mẽ như vậy phòng ngự, là không dám làm như vậy. Thân ở trong bóng đen, mạng sống như treo trên sợi tóc, là chân chính xiếc đi dây, hơi vô ý, liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Rầm rầm rầm. Chém giết bắt đầu, Tô Tỉnh công kích ít nhất, phòng ngự cùng tránh né nhiều nhất. Hắn đang lợi dụng các bóng đen công kích, đi đả kích mặt khác bóng đen, làm như vậy nhất đỡ tốn thời gian công sức. Mà Tô Tỉnh mỗi lần xuất thủ công kích, đều tại thử nghiệm ngưng vật. Lần lượt thất bại, nhưng hắn lần lượt kiên trì. Phốc phốc phốc. Trong miệng hắn thường xuyên phun máu, các bóng đen công kích lít nha lít nhít, thân ở trong đó, rất khó làm đến không đếm xỉa đến. Có khá nhiều lần, Tô Tỉnh đều kém chút bị giết chết, dứt khoát né tránh kịp lúc, mới nhiều lần tránh thoát một kiếp. Cái này may mắn mà có hắn trường kỳ kinh lịch chém giết, bồi dưỡng ra được cường đại ý thức chiến đấu. Rốt cục, trước lúc trời tối, Tô Tỉnh kết thúc một ngày này chiến đấu. Hắn thành công xông qua tầng thứ 13. Cái này siêu việt lục kim triều, phá vỡ ghi chép, trở thành sinh tử đấu tông từ ngàn năm nay, hoàn mỹ vượt quan nhiều nhất người. Nằm tại trên mặt đất băng lãnh, Tô Tỉnh dãy rủa lấy đứng dậy, nắm chặt thời gian chữa thương cùng khôi phục tu vi. Chờ trạng thái triệt để sung mãn, hắn liền bắt đầu nếm thử ngưng vật. Điều này rất trọng yếu, liên quan đến hắn tiếp xuống vượt quan. Hắn có loại trực giác, nếu như không thể thành công ngưng vật, lần này hoàn mỹ vượt quan, sẽ tại tầng thứ 14 bị kết thúc. Chương 575, ngưng vật hóa rồng. Ngày thứ 7. Sáng sớm thời điểm, Tô Tỉnh bước lên tầng thứ 14, bắt đầu hành trình mới. Hắn còn không có thành công ngưng vật, nhưng hắn không thể không bắt đầu vượt quan. Thiên linh tháp mặc dù không hạn chế vượt quan thời gian, có thể một mực đợi tại một tầng bất động mà nói, liền trực tiếp coi là từ bỏ vượt quan, sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Tầng 14 trắng cảnh, cùng 13 tầng giống nhau, vẫn như cũ là băng thiên tuyết địa. Bởi vì nơi này bóng đen, khống chế đều là băng huyền ý. Chỗ khác biệt chính là, tầng 14 các bóng đen, biết lẫn nhau phối hợp. Một đám người ô hợp, cùng một đám phối hợp an ý đối thủ, tạo thành uy hiếp, là hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến tầng 14 độ khó, so 13 tầng muốn khó rất nhiều lần. Giao phong bắt đầu không cao hơn một lát, Tô Tỉnh thân thể liền bay ngang ra ngoài, phun máu phè phè. Hắn gặp tiến vào thiên linh tháp đến nay, lớn nhất nguy cơ. Hắn cơ bắp căng cứng, thân thể ước vạn tế bào, đều phát ra nồng đậm nguy cơ tín hiệu. Mà phía trước, cái kia lít nha lít nhít bóng đen, không đứng ở tới gần. Dần dần, đem Tô Tỉnh phong tỏa tại một cái góc vắng vẻ bên trong. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh cái trán có dày đặc mồ hôi, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Có thiên linh tháp tại, hắn sẽ không tử vong, chỉ khi nào bị truyền tống ra ngoài, liền đã mất đi cầm tới đại địa chi tâm cơ hội, muốn chỉ càng thường thích, liền gần như không có khả năng. Thường thích liều mình cứu ta. Thường thích còn có hiểu lầm không có giải trừ, trong lòng của hắn còn có to lớn lo lắng, còn muốn cùng với Sương Văn Nhã. Thế nhưng là, cũng bởi vì ta, hắn muốn ôm lấy tiếc nuối khổng lồ chết đi sao. Á á á. Tô Tỉnh bỗng nhiên gầm thét lên, đầu đầy cuồng phát loạn vũ, hai mắt đỏ như máu. Ầm ầm. Tô Tỉnh tu vi toàn diện phóng thích, bốn bề dẫn dắt tới đại lượng thủy hệ lực lượng, khí thế lập tức từ đáy cốc tiêu thăng đến đỉnh phong. Hống hống hống. Bỗng nhiên, tại cái kia vô tận thủy hệ lực lượng bên trong, một đầu thủy long dương nhanh múa vớt, phẫn nộ gầm thét vọt ra. Nó sinh động như thật, hiện ra màu xanh thẳm, trên người vảy rồng, rọi sáng ra khiếp người hàn mang. Một cỗ long chi uy nghiêm, từ trên người nó tản mát mà ra, tràn đầy linh động cùng thần vận. Vô luận thần vận hay là ngoại hình, nó cùng rồng thực sự, đều cơ hồ không có cái gì khác nhau. Ngưng vật. Đây chính là ngưng vật chân chính chỗ huyền diệu, ngưng luyện ra giống loài, có thần vận, mà không giống hóa hình, chỉ là đơn giản mô phỏng ra một cái bề ngoài. Ầm ầm. Thủy long gào thét bên trong, hướng phía cái kia đen nghịt bóng đen đại quân vọt tới, nó thế không thể đỡ, không gì không phá, ẩn chứa thủy huyền ý sóng cả mãnh liệt thế công. Khi thủy long lực lượng hao hết, tan thành mây khói thời khắc, cái kia dày đặc trong bóng đen, bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng to lớn. Đầu này Thủy Long, thế mà diệt sát trên trăm tôn bóng đen. Rầm rầm. Tô Tỉnh bên người, thủy hệ lực lượng không ngừng bị dẫn dắt tới, sau đó tiếng giống giận dữ như cửu thiên kinh lôi đồng dạng, từ cái kia sóng biển bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đầu tiếp lấy một đầu Thủy Long, vũ động hơn trăm trượng dáng dấp thân thể khổng lồ, hướng phía bóng đen kia đại quân, không sợ chết vọt tới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng liên tiếp vang lên, mặt đất tầng băng bị lực lượng đáng sợ nghiền ép vỡ nát, mảng lớn bóng đen, như là hoa màu đồng dạng bị thu gạt, thân thể băng tán. Vẹn vẹn đi qua một canh giờ, cái này tầng thứ 14 bóng đen, liền bị Thủy Long quét sạch sạch sẽ. Băng sơn tan rã, tầng băng chôn vùi, mảnh thế giới này lại khôi phục được bình thường sắc thái. Hô hô! Tô Tỉnh vô cùng suy yếu, nửa ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn. Liên tiếp ngưng luyện ra Thủy Long, đối với tu vi tiêu hao cực kỳ to lớn, hắn bây giờ thể nội, ngay cả một tia tu vi đều không thừa. Nhưng hắn ánh mắt, lại trở nên phi thường sáng tỏ. Ngưng vật. Ta rốt cục thành công ngưng vật. Tô Tỉnh thấy được hy vọng, thành công ngưng vật về sau, chiến lực của hắn đã hoàn toàn đạt đến tứ cực cảnh viên mãn cấp độ. Tỉnh táo lại về sau, Tô Tỉnh lòng có cảm khái. Hắn lần này có thể thành công ngưng vật, không chỉ có quy công cho tự thân ngộ tính, còn có nguyên hải bên trong đầu kia thần sắc cự long công lao. Cái kia do nguyên hải dị tượng diễn hóa thần sắc cự long, cùng chân long không có gì khác biệt, Tô Tỉnh là không ngừng quan sát nó, mới có thể đem rồng thần vận khắc trong đầu, tại thời khắc sống còn, một mạch bạo phát ra. Khoanh chân ngồi xuống, Tô Tỉnh nuốt đại lượng nham tâm mẫu dịch, bắt đầu khôi phục tu vi. Vẹn vẹn đi qua một canh giờ, tu vi của hắn liền triệt để khôi phục. Mà cái kia vốn là không nặng thương thế, đã từ lâu khỏi hẳn. Tính toán thời gian một chút, phát hiện vẫn chưa tới buổi trưa, Tô Tỉnh dứt khoát nhất cổ tắc khí, hướng tầng thứ 15 chạy đi. Rầm rầm rầm. Vừa vào tầng 15, kịch chiến liền trong nháy mắt bộc phát. Tầng 15 có được một đầu tứ cực cảnh viên mãn chiến lược bóng đen thủ lĩnh, tại nó thống ngự chỉ huy dưới, nơi này bóng đen biến thành chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không sợ hãi. Hống hống hống. Hắn dẫn dắt mảng lớn thủy hệ lực lượng, ngưng tạo ra từng đầu thủy long, cùng bóng đen đại quân chém giết cùng một chỗ. Lần này chém giết, như là hai quân đối chọi. Một phe là bóng đen đại quân, một phương khác là thủy long đại quân. Luận số lượng, tự nhiên là bóng đen đại quân chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bọn chúng nhân số đạt đến hơn một vạn, mà thủy long cũng chỉ có mấy chục con. Nhưng luận đơn thể thực lực, lại là thủy long chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mỗi một đầu thủy long đều có thể phá hủy trên trăm tôn bóng đen. Mà một khi phát hiện có thủy long tiêu tán, Tô Tỉnh liền sẽ một lần nữa ngưng tạo ra tới. Theo ngưng tạo thủy long càng ngày càng nhiều, Tô Tỉnh đối với ngưng vật thủ pháp cũng là càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng, hắn đem thủy long số lượng khống chế tại 49 con. Số lượng này thủy long có thể bị hắn hoàn mỹ khống chế, như cánh tay mở dạng, nhẹ nhõm chỉ huy. Rầm rầm rầm. Tầng băng vỡ tan, bầu trời chấn động, theo thời gian tiếp tục, trận kịch chiến này dần dần hạ màn kết thúc. 49 con thủy long cuối cùng chỉ còn lại 3 đầu, mà bóng đen đại quân cũng chỉ còn lại bóng đen thủ lĩnh một người. Tứ cực cảnh viên mãn chiến lược sao? Tô Tỉnh nhìn đầu kia khí tức túc sát bóng đen thủ lĩnh, thân thể đằng không mà lên, rơi vào một đầu thủy long trên đầu, hướng phía thủ lĩnh bóng đen kia giết ra. Trận chiến này, đánh hôn thiên ám địa, kéo dài suốt nửa canh giờ, mới tuyên bố kết thúc. Tô Tỉnh mặc dù cùng bóng đen thủ lĩnh, sức chiến đấu cùng chỗ tứ cực cảnh viên mãn, nhưng hắn rõ ràng càng mạnh một bậc. Nhưng trận chiến này cũng có hung hiểm, đó chính là Tô Tỉnh tu vi, hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Hô hô hô! Hắn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, tu vi của hắn hao tổn đến tinh quang. Nếu như bóng đen thủ lĩnh còn có thể kiên trì không chết, bại liền sẽ là Tô Tỉnh. Màn đêm buông xuống, thông hướng tầng thứ 15 lối vào biến mất. Tô Tỉnh yên lặng khôi phục tu vi, hơn một canh giờ về sau, hắn tình trạng liền khôi phục được đỉnh phong. Mở mắt ra, Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào giữa không trung, lơ lửng nguyên thạch bên trên. Viên này nguyên thạch, tản mát năng lượng đặc biệt nồng đậm, cái kia từng sợi băng hàn chi khí, cơ hồ đem không gian bốn phía đều đông kết. Trung phẩm nguyên thạch. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, đưa tay tìm tòi, liền đem viên này băng hệ trung phẩm nguyên thạch cầm trong tay. Đồ tốt. Tô Tỉnh thưởng thức chỉ chốc lát, liền đem nó cẩn thận từng ly từng tí cất giấu.